Lê Mặc Ảnh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bảy trọng cảnh võ giả mạnh nhất một kích, cũng không phải là đùa giỡn, chung quanh không khí trở nên vô cùng nóng rực, khoảng cách bọn họ gần nhất mấy cây đại thụ chỉ là bị khí lãng dư ba trần đến, nháy mắt nổ tận gốc. Mà làm Hắc Y Lệ Nhân công kích mục tiêu, Hoàng Nguyệt Ly thừa nhận áp lực càng phải mạnh hơn gấp 10 lần. Nàng thân thức so bình thường võ giả cường đại, cũng ở trước tiên thấy rõ Hắc Y Lệ Nhân công kích phương hướng cùng ra chiêu thủ pháp. Chính là, nàng tu vi thật sự là kém đến quá nhiều, cứ việc biết rõ hẳn là như thế nào đi ngăn cản, lại không có như vậy thực lực đi thực hiện, thân thể phản ứng theo không kịp trong đầu ý nghĩ. Càng không xong chính là, nàng hiện tại toàn thân đều bị tám tinh liên hoàn khóa trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi chí mạng sát chiêu buông xuống. Lê Mặc Ảnh phản ứng lại càng mau, hắn một phen câu lấy Hoàng Nguyệt Ly eo thon, thân thể nửa sườn, liền đem nàng ngăn ở phía sau. Ngay sau đó bên kia ống tay áo ngăn, huyền lực nhập vào cơ thể mà ra. Hai cổ huyền lực ở không trung chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc bạo liệt thanh, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt chấn động lên. Các đá, nhánh cây cùng lá cây theo huyền lực chạm vào nhau kích phát ra cuồng liệt dòng khí, ở không trung bay nhanh mà xoay chuyển, cuồng phong gào thét, làm người hoàn toàn vô pháp đứng vững, thậm chí liền đôi mắt đều tránh không khai. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà đem đầu vùi vào Lê Mặc Ảnh ngực. Lê Mặc Ảnh cũng thuận thế buộc chặt cánh tay, đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực. Qua nửa khắc chung thời gian, cuồng phong mới dần dần đình chỉ. Hoàng Nguyệt Ly lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, nàng vừa rồi cư nhiên giống cái nhu nhược thiên kim tiểu thư giống nhau, nhào vào nam nhân trong lòng ngực, tìm kiếm bảo hộ. Hơn nữa, người nam nhân này ngực cư nhiên như vậy ấm áp, như vậy cường kiện, làm nàng cảm thấy siêu cấp có cảm giác an toàn, đều không bỏ được rời đi. Ý tưởng này quá nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, đỏ mặt lên, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, vội vàng tránh giật mình, muốn rời đi nam nhân ôm ấp. Lê Mặc Ảnh phát hiện nàng động tác, cánh tay trầm ổn hữu lực mà ngừng ở nàng bên hông, không cho nàng thối lui, đồng thời cúi đầu nhìn về phía nàng, quan tâm hỏi, Tiểu Ly Nhi, ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào bị thương? Hai người cơ hồ hoàn toàn dán sát ở bên nhau. Hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú để sát vào, nóng rực nam tính hơi thở phun thượng nàng tiểu nộn khuôn mặt, trầm thấp từ tính thanh tuyến ở bên thai vang lên. Hoàng Nguyệt Ly mặt càng năng, cắn cắn môi, thấp giọng nói, không. Ta không có việc gì, cũng không bị thương, ngươi đâu. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, chỉ bằng cái kia nhảy nhót vai hề, còn không có bản lĩnh thương đến ta. Chỉ là, gia hỏa này thật sự là quá giảo hoạt, cư nhiên công kích ngươi tới nhiễu loạn ta tầm mắt. Sau đó nhân cơ hội chạy thoát. Thật đáng chết, không có thể bắt được người sống. Sắc mặt của hắn có điểm khó coi, cư nhiên làm khi dễ nhà hắn Tiểu Ly Nhi nhân cha từ hắn trước mắt đào tẩu. Quả thực là hắn nhân sinh lớn nhất vết nhơ. Hoàng Nguyệt Ly nói, không có việc gì, ngươi có thể tới cứu ta cũng đã cảm thấy thực may mắn. Nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, ta hôm nay phỏng chừng sẽ có đại phiền toái. Tuy rằng không có thể đường trường đem hắn bắt lấy, bất quá. Cái này Hắc Y Lệ Nhân có thể xuất nhập tàng kinh các, khẳng định cũng là ẩn thân ở tinh diệu học viện, khẳng định còn sẽ gặp được. Lê Mặc Ảnh mặt càng đen, hắn đương nhiên biết đạo lý này, cho nên càng thêm ảo não không có thể đem người đương trường bắt lấy. Loại này đối Hoàng Nguyệt Ly có sát tâm ra hỏa dấu ở trong học viện, chẳng phải là thuyết minh, nhà hắn Tiểu Ly Nhi vẫn luôn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao. Chương 1016 Lê Sư Huynh Khẩu Vị Hảo Trọng 3. Miêu Cái Mễ. Nàng đã quên chính mình còn bị tám tinh liên hoàn khóa cột lấy. Cái này xong đời. Mà Lê Mặc Ảnh cái kia nam nhân thúi cũng quá xấu rồi, hắn rõ ràng liền biết, cư nhiên không nhắc nhở nàng. Thân thể của nàng không ngừng mà nghiêng, nghiêng, mắt thấy liền phải cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Nhưng Lê Mặc Ảnh cư nhiên thờ ơ lạnh nhạt, một chút đều không có muốn ra tay ý tứ, khỏe miệng ngược lại còn mang theo một chút ý cười, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hai người tầm mắt tương giao. Lê Mặc Ảnh cười khẽ phun ra mấy chữ, cầu ta a, Tiểu Ly Nhi. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến đôi mắt đều đỏ, người nào a, thật là hư đến độ rất cha. Nàng sao có thể cầu hắn đâu? Kiên quyết không cầu. Loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cha nam, kiên quyết không thể phản ứng hắn. Còn không phải là té ngã sao, có gì đặc biệt hơn người? Không đúng. Hoàng Nguyệt Ly khỏe mắt một ngắm. Đột nhiên phát hiện phía sau là một mảnh đen tuyền bùn đất, mặt trên miễn bản có bao nhiêu ô uế, lại còn có tản mát ra một cổ xú vị, nếu là quăng ngã ở kia mặt trên, tuyệt đối là ghê tởm đến muốn mệnh. Nàng trong lòng thiên nhân giao chiến, rốt cuộc nhịn không được kêu lên, Lê Mặc Ảnh, ngươi dám làm ta ngã xuống đi. Bên hai truyền đến nam nhân đắc ý cười khẽ thành, ngay sau đó nàng bị người ở trên eo dùng sức một câu, tiếp theo nháy mắt, khuôn mặt liền dán lên một đổ rắn chắc ngực. Hoàng Nguyệt Ly thoát ly hiểm cảnh, ngẫm lại này nam nhân vừa rồi cố ý ác liệt hành vi, giận từ trong lòng khởi, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Lê Mặc Ảnh áo trên rộng mở một ít, lộ ra cổ, nàng lập tức một ngụm liền cắn đi lên. Lúc ấy nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, ai làm này nam nhân cắn nàng, nàng cũng muốn cắn trở về. Nô! Nàng răng từ trước đến nay thực hảo, lại cắn thật sự dùng sức, lập tức liền đem Lê Mặc Ảnh cổ cấp rào phá, thẳng đến mùi máu tươi rụng manh vào trong miệng, nàng mới phản ứng lại đây, nàng đang làm cái gì? Như thế nào mỗi lần bị này nam nhân một kích, liền mất đi lý trí? Luôn làm một ít không thể hiểu được sự tình. Lê Mặc Ảnh kêu lên một tiếng, lại không né tránh, làm nàng cắn xong rồi, mới thấp giọng nói, hảo hảo hảo, là ta sai rồi, ta cũng không dám làm ngươi ngã xuống đi, rốt cuộc nếu là ngươi té bị thương, đau lòng còn không phải ta sao. Ngoan, đừng nóng giận, làm ngươi cắn trở về, muốn hay không lại nhiều cắn mấy khẩu. Hắn thanh âm ôn nhu mà hống trong lòng ngực thiếu nữ, trong lòng kỳ thật còn rất đắc ý. Hắn mới sẽ không thừa nhận, hắn chính là đặc biệt hưởng thụ loại này đem tức phụ chọc giận lại hống tốt cảm giác. Vật nhỏ tạc ma bộ dáng quá đáng yêu có hay không? Con hảo Hoàng Nguyệt Ly không biết hắn nội tâm như thế biến thái ý tưởng, bằng không khẳng định vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Mà hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly bị hắn buồn nôn khẩu khí cấp lôi tới rồi, nổi da gà rớt đầy đất, cũng vô pháp tái sinh khí đi xuống. Đặc biệt là nhìn đến hắn trên cổ bị cắn thương địa phương còn ở vẫn luôn đổ máu, càng nhiều vài phần ấy nấy. Cái kia! Ngươi không sao chứ? Có phải hay không đem người cắn đau? Nhưng là, này cũng không thể trách ta, là ngươi trước không thể hiểu được cưỡng hôn ta, còn cắn ta, ta chỉ là trả thù trở về. Hoàng Nguyệt Ly nói, ngạo kiều mà nâng nâng cằm. Lê Mặc Ảnh nghĩ đến hai người hôn môi trước đối thoại, sắc mặt lại là trầm xuống, hảo tâm tình nháy mắt biến mất. Hừ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói nữa chọc ta sinh khí, ta còn có chướng không cùng ngươi tính đâu. A. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ta làm sao vậy? Lê Mặc Ảnh không đáp lời, cánh tay vừa đến nàng mông hạ, một cái dùng sức, đem nàng khiêng ở trên vai, vẫn là đầu chiều hạ. Chương 1017 Lê Sư Huynh khẩu vị hảo trọng, 4. Tư thế này thật là quá khó coi. Hoàng Nguyệt Ly lập tức mặt đỏ lên, kêu to lên, uy, Lê Mặc Ảnh, ngươi làm gì đâu? Ngươi phóng ta xuống dưới a. Ta chính mình sẽ đi. Lê Mặc Ảnh duỗi tay ở nàng thí thí thượng chụp một cái tát. Bang mà một tiếng giòn vang, lệnh Hoàng Nguyệt Ly gương mặt càng là muốn thiêu cháy. Thiên! Này nam nhân thúi cư nhiên còn đánh nàng ngông. Á á á á! An phận điểm, ngươi hiện tại đều bị cột lấy động đều không thể động. Còn muốn chạy lộ. Này tám tinh liên hoàn khóa là có thể cởi bỏ, ngươi chỉ cần phóng ta xuống dưới, chiếu ta nói làm là được. Hoàng Nguyệt Ly vội nói. Không làm. Lê Mặc Ảnh quả quyết cự tuyệt nàng hợp lý yêu cầu, đồng thời nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hai chúng ta ở tinh diệu học viện chính là rất có danh, ngươi còn như vậy la to, trên đường vạn nhất đụng tới người, đem ngươi nhận ra tới, vậy chỉ có càng thêm mất mặt. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, đồng nhiên nhớ tới nàng bị hắc y hệ nhân phát hiện thời điểm, kia một đội đi ngang qua tảng kinh các học viên. Lúc ấy nhân gia còn giúp nàng cùng nhau đánh hắc y hệ nhân tới. Phòng trừng hiện tại còn chưa đi đâu, này này này. Nói không chừng thật có thể nhìn đến nàng này mất mặt bộ dáng. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly càng là buồn bực đến không được, đem mặt vùi vào Lê Mặc Ảnh bối cơ, không dám lại nói lung tung. Lê Mặc Ảnh thấy nàng rốt cuộc an tĩnh lại, khiêng người liền lập tức trở về sân. Hai người cũng chưa không đi chú ý, kia đội học viên kỳ thật thật sự còn không có rời đi rừng cây phụ cận. Lúc ấy, bọn họ nhìn đến Hắc Y Lệ Nhân đuổi giết Hoàng Nguyệt Ly, tuy rằng biết rõ chính mình đuổi theo cũng không phải đối thủ, khá vậy không cam lòng như vậy rời đi, luôn muốn thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể giúp đỡ. Cho nên, trừ bỏ một người bị phái đi tìm người cầu cứu ở ngoài, mặt khác học viên còn đều lưu tại phụ cận. Liên ở đại gia bó tay không biện pháp, không biết như thế nào ra tay hỗ trợ thời điểm, Lê Mặc Ảnh cao lớn đỉnh bản thân ảnh xuất hiện ở trong rừng cây. còn hướng bọn họ dò hỏi Hoàng Nguyệt Ly tung tích. Mấy người vội vàng đem tình huống vừa nói, còn cho hắn chỉ phương hướng. Lê Mặc Ảnh gấp đến độ muốn mệnh, liền nói lời cảm tạ đều không kịp, liền trực tiếp vọt vào trong rừng cây. Cứ việc Lê Mặc Ảnh tới, nhưng là bọn họ vẫn là không có lập tức rời đi, bởi vì ở những cái đó trung tâm các học viên xem ra, Lê Mặc Ảnh tuy rằng thực lực cường đại, ổn cư tinh diệu học viện đệ nhất cao thủ bảo tọa, chính là nơi đó mặt hắc y hệ nhân chính là bảy trọng cảnh siêu cấp cường giả. Lê Mặc Ảnh như vậy trẻ tuổi võ giả, lại thiên tài, như thế nào có thể cùng như vậy cao thủ chống lại đâu. Nhưng kết quả lại ra ngoài bọn họ dự kiến, chạy trối chết cư nhiên là hắc y hệ nhân. Thiên A, ta có phải hay không hoa mắt? Vừa rồi nhanh như chớp mà chạy trốn, là cái kia hắc y hệ sát thủ. Lê Sư Huynh đem bảy trọng cảnh cao thủ đều cấp đánh chạy. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã có thể cùng bảy trọng cảnh cùng so sánh? Ngươi không nhìn lầm, đó là thật sự. Lê Sư Huynh rốt cuộc có phải hay không người? Hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu phẩm thiên phú? Vui đùa cái gì vậy, cửu phẩm thiên phú vài thập niên mới có thể ra một cái. Hơn nữa, làm sao ở chúng ta loại này võ trong viện đợi? Chỉ sợ đã sớm bị các đại tông môn cấp thu đồ đệ đi. Chính là, nếu Lê Sư Huynh không phải cửu phẩm thiên phú, sao có thể như vậy tuổi trẻ là có thể đánh lui bảy trọng cảnh cao thủ? Này! Điểm này xác thật có điểm không hảo giải thích. Mọi người nghị luận sôi nổi đường khẩu, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh khiêng Hoàng Nguyệt Ly, từ trong rừng cây ra tới. Sau lưng nghị luận người khác luôn là không tốt, mấy người cuống quýt nhắm lại miệng. Chương 1018 thích người, 1. Lê Mặc Ảnh cũng không biết có hay không nhìn đến bọn họ. Không coi ai ra gì mà cùng Hoàng Nguyệt Ly dây dưa một hồi lâu. Chờ hắn rốt cuộc ôm an tĩnh lại vị hôn thê rời đi, này đó học viên tức khắc lại nổ tung nổi. Từ từ, ta vừa rồi nhìn thấy gì? Lê Sư Huynh khiêng Bạch Sư Muội từ trong rừng cây ra tới, bọn họ cư nhiên. A, cư nhiên. Chơi buộc chặt. Ta cũng thấy được, Bạch Sư Muội toàn thân bị trói cái vững chắc a. Tay chân tất cả đều bó ở sau lưng, một chút đều không thể nhúc nhích. Lê Sư Huynh khẩu vị cũng quá nặng một chút đi. Gì, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói, Lê Sư Huynh có cái loại này? Cái loại này đặc thù yêu thích sao? Cũng không phải là sao. Bằng không vì cái gì muốn đem Bạch Sư Muội trói lại a? Còn đánh nàng ngông? Thiên A, quá trọng khẩu. Không nghĩ tới Lê Sư Huynh cư nhiên có loại này yêu thích. Bạch Sư Muội như thế thiên phú, cư nhiên cũng nguyện ý bị hắn như vậy ngược đãi. Này ngươi liền không hiểu, có yêu thích ngược người, tự nhiên cũng có người thích bị ngược a. Cái này tê ơ. Tình thú. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều cho rằng xuyên qua Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly gương mặt thật. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không nghĩ tới, nàng cùng Lê Mặc Ảnh hỗ động, cư nhiên bị người lý giải thành cái dạng này. Lại còn có bị trở thành một cái bắt quái truyền khắp tinh diệu học viện. Nói cách khác, nàng khẳng định kiên quyết muốn cùng ác thế lực đấu tranh rốt cuộc. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra mơ hồ nghe được sau lưng nghị luận thanh, nhưng lại không để trong lòng, làm có cái xinh đẹp thông minh lại có khả năng tức phụ người, tổng muốn cho phép độc thân cẩu hâm mộ ghen tị hận, đây đều là khó có thể tránh cho sao. Lại nói, hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, cũng vô tâm tình quản này đó. Hắn khiêng Hoàng Nguyệt Ly trở lại trong phòng, đem người ném tới rồi trên giường. Hoàng Nguyệt Ly giống điều sâu lông giống nhau, ở trên giường uốn éo, đồng thời nói, Hảo, hiện tại ngươi nghe ta mệnh lệnh, đem cái này tám tinh liên hoàn khóa cấp mở ra, đầu tiên. Nàng nói đến một nửa, đông nhiên mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lê Mặc Ảnh vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nắm xiềng xích, tùy tiện run lên một chút. Len ken lang một trận tiếng vang, xiềng xích chỉnh thể tan rã, rơi xuống trên mặt đất. Ngươi, cái này, liền tính là Hoàng Nguyệt Ly, cũng bị cảnh tượng như vậy kinh tới rồi. Nàng biết Lê Mặc Ảnh thực lực rất mạnh, chính là kia dù sao cũng là lục giai huyền khí A. Muốn rửa cậy mạnh phá hư là rất khó, không chỉ có muốn huyền lực tinh thuần vô cùng, lại còn có đến phối hợp độc môn thủ pháp, bằng không liền tính là cửu trọng cảnh cao thủ, cũng không nhất định có thể lộng đoạn. Lê Mặc Ảnh lộng đoạn xiềng xích lúc sau, ngay sau đó liền bò lên trên giường, thân thể treo không ở Hoàng Nguyệt Ly phía trên, từ thượng đi xuống nhìn chăm chú vào nàng. Lê! Mặc Ảnh, ngươi làm gì dựa như vậy gần? Hoàng Nguyệt Ly lập tức khẩn trương lên. Này nam nhân vẻ mặt cao thâm khó đoán bộ dáng, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, tựa hồ muốn đem nàng ăn sạch sẽ giống nhau. Hơn nữa, bọn họ hai người hiện tại cũng không phải là ở u ám dơ bẩn trong rừng cây, mà là ở sạch sẽ mềm mại trên giường. Này tư thế liền không khỏi quá mức với ái muội. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay để ở ngực hắn, đẩy một phen, ngươi tránh ra một chút, ta mệt mỏi, muốn đi tắm rửa một cái. Lê Mặc Ảnh một phen nắm lấy nàng tay nhỏ, lạnh lùng nói, đợi chút lại tẩy, ta có lời hỏi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, cái gì? Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Lê Mặc Ảnh nói, ngươi hôm nay đi tàng kinh các, rốt cuộc là đi làm cái gì? Chương 1019 thích người, 2. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ách, a, cái này sao? Đi tàng kinh các đương nhiên là đi đổi bí tịch sao? Ngươi cũng biết, ta thông qua luyện khí sư chứng thực lúc sau, đạt được 3 cái vinh dự điểm, không thể lãng phí. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà cong khoe miệng, đánh gãy nàng, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ngươi đi mượn cái bí tịch, sẽ có người chuyên môn tới đuổi giết ngươi. Vẫn là 7 trọng cảnh cao thủ. Sẽ mạo hiểm ở tinh diệu học viện ra tay, khẳng định là có quan trọng nguyên nhân. Ta phải biết rằng vì cái gì. Hoàng Nguyệt Ly khó được trước mặt hắn nói cái dối, thậm chí nói cũng không phải lời nói dối, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mà thôi, lại bị Lê Mặc Ảnh đương trường vạch trần. Nàng tức khắc xấu hổ lên, chuyện này lại nói tiếp liền phức tạp, giam ba câu nói không rõ. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng nói, giam ba câu nói không rõ, vậy nhiều lời vài câu, dù sao ta có rất nhiều thời gian, ngươi nói được lại trường, ta cũng có kiên nhẫn nghe. Hoàng Nguyệt Ly từ dưới hướng lên trên, trộm ngắm trên mặt hắn biểu tình, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng cho dù là tràn ngập không cao hứng, lại vẫn là tuấn mỹ đến làm người vô pháp hô hấp, hơi hơi nhăn lại mày cùng nhấp chặt khoe miệng, làm hắn thoạt nhìn càng có xâm lược tính, cường tráng thân thể tản mát ra mãnh liệt cảm giác áp bách. Lê Mặc Ảnh ngày thường đối nàng đều là ôn nhu lại săn sóc, rất ít có như vậy hùng thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly cũng không vui, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm gì như vậy hùng sao, ta lại chưa nói không nói cho ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này giống như cũng không có gạt Lê Mặc Ảnh tất yếu, nếu liền Lê Mặc Ảnh cũng tin không nổi, nàng cũng không biết hẳn là tin ai. Vì thế, nàng đem liên quan tới Bạch Lưu Phong sự tình từ đầu bắt đầu nói một lần. Sự tình chính là như vậy, ta đến tinh diệu học viện tới, chủ yếu mục đích chính là vì tìm được cha ta lưu lại di vật, kết quả hắn nói cho ta ám cách lại là trống không. Ta tưởng cái kia hắc y ghi nhân đuổi giết ta nguyên nhân, hẳn là cùng cha ta lưu lại đồ vật có quan hệ, nhưng không biết hắn đến tuột cùng có cái gì mục đích. Nói như thế tới, cha ngươi lưu lại đồ vật, rất có khả năng chính là ở trên tay hắn. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Ít nhất, cùng hắn thoát không được quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, phát hiện Lê Mặc Ảnh vẫn là lạnh một khuôn mặt, biểu tình cứng đờ, nhíu mày. Nàng duỗi tay đến hắn giữa mày, nhẹ nhàng đè đè, nói, được rồi, ngươi kêu ta nói sự tình, ta đều đã nói xong, ta cũng liền biết này đó, không có giấu giếm ngươi. Ngươi còn có cái gì không cao hứng a? Hôm nay bị người đuổi giết, ta lại đoán trước không đến, ta cũng không nghĩ có được không. Ta chính là thiếu chút nữa bị người nhất kiếm thứ đã chết. Ngươi không nói an ủi ta, cư nhiên trả lại cho ta sắc mặt xem a. Lê Mặc Ảnh vẫn là lạnh như băng biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, đem hắn đẩy đến một bên, hảo đi, vậy ngươi tiếp tục sinh khí đi thôi, ta muốn đi tắm rửa. Nói, nàng liền nhớ tới thân. Nhưng không đợi nàng ngồi dậy, đã bị người lại lần nữa đẩy ngã ở trên giường. Lê Mặc Ảnh đè nặng nàng, ngữ khí bất thiện nói, ta hỏi ngươi, ngươi muốn đi tàng kinh các 4 tầng tìm manh mối. Vì sự tình gì trước không nói cho ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, ta thân là tinh diệu tông thiếu tông chủ, muốn đi vào tàng kinh các 4 tầng không cần tốn nhiều sức sao? Nếu có ta bồi ngươi đi, còn sẽ phát sinh hôm nay sự sao? Anh Hoàng Nguyệt Ly ngây ngẩn cả người, cái này, ta thật sự không nghĩ tới. Đối Nga, nguyên lai còn có thể như vậy. Lê Mặc Ảnh hừ lạnh nói, thôi bỏ đi, ngươi không phải không nghĩ tới, ngươi là không muốn dựa ta. Cho nên, cô ý không hướng bên kia tưởng, ngươi căn bản là không đem ta trở thành là ngươi vị hôn phu đi. Chương 1020 thích người, 3. Ta. Không phải, ta. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng, đống nhiên dừng lại. Này muốn nàng như thế nào trả lời đâu? Nói nàng thừa nhận chính mình cùng Lê Mặc Ảnh là một đôi. Chính là, sự tình không nên là cái dạng này. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ đã lòng có không vui, nhìn đến nàng cư nhiên còn chần chờ đi lên, càng là tức giận trong lòng. Như thế nào? Có phải hay không bị ta nói trúng rồi? Ngươi từ đáy lòng liền không có thừa nhận quá ta đi. Có phải hay không ngươi trước nay đều không có đem ta trở thành quá người một nhà? Cho nên mới căn bản không nghĩ tới phải hướng ta xin giúp đỡ. Chẳng sợ chuyện này với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi đều sẽ không hướng ta mở miệng. Lê Mặc Ảnh càng nghĩ càng giận, sắc mặt âm trầm chất vấn. Hắn là thanh âm không lớn, nhưng từ hắn lãnh lệ ngữ khí cùng căng chặt biểu tình liền có thể nhìn ra, người nam nhân này đã tức giận đến không nhẹ. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng lắc đầu, ách, ngươi không cần như vậy, ta thật sự không phải cố ý. Ta thật sự chỉ là quên mất sao. Ngươi làm gì đối ta như vậy hung? Nói, nàng chấp chấp ngập nước mắt to, còn nhẹ nhấp môi cánh, vẻ mặt vô tội lại có thể người bộ dáng, y đổ bán manh lừa dối quá quan. Chính là, Lê Mặc Ảnh há là tốt như vậy che giấu người. Hắn rũ xuống mi mắt, u trầm mắt đen đảo qua nàng tinh tế tinh xảo khuôn mặt, tiếp tục ép hỏi nói, không cần tách ra đề tài, trả lời ta. Ngươi rốt cuộc đem ta đương cái gì? Hoàng Nguyệt Ly đối thượng hắn tầm mắt, bị hắn đáy mắt thâm trầm sở kinh sợ, khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Ân, cái kia. Ta đương nhiên là đem ngươi trở thành người một nhà lạc, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta đem ngươi đương người ngoài đâu? Tuyệt đối không có khả năng. Nha. Nàng nói còn chưa dứt lời, Lê Mặc Ảnh một phen nắm nàng nhọn nhọn tiểu cảm, tiến đến nàng trước mặt, một chữ mà nói, ngươi biết rõ. Ta hỏi không phải cái này. Trả lời ta. Hồi. Trả lời. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly bị hắn khí chàng hoàn toàn bao phủ, không thể động đậy. Ngươi đem ta trở thành người nào? Ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Ngươi trong lòng rốt cuộc có nhận biết hay không nhưng, ta là ngươi vị hôn phu. Lê Mặc Ảnh lại lần nữa lặp lại chính mình vấn đề, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà tránh đi hắn tầm mắt, lông mi không ngừng run rẩy, khẽ cắn cánh môi, nói không ra lời. Lê Mặc Ảnh vấn đề, nàng một cái đều trả lời không ra. Hoặc là nói, nếu nàng cần thiết trả lời, nàng đáp án nhất định sẽ không làm Lê Mặc Ảnh vừa lòng. Hơn nữa, nàng cũng không mở miệng được. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng, vẫn luôn chờ đợi. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, trầm mặc bản thân cũng là một loại đáp án, chính là hắn không thể tin tưởng, cũng không thể tiếp thu, cho nên, vẫn luôn đang chờ đợi. Hắn tình nguyện thôi miên chính mình, Hoàng Nguyệt Ly là ở suy xét, là ở thẹn thùng, cũng không muốn dễ dàng tin tưởng. Nàng là dùng trầm mặc tới đại biểu cự tuyệt. Chỉ là, hắn đợi thời gian rất lâu, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không nói gì, lâu đến hắn tâm, một chút mà lạnh đi xuống. Lê Mặc Ảnh trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, trong lòng thất bại, quả thực tột đỉnh. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ thất bại, vì cái gì thế nào đều không thể đả động trước mắt cái này tiểu nha đầu. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên động tâm, hơn nữa cảm giác tới như thế mãnh liệt. Ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt đầu tiên thời điểm, đã bị hoàn toàn bắt hoạch. Hắn thực nghiêm túc, thực đầu nhập, đồng thời, cũng thực tự tin. Bởi vì lấy hắn như vậy thiên phú dung mạo cùng thân phận, từ trước đến nay là thiên chi kiêu nữ truy đuổi mục tiêu, chưa bao giờ nghĩ tới, ở hắn chủ động dưới tình huống, còn sẽ có thất bại khả năng. Chương 1021 thích người, 4. Chính là, trước mắt tiểu nha đầu lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Lần đầu tiên bị cự tuyệt, Lê Mặc Ảnh cũng không cảm thấy thất bại, tuy rằng hắn lần đầu tiên theo đuổi nữ hài tử, nhưng không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, hắn hoàn toàn có thể lý giải, hai người còn không thân, này tiểu nha đầu hoài nghi nhân phẩm của hắn cùng thành ý, sẽ cự tuyệt. Cũng coi như là bình thường đi. Chính là, ngay sau đó, chính là lần thứ hai cự tuyệt. Kế tiếp, là lần thứ ba, lần thứ tư. Lê Mặc Ảnh tự nhận là đã trả giá chính mình toàn bộ thanh ý, cũng tận lớn nhất nỗ lực biểu hiện cho nàng nhìn, nhưng cố tình lại 5 lần 7 lượt mà bị cự tuyệt. Rất nhiều thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy tiểu ly nhi trong ánh mắt đã toát ra đối hắn quyến luyến, cũng không bài xích hắn hôn môi cùng tiếp xúc, này ít nhất thuyết minh nàng đã động tâm đi. Nhưng mà, đương hắn tưởng lại tiến thêm một bước, xác định quan hệ thời điểm, lại mỗi lần đều là một thùng nước lạnh bát xuống dưới. Đối Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên kiêu tới nói, nay quả thực là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được lớn nhất đả kích. Hắn thật sự không rõ, chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Vì cái gì Hoàng Nguyệt Ly chính là không muốn cùng hắn ở bên nhau đâu. Lê Mặc Ảnh ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, tay phải gắt gao nắm tay, lại bùng ra, nhẹ nhàng mà phun ra mấy chữ. Vì cái gì? Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn thấp thỏm bất an mà cúi đầu, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy chỗ dạng, nàng cùng Lê Mặc Ảnh. Nàng đã sớm nói qua không có khả năng, không phải sao? Nàng cũng không cùng Lê Mặc Ảnh hứa hẹn qua cái gì, không phải sao? Nhưng vì cái gì bị người nam nhân này truy vấn thời điểm, nàng sẽ cảm thấy, chính mình giống như làm rất nghiêm trọng thực xin lỗi chuyện của hắn, thậm chí phản bội hắn. Nghe được Lê Mặc Ảnh hỏi chuyện, nàng ngơ ngác mà ngẩng đầu. Cái gì? Nàng cũng từng nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh khả năng sẽ sinh khí, hắn như vậy cường thế bá đạo tuyệt thế thiên tài, bị nàng lại nhiều lần cự tuyệt, sẽ phát hỏa thật sự quá bình thường. Nhưng nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì nàng có loại thần kỳ tự tin, trong tiềm thức luôn là cảm thấy, này nam nhân mặc kệ cỡ nào sinh khí, đều sẽ không thương tổn nàng một cây sợi tóc. Chỉ là, không nghĩ tới hắn không có đương trường phát hỏa, lại ngược lại hỏi ra như vậy một câu. Lê Mặc Ảnh hít sâu một hơi, áp lực trong lòng lửa giận, tận lực làm chính mình có vẻ bình tĩnh một ít. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc cảm thấy ta nơi nào không tốt? Ta rốt cuộc nơi nào làm được còn chưa đủ? Ngươi vì cái gì? Vì cái gì liền vô pháp tiếp thu ta? Ngươi có biết hay không? Có biết hay không? Lê Mặc Ảnh nói, hung hăng cắn răng, chỉ cảm thấy khoang miệng đều có mùi máu tươi tràn ra tới, rốt cuộc nói không được nữa. Cứ việc chưa nói xong, nhưng Hoàng Nguyệt Ly cũng biết hắn muốn nói cái gì. Này nam nhân đối nàng thiệt tình thực lòng, nàng đã xác xác thật thật mà cảm nhận được. Hoàng Nguyệt Ly không phải chân chính vô tri thiếu nữ, tương phản, kiếp trước bị vô số người theo đuổi quá, nàng có thể tinh tường phân biệt, rốt cuộc cái dạng gì nam nhân đối nàng là thiệt tình, lại là nhất thích hợp nàng. Kỳ thật nàng sâu trong nội tâm đã sớm đã thừa nhận, nàng đối Lê Mặc Ảnh không phải không có cảm giác. Nếu không có Mộ Thừa Ảnh nói, khả năng nàng đã sớm gật đầu đáp ứng rồi hắn. Chỉ là, trên đời này, lại căn bản không có cái gì nếu. Nàng dương mắt, nhìn Lê Mặc Ảnh trên mặt vẻ mặt thống khổ, trong lòng cũng là ẩn ẩn có rút đau đớn. Nếu khả năng nói, nàng cũng không nghĩ như vậy. Làm hắn như vậy khổ sở. Hoàng Nguyệt Ly do dự một chút, vẫn là quyết định, hôm nay cần thiết đem sự tình nói rõ ràng. Chương 1022 thích người. Nam. Lê Mặc Ảnh, ngươi nghe ta nói. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng đã mở miệng. Có một số việc, nàng vốn dĩ cảm thấy, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, cho nên không nghĩ dễ dàng mở miệng. Chính là, hiện tại, nàng lại cần thiết nói ra bộ phận sự thật, tới chặt đứt Lê Mặc Ảnh niệm tưởng. Hai người liên lụy càng ngày càng thâm, như vậy đi xuống, chỉ biết tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Nàng đem tâm một hành, kỳ thật, thật sự không phải bởi vì ngươi không tốt. Mà là bởi vì, ta đã có thích người. Hơn nữa, ta đã sớm cùng hắn đính hạ chung thân. Cho nên phi thường xin lỗi, ta không thể tiếp thu ngươi, coi như là, ngươi đã tới chậm đi. Lê Mặc Ảnh trong lòng nhảy dựng, trong giây lát nhớ tới một đoạn chuyện cũ. Có một lần Hoàng Nguyệt Ly trọng thương hôn mê thời điểm, thậm chí không rõ, đã từng ôm hắn nói rất nhiều không thể hiểu được nói, thậm chí còn khóc lên. Lúc ấy, nàng xác thật đem hắn nhận thành người khác, còn nói quá làm hắn không cần đi linh tinh nói, thậm chí chủ động thò qua tới hôn môi hắn. Lê Mặc Ảnh lúc ấy liền cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly hẳn là có thích người, còn một lần ghen ghét đến muốn mệnh, thậm chí nghĩ tới muốn từ bỏ nàng. Chính là, sau lại hắn ngẫm lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hoàng Nguyệt Ly từ nhỏ ở Nam Việt Quốc lớn lên, trưởng thành trải qua cũng không phức tạp, Lê Mặc Ảnh sau lại cũng phái người hồi Nam Việt Quốc điều tra quá. Kết luận là Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không rời đi quá Nam Việt Quốc, lần này tới Vân Không Thành, là nàng lần đầu tiên ra xa nhà. Đến nỗi nói nàng cùng người khác có một đoạn tình sử, càng là cha không ra một chút dấu vết để lại tới, hơn nữa nàng tuổi lại như vậy tiểu, thoạt nhìn cũng không giống như là có thể cùng người tư định chung thân bộ dáng. Lê Mặc Ảnh tưởng không rõ, nhưng lại có thể xác định một chút, đó chính là Hoàng Nguyệt Ly hiện tại bên người cũng không có nam nhân khác xuất hiện dấu vết. Cho nên, hắn liền vẫn luôn ở thôi miên chính mình, nói không chừng Hoàng Nguyệt Ly có khác thích người, đó là hắn tưởng tượng ra tới, chân tướng hẳn là đều không phải là như thế. Cho dù có, kia cũng nên đã là thì quá khứ đi. Chính là, hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly nói, lại như là một cái vang dội cái tát, đánh vào hắn trên mặt. Nguyên lai, Tiểu Ly Nhi thật sự có yêu thích người, lại còn có thật sự cùng người nọ đính hạ hôn ước. tại sao lại như vậy đâu? Sao lại có thể như vậy đâu? Lê Mặc Ảnh không dám tin tưởng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, toàn bộ thân thể đều bắt đầu phát run. Ngươi? Sao có thể? Ngươi mới 14 tuổi. 14 tuổi làm sao vậy? Ta tương đối trưởng thành sớm A. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, lại tới nửa điểm tinh thần, cảm giác thấy được một chút hy vọng. Ngươi tuổi như vậy tiểu, có thể biết được chính mình rốt cuộc thích ai sao? Ngươi căn bản là không thành thục. Ngươi như thế nào có thể xác định, ngươi thích người không phải ta? Hoàng Nguyệt Ly nói, bởi vì ta chính là biết, ta thích hắn sao, ở lòng ta, hắn chính là lợi hại nhất, hoàn mỹ nhất, đối ta tốt nhất nam nhân. Vài thập niên như một ngày chờ đợi, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Nàng cùng Mộ Thừa Ảnh ở bên nhau nhiều năm như vậy, tuy rằng vẫn chưa thành hôn, nhưng song việc hồi tưởng lên, vẫn như cũ có vô số ngọt ngào tốt đẹp hồi ức, vô pháp phai nhạt. Lê Mặc Ảnh tâm đều lạnh. Lợi hại nhất, hoàn mỹ nhất, đối nàng tốt nhất. Hắn tận cố gắng lớn nhất, cũng đơn giản là muốn cho Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy, hắn là như vậy một người nam nhân. Đáng tiếc, hắn thật sự đã muộn. Ở Tiểu Ly Nhi trong lòng, đã có như vậy một người tuyển. Lê Mặc Ảnh không cam lòng mà truy vấn nói, hắn là ai? Hắn rốt cuộc là người nào? Nếu giống ngươi nói tốt như vậy, hắn vì cái gì có thể rời đi ngươi lâu như vậy, thả ngươi một người ở Nam Việt quốc trải qua như vậy nhiều nguy hiểm. Chương 1023 thích người, 6. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, không biết nên như thế nào trả lời, đành phải nói, ngươi không hiểu. Lê Mặc Ảnh lập tức kích động lên, ta không hiểu. Ta xem không hiểu chính là ngươi đi. Nếu ngươi trong miệng người này thật sự cũng thích ngươi nói, chẳng lẽ sẽ mặc kệ ngươi bị Bạch Gia những người đó khi dễ? Sẽ không nghĩ có thể mỗi ngày nhìn đến ngươi, thời gian dài như vậy, đều không có xuất hiện quá. Ngươi đây là một bên tình nguyện. Không, không phải như thế. Hoàng Nguyệt Ly lập tức lớn tiếng phủ nhận, ngươi không rõ, chúng ta đều có bất đắc dĩ khổ chung. Khổ chung. Lê Mặc Ảnh cười lạnh, trong lòng vạn phần mà không cam lòng. Ta chỉ biết, mặc kệ ta có cái gì khổ chung, đều không thể mặc kệ ngươi một người đối mặt những cái đó khó khăn, luyến tiếc ngươi chịu một chút thương tổn, càng không thể đối với ngươi chẳng quan tâm. Người nam nhân này căn bản là không đáng ngươi ái, ngươi vì cái gì không cho ta một cái cơ hội. Lê Mặc Ảnh lại tức lại cấp, dùng sức đấm một chút vách tường, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Hoàng Nguyệt Ly đau lòng mà đi kéo hắn tay, ngươi, ngươi đừng như vậy. Ngươi như vậy sẽ bị thương. Ngươi còn quản ta chịu không bị thương. Lê Mặc Ảnh thừa cơ nắm cổ tay của nàng, ấn ở gối đầu thượng, ngươi nếu đối ta vô tâm, hà tất còn quản ta có hay không bị thương. Ngươi đối ta không phải không cảm giác, đúng không? Mặc kệ nam nhân kia là ai, ngươi từ bỏ hắn đi, ta bảo đảm sẽ so với hắn đối với ngươi hảo 1000 lần, 1000 lần. Hắn vội vàng mà nói, đôi mắt đều có điểm đỏ lên. Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu, mới nói, ngươi không cần như vậy, ta nói không phải lời nói dối, ta thích người này. Hắn là một cái thực lực siêu tuyệt cửu trọng cảnh cao thủ, ở toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục đều là cường đại vô cùng tồn tại. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly tránh đi hắn tầm mắt, thấp giọng rồi nói tiếp, tuy rằng hắn hiện tại không thể bồi ở ta bên người, nhưng là, ta biết hắn là có nguyên nhân. Hơn nữa, ta. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, trên mặt lộ ra rẽ rủa thần sắc, cuối cùng lại vẫn là cắn răng mở miệng. Hơn nữa, ta thích hắn, là bởi vì hắn đủ cường đại, có thể bảo hộ ta, cũng có thể đủ để cho người khác hâm mộ ta. Ngươi hiểu không? Hắn như vậy cửu trọng cảnh tuyệt thế cao thủ, là ngươi so ra kém, cho nên, ta sẽ không thay lòng, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ngươi là có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn là bị chịu đả kích bộ dáng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nàng thực minh bạch, Lê Mặc Ảnh như vậy siêu cấp thiên tài, chỉ sợ đời này đều không có bị người như vậy khinh bỉ quá. Hắn như vậy thiên phú thực lực, lại bị chính mình lấy thực lực không được hỏi lấy cơ cự tuyệt, phòng trừng lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng đả kích. Có lẽ còn sẽ cảm thấy nàng là hư vinh vô sỉ nữ nhân. Chính là, nàng lại không thể không nói như vậy. Lê Mặc Ảnh sắc mặt lại thanh lại bạch, hiển nhiên trong lòng khó chịu tới rồi cực điểm. Hắn nắm Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn ngón tay theo bản năng mà dùng sức, cơ hồ muốn đem cổ tay của nàng bóp gãy. Ngươi! ngươi vì cái gì muốn như vậy? Ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Lấy ta thiên phú, đạt tới cửu trọng cảnh chỉ là vấn đề thời gian, nếu không 5 năm, ta cũng có thể trở thành thiên lăng đại lục quan trọng cao thủ, ta cũng sẽ làm ngươi trở thành toàn bộ đại lục nữ nhân hâm mộ đối tượng. Ngươi chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Hắn nói được như vậy tình ý chân thành, làm Hoàng Nguyệt Ly trong lòng càng đau. Chương 1024 thích người, 7. Lê Mặc Ảnh như vậy tâm cao khí ngạo nam nhân, hẳn là nhất khinh thường muốn dựa quyền thế địa vị đi thắng được nữ nhân, cũng nhất khinh thường hư vinh thế lực nữ nhân. Chính là, vì làm nàng cao hứng, hắn đã cái gì đều không rảnh lo, từ bỏ hết thể nguyên tắc, đem sở hữu tự tôn đều đặt ở nàng dưới chân. Cố tình, nàng không có khả năng đáp lại hắn. Lê Mặc Ảnh, người không rõ sao. Ta muốn, không phải cái gì 5 năm sau, mà là hiện tại. Thiên lăng đại lục tuyệt thế thiên tài rất nhiều, nhưng chân chính có thể trở thành cửu trọng cảnh cao thủ, 10 cái bên trong đều không có một cái. Nhân sinh ngoại ý muốn rất nhiều, ai có thể bảo đảm chính mình nhất định có thể đi đến tối cao bảo tọa. Liên tính ngươi có thể, ta cũng chờ không được 5 năm, lâu lắm. Hoàng Nguyệt Ly cố nén đau lòng, ngạnh buộc chính mình nói ra nói như vậy tới. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, cũng không dám đi xem Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình. Bị chính mình thích nữ hải tử như vậy vả mặt, hắn liền tính lại như thế nào thích nàng, cũng vô pháp thừa nhận như vậy đã kích đi. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn treo không đè ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, như vậy gần khoảng cách, Hoàng Nguyệt Ly đều có thể tinh tường cảm giác được, Lê Mặc Ảnh bắt đầu run rẩy lên. Hắn nhất định thực tức giận đi. Nói không chừng sẽ tức giận đến tưởng bóp chết nàng. Nếu hắn thật sự đối nàng động thủ, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Lê Mặc Ảnh xác thật rất muốn giết người. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm vật nhỏ, cư nhiên sẽ như vậy khinh thường hắn. Kỳ thật, hắn thật sự không để bụng Hoàng Nguyệt Ly có bao nhiêu hư vinh, muốn thực lực cường đại hôn phu cũng hảo, muốn mọi người hâm mộ ánh mắt cũng hảo. Hắn cảm thấy đây đều là nàng nên được, nàng như vậy mỹ mạo thông tuệ, đương nhiên xứng đôi thiên lăng đại lục tốt nhất nam nhân. Chính là, nàng vì cái gì như vậy cấp đâu? Vì cái gì không chịu cho hắn một chút thời gian? Hắn có thể nỗ lực thỏa mãn nàng hết thể nguyện vọng, chỉ là nàng lại không chịu cho hắn một lần cơ hội. Hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, Hoàng Nguyệt Ly như vậy thông minh, tự nhiên không có khả năng là như vậy thiển cận người. Cho nên, nàng sẽ lựa chọn một nam nhân khác, chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là nam nhân kia thật sự là quá mức với cường đại rồi, là hắn 5 năm thậm chí 10 năm đều rất khó đuổi kịp siêu cấp tồn tại. Đệ nhị loại, chính là Hoàng Nguyệt Ly là thiệt tình thích nam nhân kia, mà không thích hắn, cho nên vì làm hắn hết hy vọng, mới nói ra như vậy tàn nhẫn lời nói tới. Lê Mặc Ảnh ở trong lòng đem thiên lăng đại lục nổi tiếng nhất cao thủ đều qua một lần, cũng không có tìm được phù hợp đệ nhất loại tình huống cao thủ. Chính hắn rất rõ ràng, hắn thiên phú kỳ thật đã ở cửu phẩm phía trên, là người thường khó có thể tưởng tượng, ngay cả công nhận đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh, cũng chưa chắc có hắn như vậy thiên phú. Hơn nữa, Mộ Thừa Ảnh đã bế quan nhiều năm không có xuất hiện, tự nhiên không có khả năng cùng Hoàng Nguyệt Ly có điều tiếp xúc. Dư lại người bên trong, hắn đều có tin tưởng có thể ở 5 năm trong vòng siêu việt bọn họ. Cứ như vậy, cũng chỉ dư lại một loại khả năng, duy nhất một loại, cũng là để cho hắn tan nát cõi lòng một loại. Tiểu Ly Nhi cũng không thích hắn. Kỳ thật Lê Mặc Ảnh cũng từng nghe người ta nói quá, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, duyên phận là trời cao chú định. Có đôi khi rõ ràng là rất tốt người, lại cố tình chính là vô pháp thích thượng đối phương. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ không tin loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người mình. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận, ở tu luyện thượng, hắn không thua cấp bất luận kẻ nào, nhưng ở cảm tình thượng, hắn lại là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại. Hắn lặng lặng mà treo ở Hoàng Nguyệt Ly phía trên, túi đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng kia trương tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ. Chương 1025 thích người, 8. Chẳng sợ biết nàng trong lòng có người, nhưng chỉ cần nhìn đến nàng, lại vẫn là sẽ cảm thấy tâm động. Loại cảm giác này là một loại bản năng, giống như đã khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong, vô pháp bỏ hẳn, vô pháp quên đi. Này thật là hắn cả đời kiếp số. Lê Mặc Ảnh không biết nên nói cái gì, cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì, hắn không đành lòng thương tổn nàng. Lại không cách nào cứ như vậy nhìn nàng đầu nhập người khác ôm ấp. Hắn gắt gao nhăn lại mi, cánh tay một cái dùng sức, đứng lên. cảm giác gáp bách chợt giảm bớt, Hoàng Nguyệt Ly vội vàng mở to mắt, lại chỉ nhìn đến Lê Mặc Ảnh đi nhanh rời đi bóng dáng. Như thế cường thế bá đạo nam nhân, đi ra thời điểm, bước chân cư nhiên còn có chút không xong. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình trầm trọng buồn bực tới rồi cực điểm, cắn môi, lẩm bẩm tự nói, ta có phải hay không làm sai cái gì? Có phải hay không không nên như vậy đả kích hắn? Chính là, ta cũng là vì hắn hảo. Ta không thể làm hắn bởi vì ta mà trên đường ngã xuống. Nàng thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói, duy nhất mục đích, chính là hy vọng Lê Mặc Ảnh có thể chân chính đối nàng thất vọng, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Bởi vì không có người so nàng rõ ràng hơn, Mộ Thừa Ảnh tính cách cùng Lê Mặc Ảnh không có sai biệt, giống nhau cường thế bá đạo. Hơn nữa, bởi vì Mộ Thừa Ảnh thực lực có 102 thiên lăng đại lục, thân cư thượng vị lâu ngày, so với còn chưa trưởng thành Lê Mặc Ảnh tới nói, càng thêm không ai bị nổi. Mộ Thừa Ảnh sao có thể tiếp thu, hắn thích nữ nhân, còn bị nam nhân khác dây dưa đâu. Hoàng Nguyệt Ly một ngày nào đó phải về đến Mộ Thừa Ảnh bên người, nếu Lê Mặc Ảnh còn không có từ bỏ, còn ở bên người nàng lui tới, kia hậu quả. Chỉ có thể là Mộ Thừa Ảnh ra tay. Mà Mộ Thừa Ảnh đối tình địch nhưng cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Năm đó quay chung quanh ở Hoàng Nguyệt Ly bên người hong bướm, chỉ cần ngại hắn mắt, đều thị phi chết tức thương. Lê Mặc Ảnh tuổi còn thực nhẹ, còn có rất tốt tiền đồ, chắc tuyệt thiên phú. Nếu bởi vì như vậy liền làm hắn trên đường ngã xuống, Hoàng Nguyệt Ly thật sự không đành lòng. Liền tính làm không thành tình nhân, hai người hẳn là cũng coi như là bằng hữu đi, nàng không thể như vậy hại nhân ra. Như bây giờ, hẳn là kết cục tốt nhất. Ít nhất, nàng chính mình sẽ không lại khó xử, Lê Mặc Ảnh cũng sẽ không bị nàng liên lụy. Hoàng Nguyệt Ly cho rằng chính mình có thể thực bình tĩnh đối mặt chuyện này. Nàng là gặp qua sóng to gió lớn người, kiếp trước nhiều ít sinh tử nguy cơ, cũng không có thể ở trong lòng nàng nhấc lên gợn sóng. Huống chi, chỉ là cự tuyệt một cái theo đuổi nàng nam nhân. Loại sự tình này nàng đều đã làm mấy trăm lần. Chính là, vào lúc ban đêm, nàng vẫn là mất ngủ. Nay trương trên giường thiếu một người, thật giống như lập tức trở nên lạnh băng lên, trong phòng có vẻ dị thường yên tĩnh, tính đến làm người bất an. Kỳ thật, ngày thường Lê Mặc Ảnh cùng nàng nằm ở trên một cái giường thời điểm, hai người cũng cơ hồ sẽ không nói, đại đa số thời điểm, Lê Mặc Ảnh cũng là phi thường quy củ. Hai người một người nằm ở một bên, đêm khuya cũng chỉ có vững vàng, nhợt nhạt tiếng hít thở. Chính là, cứ việc chỉ là thiếu điểm này rất nhỏ thanh âm, Hoàng Nguyệt Ly lại cảm thấy, quá tĩnh. Mãi cho đến rạng sáng, nàng mới cảm thấy có một chút buồn ngủ. Mơ mơ màng màng chung, nàng giống như về tới kiếp trước, Mộ Thừa Ảnh kia trương tuấn giật thanh lánh mặt phảng phất liền ở trước mắt. Hắn thân xuyên huyền kim sắc trường bào, đứng ở một cây cây hoa anh đào hạ, đường cong hoàn mỹ sườn mặt giống như điêu khắc ra tới giống nhau, môi mỏng nhẹ nhấp, ánh mắt lánh lệ mà thâm trầm. Chẳng sợ hắn cũng không có cố tình mà phóng xuất ra huy áp, nhưng chỉ cần người của hắn đứng ở nơi đó, liền tự nhiên mà vậy mà tràn ngập cường thế khí tràng. Chương 1026 không thể hoàn thành ước định, một màn này quá quen thuộc, quá chân thật, như nhau từ trước. Kiếp trước, Hoàng Nguyệt Ly nơi Ly Hỏa Cung, nhất mặt bắc có một mảnh cây hoa anh đào lâm, mỗi năm mùa xuân, mãn viên mùi thơm, đẹp không sao tả xiết. Trong trí nhớ vô số lần, Mộ Thừa Ảnh ước nàng ở nơi đó gặp mặt. Nàng tới đó thời điểm, đều có thể thấy Mộ Thừa Ảnh lãnh ngạo tự phụ thân ảnh, sớm đang đợi chờ nàng. Mộ Thừa Ảnh nghe được tiếng bước chân, chậm rãi xoay người lại, kia một đôi trời sinh mị hoặc mắt đào hoa, rực rỡ lấp lánh, tầm mắt ngưng chú ở trên người nàng. Hoàng Nguyệt Ly có một loại hoảng hốt cảm giác, cặp mắt kia vẫn như cũ là như vậy tà mị mê người, lại làm nàng nhớ tới một người khác. Mộ Thừa Ảnh nhìn thấy nàng, ánh mắt tức khắc ôn nhu xuống dưới, đáy mắt sắc bén nháy mắt biến mất. Tiểu Ly Nhi, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, Hoàng Nguyệt Ly quả thực cảm thấy muốn khóc, nàng rất muốn hô to ra tiếng, chính là, cổ họng lại như là bị cái gì tắc ở giống nhau, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp phát ra một chút thanh âm. Mộ Thừa Ảnh, sao ngươi lại tới đây? Nàng nghe được chính mình thanh âm, dùng một loại bình đạm ngữ khí nói chuyện. Mộ Thừa Ảnh nghe vậy, có chút thất vọng mà nói, ta tới xem ngươi. Ngươi liền không thể biểu hiện đến kinh hỉ một chút sao? Hoàng Nguyệt Ly có chút không kiên nhẫn mà nói, ngươi còn muốn ta như thế nào kinh hỉ a? Ngươi chẳng lẽ sẽ không biết, ta vì chữa trị Thiên Hoàng Quyết sự tình, gần nhất vẫn luôn đang bế quan luyện khí sao? Cũng chính là ngươi tới, ta mới ra tới gặp ngươi một mặt, những người khác ta mới sẽ không xuất quan đâu. Mộ Thừa Ảnh nghe xong lời này, lại nở nụ cười, hảo hảo hảo, là ta nói sai lời nói, Tiểu Ly Nhi nguyện ý tới gặp ta, chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Tới, ngồi ở đây, ngươi vì luyện khí, lại không hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi đi. Xem ngươi đều có quầng thâm mắt. Kia thì thế nào, luyện khí mới là quan trọng sự tình, ngươi có chuyện gì, mau nói đi, ta luyện khí lò hỏa cũng chưa tắt rất đâu. Hoàng Nguyệt Ly ngoài miệng nói được thực không kiên nhẫn, nhưng Mộ Thừa Ảnh rỗi tay chế trụ nàng thủ đoạn thời điểm, nàng lại không cự tuyệt, còn bị hắn lôi kéo ngoan ngoãn mà ngồi xuống bên người. Mộ Thừa Ảnh nói, hảo, ngoan một chút, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly hai mắt vụt sáng lên. Mộ Thừa Ảnh trầm ngâm một lát, mới nói, ngươi hẳn là biết, ta tu vi tạp ở cửu trọng cảnh đỉnh đã nhiều năm, mấy năm nay, tuy rằng ta huyền lực vẫn luôn ở tăng lên, lại không có biện pháp có chất đột phá. Hoàng Nguyệt Ly nói, trong truyền thuyết, cửu trọng cảnh đỉnh phía trên, còn có 10 trọng thần huyền cảnh, chính là, bởi vì 7 vạn năm phía trước thiên địa đại biến, thiên lăng đại lục huyền khí quá mức loãng, đã vô pháp chống đỡ trên đại lục võ giả đạt tới 10 trọng cảnh giới, cho nên, cũng liền vô pháp phi thăng thần giới. Ngươi là toàn bộ thiên lăng đại lục 7 vạn năm tới nay thiên phú tối cao võ giả, hẳn là cũng là có khả năng nhất đạt tới 10 trọng cảnh võ giả đi. Mộ Thừa Ảnh gật gật đầu, nói, kỳ thật gần nhất, ta đã cảm giác được chính mình huyền lực lập tức liền phải đột phá cuối cùng bình cảnh, nói không chừng, thực mau là có thể bước ra cuối cùng một bước. Cái gì? Thật vậy chăng? Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, kia thật đúng là thật tốt quá. Nếu ngươi thật sự làm được, vậy chứng minh rồi, 10 trọng cảnh không phải truyền thuyết, là khả năng đạt tới. Phải không? Ngươi cảm thấy thật cao hứng sao? Mộ Thừa Ảnh hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta là như vậy tốt bằng hữu. Ngươi vì đột phá, tiềm tu nhiều năm như vậy, rốt cuộc tới rồi này một bước, ta như thế nào có thể không vì ngươi cao hứng? Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên mà nói. Chương 1027 không thể hoàn thành ước định, 2. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly kia trương tuyệt mỹ gương mặt, lộ ra điểm mỹ tươi cười, Mộ Thừa Ảnh có nháy mắt bị mê đến có điểm thất thần, nhưng ngay sau đó hoàn hồn lúc sau, hắn biểu tình liền trở nên phức tạp lên. Chính là, ngươi có biết hay không, ta một khi đột phá 10 trọng cảnh, liền có khả năng sẽ. Liền sẽ như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nháy một đôi vô tội mắt to, nhìn hắn. Mộ Thừa Ảnh muốn nói lại thôi, vài lần lời nói đến bên miệng, đều không có nói ra. Không có gì, đúng rồi, ta lần này tới, là tưởng nói cho ngươi, ta tính toán 3 ngày sau liền bắt đầu bế quan, chỉ sợ có rất dài một đoạn thời gian không thể tới xem ngươi hắn lựa chọn nói sang chuyện khác. À, phải không? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, liền nàng chính mình đều không có ý thức được, nàng trên mặt có rõ ràng mất mát. Xem nàng như vậy, Mộ Thừa Ảnh trong lòng âm thầm cao hứng, lại nói, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, đừng lại vì luyện khí mấy ngày mấy đêm không ngủ được không ăn cái gì, cũng tiểu tâm không cần cùng người khác khởi xung đột, quan trọng nhất chính là không được cùng nam nhân khác quá tiếp cận, minh bạch sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe nghe, hỏa khí liền lên đây. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi quản được có phải hay không cũng quá rộng. Ngươi lại không phải cha ta. Cũng không phải sư phụ ta. Nhưng ta là ngươi nam nhân á. Mộ Thừa Ảnh cười nhẹ, chiều nàng nhích lại gần. Hắn mỗi về phía trước một bước, Hoàng Nguyệt Ly liền lui ra phía sau một bước. Đồng nhiên, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy dưới chân một đốn, mặt sau không đường tối lui, đã bị nam nhân bức cho lưng dựa thượng một viên cây hoa anh đào. Ngươi! Ngươi làm gì? Còn có? Ai? Ai là ta nam nhân a? Ngươi đừng hướng trên mặt tiếp vàng được không? Mộ Thừa Ảnh cười khẽ, túi đầu phủ hướng về phía nàng, kia trương từ trước đến nay lánh khóc như băng khuôn mặt tuấn tú thượng, lộ ra như thế mị hoặc tươi cười, lực sát thương là thật lớn. Hoàng Nguyệt Ly ngực bang bang thằng nhảy, theo bản năng nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi. Có trong nháy mắt, nàng cho rằng Mộ Thừa Ảnh sẽ hôn nàng, nhưng mà, nàng chỉ cảm thấy trên trắng ngứa, sau đó nam nhân liền thối lui. Hoàng Nguyệt Ly mở mịt mà mở to mắt, liền nhìn đến Mộ Thừa Ảnh ngón tay thượng còn cầm một mảnh cánh hoa. Nàng lập tức có chút trợn tròn mắt, à, nguyên lai nhân gia chỉ là tưởng giúp nàng lấy quay đầu thượng dính vào cánh hoa a. Mà nàng cư nhiên còn tưởng rằng, tấm tắc, tiểu hồ ly, vì cái gì vẻ mặt thất vọng biểu tình, chẳng lẽ là hy vọng ta hôn ngươi sao? Sớm nói sao, ta phi thường vui. Nào có. Ngươi nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi. Làm gì dựa lại đây, ngươi tránh ra. Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều mà phủ nhận, chính là Mộ Thừa Ảnh cường thế mà nắm nàng cằm, túi đầu hôn lên đi. Hai người tách ra thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã đầy mặt thường đỏ, liền khí đều xuyên không lên. Mộ Thừa Ảnh nhìn đến nàng như vậy biểu tình, thiếu chút nữa lại nhịn không được, hắn làm hai người cái chán tương để, thấp giọng nói, tiểu hồ ly, chờ ta lần này bế quan kết thúc, chúng ta liền thành thân đi. Ai? Ai nói muốn gả cho ngươi nha? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hoàng Nguyệt Ly cắn môi, đỏ mặt phản bác nói. Nhiều năm như vậy, ngươi tổng phải đối ta có cái công đạo đi. Cái gì công đạo a? Ngươi chính là nam nhân. Nam nhân làm sao vậy? Ngươi liền có thể chiếm ta tiện nghi, ăn ta đậu hủ, còn không phụ trách. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến muốn cắn hắn. Cái gì kêu chiếm hắn tiện nghi, ăn hắn đậu hủ? Rốt cuộc là ai ở chiếm ai tiện nghi a? Quả thực chính là viết hoa đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ. Mộ Thừa Ảnh méo méo nàng tức giận khuôn mặt, hảo, đừng ngạo kiều. Chương 1028 không thể hoàn thành ước định, 3. Ai? Ai ngạo kiều? Ta xác thật không nghĩ gả. Ân. Nàng cánh môi lại một lần bị phong bế. Hảo sau một lúc lâu, Mộ Thừa Ảnh mới buông ra nàng, thừa dịp nàng thở dốc thời điểm, thấp giọng tuyên bố, ta biết ngươi cũng thích ta, ta sẽ không cho ngươi cự tuyệt cơ hội, ngươi liền ngoan ngoãn chờ làm tân nương tử đi. Chờ ta, ân. Bị cặp kia hết sức mị hoặc mắt đào hoa chuyên chú mà chăm chú nhìn, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình đầu óc thành một đoàn hồ nhão, không thể hiểu được mà liền gật gật đầu. Mộ Thừa Ảnh kích động mà ôm chặt nàng, đem nàng cử lên, ném không trung. Uy, hôn đản, phóng ta xuống dưới. Không bỏ. Hoàng Nguyệt Ly chán nản, đến nỗi như vậy sao? Hắn không phải lãnh khốc uy nghiêm đệ nhất cao thủ sao? Vì cái gì ấu trĩ đến loại trình độ này? Nàng hối hận, không nên gật đầu. Nhưng mà, thời gian đã muộn, Mộ Thừa Ảnh sao lại làm nàng có đổi ý cơ hội? Hai người lại triền miên một trận, Mộ Thừa Ảnh mới rời đi Ly Hỏa Cung. Hoàng Nguyệt Ly đỏ mặt, vốt bị hắn hôn hồng cánh môi, trong lòng là nói không nên lời cảm giác. Nàng vốn tưởng rằng, chính mình sẽ chung thân theo đuổi võ đạo cùng luyện khí thuật đỉnh, vĩnh viễn không vì nhi nữ tình trường liên lụy, gả chồng loại sự tình này, càng là trước nay đều không có nghĩ tới. Chính là, hiện tại, nhìn đến Mộ Thừa Ảnh như vậy hưng phấn bộ dáng, nàng cư nhiên cũng cảm thấy, tràn ngập chờ đợi. Cùng hắn ở bên nhau nói, hẳn là sẽ so một người càng tốt đi. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, vừa thấy sắc trời, mới phát hiện lúc này đã ánh mặt trời sáng rồi. Bên người vị trí, tự nhiên là trống không. Hoàng Nguyệt Ly ngồi dậy tới, cảm giác có điểm không thích hợp, một sờ trên mặt, cảm thấy một trận ướt át, lúc này mới phát hiện nàng ở trong ngộng rơi lệ. Rõ ràng đã là thật lâu phía trước sự tình, nhưng là, ở trong ngộng, lại hình như là hôm qua mới phát sinh giống nhau. Nghĩ đến trước kia Mộ Thừa Ảnh hướng nàng cầu hôn không biết bao nhiêu lần, đều bị nàng cự tuyệt, thẳng đến cuối cùng một lần, nàng miễn cưỡng mới đồng ý, trong lòng còn có điểm không tình nguyện. Kết quả, lần đó gặp mặt lúc sau, bọn họ liền thiên nhân vĩnh cách. Lúc ấy, thẳng đến Mộ Thừa Ảnh rời khỏi sau, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình đã quên nói cho hắn, nàng chuẩn bị đi cực Bắc băng nguyên tìm kiếm chữa trị thiên hoàng quyết tài liệu sự tình. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cũng không quá đương hồi sự, bởi vì nàng cũng không phải đi gây chuyện thị phi, hành tung cũng thực bí ẩn, cho nên, cũng không lo lắng sẽ gặp được cái gì phiền toái. Giống nàng như vậy cao giai luyện khí sư, nếu không phải chính mình đi tìm việc, giống nhau rất ít sẽ có người đến gây chuyện bọn họ, huống chi nàng sau lưng còn có Mộ Thừa Ảnh như vậy siêu cấp đại ma vương đâu. Nào biết, nàng vẫn là đánh giá cao nhân tính. Nàng hành tung bị Lăng Thanh Vũ bán đứng, mà Thiên Lăng đại lục mấy đại lãnh đời thánh địa, cư nhiên vì một phen thần khí liên thủ thiết hạ bấy dập, mới làm nàng ngã xuống ở cực Bắc băng nguyên. Cũng làm nàng cùng Mộ Thừa Ảnh hôn ước, thành hư ảo bập nước. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Hoàng Nguyệt Ly còn ở thương cảm thời điểm, đồng nhiên nghe được cửa phòng bị người gõ vang lên. Hơn nữa, gõ cửa người phi thường vội vàng, gõ đến phi thường dùng sức, hoàn toàn không có một chút khách nhân ứng có lễ phép. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, bay nhanh mà xoa xoa trên mặt nước mắt, lúc này mới đi đến cạnh cửa, đem cửa mở ra. Nàng còn tưởng rằng tới sẽ là Tô Tình Nguyệt hoặc là Lê Mặc Ảnh người bên cạnh, kết quả, cửa đứng, lại là một cái nàng trước nay chưa thấy qua thiếu nữ. Người tới ước chừng 18-19 tuổi tuổi, dung mạo mỹ diễm, dáng người cao gầy, vừa thấy chính là cái khó được mỹ nhân nhi. Chương 1029 là ai không biết xấu hổ. 1. Hơn nữa, trên người nàng ăn mặc bạch đế mạ vàng thêu váy, là dùng linh tuyết tơ tằm dệt thành, một kiện liền giá trị liên thành, có thể thấy được nàng thân phận không giống bình thường, thậm chí ngay cả Vân Không Thành những cái đó đại gia tộc thiên kim nhóm, cũng không có như vậy xa xỉ. Mỹ nhân vẻ mặt kiêu căng biểu tình, nâng cằm, không chút khách khí mà đem Hoàng Nguyệt Ly từ đầu đến chân đánh giá một phen, khóe môi treo lên rõ ràng cười lạnh. Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái liền nhìn ra người tới không có ý tốt, cũng không khỏi nhăn lại mi. Người là người nào? Không biết đây là hạch tâm đệ tử tư nhân sân, không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào sao? Mỹ nhân khinh miệt mà cười lạnh, ngươi chính là Bạch Nhược Ly. Hoàng Nguyệt Ly nói, không tồi. Các hạ có gì chỉ giáo? Nếu là không đúng sự thật, liền thỉnh rời đi đi. Mỹ nhân nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nha, này thật đúng là hiếm lạ. Một cái biên cảnh tiểu quốc tới ở nông thôn nha đầu, khẩu khí nhưng thật ra rất đại, là cảm thấy bế lên Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ đuổi, liền lắc mình biến hóa thành Phượng Hoàng. Cũng không lấy mặt gương chiếu chiếu, nhìn xem chính mình rốt cuộc là cái dạng gì mặt hàng. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm xuống dưới, xem ra, nàng không có nhìn lầm, trước mắt cái này mỹ nhân chính là tới tìm việc. Chỉ là, nàng hiện tại ở Tinh Diệu học viện chính là nổi bật chính kính, đối phương cư nhiên dám đến tìm nàng phiền thoái, như thế hiếm thấy. Hơn nữa, đối phương còn biết Lê Mặc Ảnh chính là Tinh Diệu tông thiếu tông chủ, cư nhiên còn dám tới cửa đá quán. Vị cô nương này, thỉnh ngươi tự trọng. Ta là cái dạng gì mặt hàng, ta tự nhiên trong lòng rõ ràng, nhưng thật ra ngươi, chạy đến nhà người khác cửa chửi đồng, loại này hành vi, ta còn tưởng rằng là chợ bán thức ăn có kẻ mặc cả bác gái đâu. Sắc mặt khó coi như vậy, như thế nào có mặt nói đến ai khác? Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay không có hại, cho nên nói đến càng không khách khí. Này nhưng đem đối phương cấp hoàn toàn chọc giận, mỹ nhân trang dung tinh xảo mặt đều trở nên có điểm vặn mẹo, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta là chợ bán thức ăn bác gái? Ngươi biết ta là ai sao? Ta đương nhiên biết. Mỹ nhân trên mặt vừa lộ ra một tia đắc ý tươi cười, liền nghe Hoàng Nguyệt Ly rồi nói tiếp, còn không phải là cái la lối khóc lóc lăn lộn người đàn bà đanh đá sao? Bất luận kẻ nào đều biết, còn dùng đến đặc biệt cương điệu. Ngươi! Ngươi dám! Dám nói như vậy ta! Mỹ nhân trên trán gân xanh đều bạo lên, dùng tay chỉ Hoàng Nguyệt Ly, ngón tay còn ở không ngừng run rẩy. Ta nói cho ngươi, ta kêu Mộ Dung Phi, ta chính là Lê Mặc Ảnh chính quy vị hôn thê. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, câu dẫn người khác vị hôn phu tiểu tiện nhân, cư nhiên dám đối với ta như vậy nói chuyện. Ai cho ngươi như vậy lá gan? Quả thực là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra sửng sốt một chút, ngươi nói ngươi là ai? Mộ Dung Phi thấy nàng ngoài ý muốn bộ dáng, cho rằng nàng là bị nghiêm trọng đả kích. Trong lòng rốt cuộc cảm thấy thoải mái một chút, cũng tìm về một tia cảm giác về sự ưu việt. Nay tiểu tiện nhân miệng lại lợi hại, biểu hiện đến cường ngạnh nữa, cũng bất quá chính là cái ở nông thôn nha đầu mà thôi, căn bản là chưa hiểu việc đời, khẳng định dăm ba câu liền sẽ bị dọa sợ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phi lại tiếp tục nói, như thế nào? Không nghe rõ sao? Ta là Tinh Diệu Tông tông chủ đại tiểu thư Mộ Dung Phi. Lê Mặc Ảnh cùng ta, là từ nhỏ liền đính hôn. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hoàn hồn, nhịn không được cảm thấy buồn cười, nguyên lai, ngươi là Tinh Diệu Tông tông chủ nữ nhi. Quả nhiên là xuất thân cao quý thiên kim đại tiểu thư A, ta nên nói một câu cửu ngưỡng đại danh sao. Ngươi nói ngươi là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Ta đây là cái gì? Chương 1030 là ai không biết xấu hổ. 2. Mộ Dung Phi cho rằng nàng sợ, cười đến càng thêm đắc ý. Ngươi sao? Kỳ thật chúng ta mọi người đều hiểu, không phải sao? Nam nhân sao, ngẫu nhiên luôn là sẽ có một chút hoa hoa tâm tư, sẽ muốn tìm điểm kích thích. Hơn nữa, nhà ta Mặc Ảnh như vậy thực lực, thân phận cùng dung mạo không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm nam nhân, liền tính chính hắn không có xuất quỹ tâm tư, cũng tổng hội có một ít không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, muốn cho không đi lên, muốn hấp dẫn hắn chú ý. Chính là đâu, nào đó người cũng không chính mình nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Thật đúng là cho rằng, Mặc Ảnh như vậy nam nhân, sẽ cưới nàng làm phu nhân. Ha ha, quả thực là mơ ngộng hão huyền. Hắn đơn giản cũng chính là chơi chơi mà thôi, trong lòng tự nhiên phân rõ nặng nhẹ, chờ đến chơi chán rồi, liền sẽ đem những cái đó hoa dại ném ở một bên. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được ha hả, nghe tới nhưng thật ra có điểm đạo lý a, Mộ Dung tiểu thư, ngươi giống như thực hiểu nam nhân a. Mộ Dung Phi không cho là đúng mà nói, đó là đương nhiên, nói thật, ngươi như vậy tiểu nha đầu ta thấy đến nhiều. Mỗi năm muốn cho không mặc ảnh nữ nhân, căn bản là không đến được. Bên trong có vô số đại tông môn thiên kim, hoặc là thiên phú chắc tuyệt thiên tài thiếu nữ, khá vậy không cái nào có thể thông đồng hắn. Ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh, có thể chết ra lại mặt mà an vạ hắn. Trời biết ngươi rốt cuộc dùng cái dạng gì không biết xấu hổ hổ ly tinh công phu. Nghe nàng càng nói càng khó nghe, Hoàng Nguyệt Ly cũng mất đi nhẫn mại. Nàng quét Mộ Dung Phi liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, Mộ Dung tiểu thư, ta xem không biết xấu hổ người là ngươi đi. Lê Mặc Ảnh khi nào thừa nhận quá, ngươi là hắn vị hôn thê. Ta nhưng thật ra nghe Mặc Nhất bọn họ nói qua, có cái da mặt so tường thành còn dày hơn tông chủ thiên kim, vẫn luôn quấn lấy bọn họ chủ tử, chẳng lẽ người kia chính là ngươi? Khuyên ngươi biên lời nói dối thời điểm, cũng biên đến tốt một chút, còn có, ngươi này cho không nam nhân bộ dáng, không khỏi cũng quá khó coi. Ngươi cũng là tông chủ thiên kim, đừng cho Tinh Diệu Tông mất mặt. Ngươi nói ta cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám như vậy cùng bổn tiểu thư nói chuyện. Mộ Dung Phi bị nàng không chút khách khí mà một đốn cửa trách, tức giận đến thiếu chút nữa không ngất đi. Nàng thân là Mộ Dung tông chủ nữ nhi, từ nhỏ đã bị người phụng ở lòng bàn tay. Hơn nữa nàng kia kinh người bát phẩm thiên phú, cùng với hơn người mỹ mạo, bên người mỗi người đều tranh nhau lấy lòng nàng. Chỉ có Lê Mặc Ảnh đối nàng hờ hững, nhưng kia dù sao cũng là nàng thích người. Nàng có thể nhẫn. Nhưng này Bạch Nhược Ly là cái gì ngọn ý? Một cái nông thôn đến đồ nhà quê, thông đồng nam nhân không biết xấu hổ tiểu thiện nhân, cư nhiên cũng dám cùng nàng đối nghịch, còn như vậy trắng ra mà cở trách nàng. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, ta vì cái gì không dám? Ngươi làm được, còn sợ người ta nói sao? Mộ Dung Phi lạnh giọng quát, ngươi dám như vậy làm càn. Ta cảnh cáo ngươi, đại sư huynh là của ta. Ngươi lập tức cút cho ta ra Tinh Diệu học viện, ly đại sư huynh xa một chút, nếu là ngươi biểu hiện tốt lời nói, ta còn có thể cho ngươi một chút linh thạch, làm ngươi có thể ở mặt khác võ viện tu hành. Nếu là ngươi còn chấp mê bất ngộ, một hai phải chết an vạ đại sư huynh không bỏ nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Phi vẻ mặt nghiêm khắc, thậm chí phóng xuất ra 6 trọng cảnh võ giả uy áp. Ở nàng xem ra, Hoàng Nguyệt Ly như vậy chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu. Ở nàng như vậy thân phận cùng thực lực cao thủ trước mặt, bị nàng như vậy uy hiếp, chỉ sợ lập tức liền sẽ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đương trường quỳ xuống đất xin tha. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không chịu nàng uy áp ảnh hưởng, vẫn như cũ vẻ mặt lãnh đạm. Chương 1031 là ai không biết xấu hổ. 3. Ngượng ngùng, Mộ Dung tiểu thư, ta đảo cũng rất muốn ly Lê Mặc Ảnh xa một chút, đáng tiếc là hắn vẫn luôn cuốn lấy ta. Ta tưởng cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách, hắn phi không chịu. Hơn nữa, còn một hai phải nơi nơi nói hắn là ta vị hôn phu. Hiện tại toàn bộ học viện học viên đều như vậy cho rằng, ta như thế nào giải thích, đều giải thích không rõ. Không có khả năng. Ngươi gạt người. Mộ Dung Phi không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn, lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng, ngươi thiếu ở nơi đó nói bừa. Đại sư huynh trước nay đều đối nữ nhân không giả sát thái. Sao có thể quân lấy ngươi? Ngươi tính thứ gì a? Như vậy nhiều thiên kim tiểu thư cùng tuyệt thế thiên tiêu, đại sư huynh xem đều không xem một cái. Nếu không phải ngươi đủ vô sỉ, dùng hạ lưu hồ ly tinh thủ đoạn, đại sư huynh sao có thể cùng ngươi ở bên nhau? Thực đáng tiếc, sự thật chính là như vậy. Kỳ thật ta cũng không nghĩ cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau, nhưng hắn một hai phải cùng lại đây, ta có thể làm sao bây giờ? Nếu ngươi như vậy thích hắn, ngươi liền chính mình đi tìm hắn, làm hắn không cần quân lấy ta hảo, nếu hắn thật có thể coi trọng ngươi, cùng ngươi ở bên nhau, ta đây bảo đảm sẽ không phá hư các ngươi. Lời tuy như thế, Hoàng Nguyệt Ly tưởng tượng một chút Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Dung Phi ở bên nhau cảnh tượng, thế nhưng cảm thấy có điểm tâm tắc. Bất quá, nàng không cho rằng đây là xuất phát từ ghen ghét, mà là bởi vì Lê Mặc Ảnh nói như thế nào, cũng coi như là nàng bằng hữu đi. Nếu là thật tìm cái tính cách như vậy ác liệt phu nhân, kia thật đúng là đổ tám đời múc, nàng cũng nhìn không được a. Ngươi nói bừa, sao có thể? Đại sư huynh chính là tính cách lãnh đạm, chuyên tâm tu luyện, không nghĩ nói chuyện yêu đương, hắn ai đều không thích, càng không thể thích ngươi Mộ Dung Phi liều mạng mà lắc đầu. Kỳ thật, hôm nay nàng lại đây tìm Hoàng Nguyệt Ly phiền toái phía trước, đã tìm rất nhiều người hỏi thăm qua, đương nhiên biết Hoàng Nguyệt Ly nói căn bản không phải lời nói dối. Mỗi cái học viên đều nói, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cỡ nào ân ái, Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly thật tốt, việc này căn bản chính là thật sự. Chính là, nàng căn bản vô pháp tiếp thu, Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly là bất đồng. Vốn dĩ, Lê Mặc Ảnh đối cái nào nữ hài tử đều hờ hững, nàng trong lòng còn có thể cảm thấy cân bằng, ít nhất mọi người đều giống nhau dưới tình huống, nàng thân là Lê Mặc Ảnh thanh mai trúc mã, liền có lớn nhất cơ hội. Nhưng một khi xuất hiện một cái Lê Mặc Ảnh chân chính thích người, nàng liền không đáng kể chút nào. Mộ Dung Phi cắn răng nói, ngươi cái này hồ ly tinh, dùng cái gì không biết xấu hổ thủ đoạn, mới có thể thông đồng đại sư huynh. Có phải hay không kia phương diện công phu đặc biệt hảo, đại sư huynh trước kia không kinh nghiệm, mới bị ngươi cấp mê hoặc. Đủ rồi. Hoàng Nguyệt Ly nghe không nổi nữa, đường đường một cái tông chủ thiên kim, nói chuyện cư nhiên như vậy khó nghe. Có bản lĩnh đi tìm Lê Mặc Ảnh nói, xem ngươi có thể hay không khai được cái này khẩu. Ta còn rất bận, không rảnh cùng ngươi xảo đi xuống, ta nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi lăn ra ta địa phương. Ngươi dám làm ta lăn. Ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi rốt cuộc ly không rời đi Tinh Diệu Học Viện. Hoàng Nguyệt Ly nói, không có khả năng. Ta ở Tinh Diệu Học Viện, không phải vì Lê Mặc Ảnh, cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch Lưu Phong sự tình nàng còn không có điều tra rõ ràng, sao có thể dễ dàng rời đi. Ngươi dám không nghe ta. Ngươi cho rằng đại sư huynh có thể vẫn luôn đi theo ngươi, bảo hộ ngươi sao? Quả thực là tìm chết. Nói cho ngươi, ta nghiền chết ngươi, liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Mộ Dung Phi trong lòng lửa giận lên tới đỉnh điểm, không thể nhẫn mại được nữa, trở tay một trường, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly ngực đánh ra. Chương 1032 là ai không biết xấu hổ. 4. Hoàng Nguyệt Ly đã sớm phòng bị nàng, thấy nàng ra tay, lập tức sau này bạo lui. Đồng thời, lóa mắt ánh lửa đem toàn bộ phòng chiếu đến sáng trong, hướng tới Mộ Dung Phi phương hướng, lấy rời non lấp biển chi thế đánh tới. Hai cổ huyền lực ở không trung hung hăng mà va chạm ở bên nhau. Hai bên đều lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly biết cái này Mộ Dung đại tiểu thư thiên phú rất cao, cũng dự tính đến nàng thực lực bất phàm, nhưng không nghĩ tới, Mộ Dung Phi thế nhưng đã là sáu trọng cảnh võ giả. Hơn nữa, nàng huyền lực tinh thuần, so bình thường mới vào sáu trọng cảnh võ giả, thực lực hiếu thắng đến nhiều. Ngẫm lại Lạc Kế Vân đồng dạng cũng là Tinh Diệu Tông đệ tử, cũng là bát phẩm thiên phú, tu vi lại cùng nàng kém toàn bộ đại cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Mộ Dung Phi sẽ như vậy ngạo, như vậy kiêu ngạo, kia cũng là có nàng tư bản. So với Hoàng Nguyệt Ly, Mộ Dung Phi trong lòng liền càng thêm khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Căn cứ nàng điều tra, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là cái tam trọng cảnh đỉnh võ giả, lại như thế nào có thiên phú, ở nàng cái này sáu trọng cảnh trước mặt, còn không phải nhược đến cùng cái con kiến giống nhau, tùy tiện nhất chiêu, đều hoàn toàn không chịu nổi sao. Chính là, sự thật lại hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Hoàng Nguyệt Ly ra tay nháy mắt, Mộ Dung Phi liền cảm thấy có điểm không thích hợp, ngay sau đó, kia cường thế mênh mông hỏa thuộc tính huyền lực cập vào trước mặt, thậm chí làm nàng đều cảm giác được mãnh liệt uy hiếp cảm. Hai cổ huyền lực tương giao lúc sau, bộc phát ra kịch liệt tiếng vang, cùng với quang mang chói mắt. Mộ Dung Phi chỉ cảm thấy ngực một trận quay cuồng, dùng một hồi lâu, mới đem loại này ghê tởm cảm giác cấp đè ép đi xuống. Nàng ngẩng đầu đi xem Hoàng Nguyệt Ly, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cũng có chút tái nhợt, chính là, lại cũng vẫn là hảo hảo mà đứng ở nơi đó, căn bản không giống Mộ Dung Phi trước đó tưởng tượng như vậy, đương trường hộp máu trọng thương. Ngươi! Sao có thể? Ngươi rốt cuộc là mấy trọng cảnh tu vi? Mộ Dung Phi buột miệng thốt ra. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lộ ra cười nhạt, ta là cái gì tu vi? Toàn bộ Tinh Diệu Học Viện không người không biết, Mộ Dung tiểu thư tới phía trước, chẳng lẽ đều không có hỏi thăm qua sao? Nhưng thật ra Mộ Dung tiểu thư ngươi, không phải được xưng bát phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài sao? Này thực lực! Nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến A. Kỳ thật, nàng hiện tại cảm giác thật không dễ chịu. Mộ Dung Phi như vậy thực lực xuất chúng sáu trọng cảnh võ giả công kích. Căn bản không phải hiện tại nàng có thể tiếp được tới. Nàng là dựa vào trên người nguyên bộ ngũ giai phòng ngự huyền giáp, lại xứng với nàng chính mình độc môn huyền kỹ, mới có thể miễn cưỡng tiếp được. Nhưng kỳ thật, nàng hiện tại đã chịu nội thương không nhẹ, chỉ là nàng tương đối có thể nhẫn, từ bề ngoài nhìn không ra có cái gì vấn đề mà thôi. Chính là, Mộ Dung Phi không rõ chân tướng, thấy như vậy một màn liền cảm thấy thực kinh tủng. Không có khả năng. Tinh diệu học viện học viên đều nói ngươi là tam trọng cảnh 9 tầng. Mặc kệ ngươi nhiều có thiên phú, sức chiến đấu rất mạnh, tam trọng cảnh chính là tam trọng cảnh, sao có thể tiếp được ta vừa rồi kia nhất chiêu đâu. Hoàng Nguyệt Ly lười biếng mà nói, kia tự nhiên là bởi vì Mộ Dung tiểu thư ngươi học nghệ không tinh. Đừng lao nghĩ đi theo nam nhân mông mặt sau xoay, vẫn là hảo hảo trở về tu luyện đi. Không tiễn. Mộ Dung Phi sắc mặt chợt thanh chợt tím, miễn bản có bao nhiêu khó coi. Nàng từ trước đến nay lấy tuyệt thế thiên tài tự cho mình là, cảm thấy nam thiên vực trừ bỏ Lê Mặc Ảnh cái này vô pháp dùng lẽ thường giải thích nghịch thiên tồn tại ở ngoài, những người khác tất cả đều so ra kém nàng. Nào biết hôm nay ra tay, cư nhiên bị một cái 14 tuổi tiểu nha đầu cấp chắn trở về. Chẳng lẽ này tiểu tiện nhân thiên phú so nàng còn xuất sắc không thành? Chương 1033 là ai không biết xấu hổ? Nam. Không đúng, không có khả năng. Mộ Dung Phi bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, nàng cùng người hỏi thăm này nha đầu chết tiệt kia thời điểm, còn nghe người ta nói khởi quá, nàng vừa mới thông qua luyện khí sư hiệp hội chứng thực, là cái thiên tài luyện khí sư. Luyện khí sư trên tay có cái gì át chủ bài đều là khả năng, chuyện này không có khả năng là nàng chân thật thực lực thể hiện. Mộ Dung Phi lộ ra cười lạnh, tiếp ta nhất chiêu, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có gì đặc biệt hơn người. Đừng cho là ta không biết, nghe nói ngươi có cái đế lăng thành luyện khí đại sư làm sư phó, có phải hay không hắn để lại cho ngươi cái gì bảo mệnh át chủ bài, làm ngươi có thể ngăn cản 6 trọng cảnh võ giả một kích. Chính là loại đồ vật này dùng một lần liền vô dụng. Ngươi thật đúng là cho rằng, chính mình có thực lực cùng 6 trọng cảnh võ giả chống đỡ. Hoàng Nguyệt Ly đạm cười nói, ngươi còn biết ta là luyện khí sư. Vậy ngươi có hay không nghe nói qua một câu, vĩnh viễn không cần ở luyện khí sư địa bàn thượng theo chân bọn họ động thủ. Bằng không, ngươi nhất định sẽ trả giá trầm trọng đại giới. Ha ha ha. Mộ Dung Phi nhịn không được cười to ra tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là cái nhất giai luyện khí sư mà thôi. Liên tính ở địa bàn của ngươi thượng, ngươi lại có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Nàng thu hồi tươi cười, lạnh lùng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, vừa rồi ta chỉ là không nghĩ tới ngươi trên tay có át chủ bài, sở hữu để lại đường sống, hiện tại ta sẽ toàn lực ra tay, làm ngươi nhìn xem, cái gì mới là 6 trọng cảnh võ giả chân chính thực lực. Ta nhìn chúng nam nhân, không phải ngươi có thể mơ ước. Nói, Mộ Dung Phi quanh thân huyền khí đều cổ tạo nên tới. Sở hữu huyền khí ngưng tụ đến trên người nàng, làm nàng thân thể chung quanh tựa hồ đều có một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Trong không khí cảm giác gáp bách trở nên càng ngày càng cường liệt. Mộ Dung Phi khí thế không ngừng tăng lên, thẳng đến ngưng tụ 10 thành huyền lực, nàng mới chợt ra tay. Đi tìm chết đi, Bạch Nhược Ly. Có thể chết ở ta toàn lực ra tay dưới, cũng coi như là ngươi vinh hạnh. Cương đại mãnh liệt huyền lực hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng thổi quét mà ra. Mộ Dung Phi trên mặt lộ ra thỏa thuê mãn nguyện tươi cười, nha đầu chết tiệt kia, lần này ngươi tuyệt đối là chết không toàn thây. Chính là, đương nàng ánh mắt chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người thời điểm, lại phát hiện Hoàng Nguyệt Ly trên mặt treo một tia bình tĩnh tươi cười, thậm chí còn mang theo trào phúng. Tình huống như thế nào? Nàng nhìn lầm rồi sao? Này nhất định là ảo giác đi. Kia tiểu tiện nhân chết đã đến nơi, sao có thể còn cười được? Nhưng mà, ngay sau đó, Mộ Dung Phi trên mặt tươi cười bỗng nhiên cứng lại rồi, nàng cảm thấy chính mình huyền lực như là bị thứ gì chặn, căn bản vô pháp tới gần Hoàng Nguyệt Ly bên người. Ngay sau đó, một cổ so nàng chính mình phát ra huyền lực càng cường đại hơn lực lượng, bị bắn ngược trở về, vừa lúc đánh vào nàng trên người. Mộ Dung Phi hoảng sợ biến sắc. Nàng huyền lực cư nhiên bị gấp bội bắn ngược trở về. Sao có thể? Nhưng mà, nàng vừa mới hiện lên như vậy một ý niệm, cũng đã bị đánh trúng. Mộ Dung Phi cả người bị đánh đến bay ngược đi ra ngoài, ở không trung không ngừng mà phun ra máu tươi, sau đó một đầu đánh vào sân bên ngoài một viên cây lệch tán thượng. Ngươi! Mộ Dung Phi còn không có vựng, lại không thể động đậy, chỉ có thể che lại ngực, không ngừng mà khụ huyết. Nàng chính mình 10 thành huyền lực gấp bội, lực lượng như vậy, cho dù là nàng bản nhân cũng thừa nhận không được, ngũ tạng lục phủ đều như là di vị. đau đến như là có một phen hỏa ở trong cơ thể thiêu giống nhau, hiển nhiên đã bị nghiêm trọng nội thương. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi tới viện môn bên cạnh, lại không có đi ra ngoài, chỉ là xa xa mà nhìn nàng. Chương 1034 là ai không biết xấu hổ. 6. Ngươi. Khu khu. Ngươi rốt cuộc làm. Cái gì? Mộ Dung Phi nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, đáy mắt đã tràn đầy kinh hãi chi sắc. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình toàn lực một kích, cư nhiên không có thể đem trước mắt cái này tam trọng cảnh tiểu nha đầu thế nào, ngược lại còn nhóm lửa tự thiêu, đem chính mình cấp biến thành này phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly đạm đạm cười, Mộ Dung tiểu thư thật đúng là dễ quên a, ta vừa rồi đều đã nhắc nhở quá ngươi, vĩnh viễn không cần ở luyện khí sư địa bàn thượng theo chân bọn họ động thủ, ngươi quên mất sao? Mộ Dung Phi bỗng nhiên nhớ tới nàng vừa rồi nói qua nói, đáy mắt kinh dị không giảm phản tăng, hoàn toàn là hoạt kiến quỷ biểu tình. Không có khả năng. Này càng không có thể. Có thể bắn ngược 6 trọng cảnh võ giả công kích cơ quan, ít nhất cũng đến là lục giai luyện khí sư mới có thể làm được, mà ngươi bất quá chính là cái vừa mới đạt được nhất giai luyện khí sư chứng thực tay mới. Ngươi tuyệt đối không có khả năng làm được. Mộ Dung Phi mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm tự nói. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao sự thật bại ở trước mắt, ngươi một hai phải không tin, ta cũng không có biện pháp. Mộ Dung Phi rồng trừ ma giống nhau, không ngừng mà nói mớ, không, không có khả năng, không có khả năng. Khu khu, nếu là ngươi thật sự có thể bắn ngược ta công kích, vì cái gì ngay từ đầu ta ra tay thời điểm, ngươi không có khởi động cơ quan, mà là mạo bị ta đả thương nguy hiểm, cùng ta đúng rồi nhất chiêu. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày. Trên cao nhìn xuống mà nhìn héo đốn trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Phi. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì ngươi ngay từ đầu ra chiêu sử dụng huyền lực thật sự là quá ít, chỉ có ngươi chân thật thực lực tam thành không đến, chẳng sợ ta bắn ngược ngươi công kích, cũng không có khả năng đem ngươi đả thương, ta khởi động cơ quan, cũng không thể đem ngươi thế nào, ngược lại rút dây động dừng. Còn không bằng chờ ngươi càng tức giận, ra tay càng hung tàn thời điểm, lại cho ngươi một đòn chí mạng. Thế nào? Bị chính mình huyền lực đánh trúng cảm giác, có phải hay không thực đặc biệt ta? Mộ Dung Phi vốn dĩ thật vất vả mà áp xuống ngực quay cuồng khí huyết, nghe xong lời này, tức khắc kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, lập tức liền phun ra một mồm to huyết. Ngươi! Ngươi! Khu khu! Nàng không ngừng ho khan, chỉ cảm thấy ngực đau đến muốn nổ mạnh giống nhau, đầu đều ở ầm ầm vang lên. Nàng này rõ ràng là rơi vào Hoàng Nguyệt Ly bấy dập, bị nàng cấp chơi A. Nguyên lai, liền ở nàng dương dương tự đắc thời điểm, đối phương là ở cố ý mà khơi mào nàng tức giận, dụ dỗ nàng toàn lực ra tay. Nàng cho rằng Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến nàng toàn lực ra tay sẽ sợ tới mức muốn mệnh, kết quả nhân gia còn ghét bỏ nàng phía trước ra tay quá nhẹ, nghĩ mọi cách làm nàng ra tay càng trọng một chút. Mà nàng tự cho là có thể đem tình địch hoàn toàn trừ bỏ phải giết chiêu, lại đem chính mình cấp đánh thành trọng thương. Không còn có so này càng làm cho người nghẹn quất. Mộ Dung Phi ở trong tông môn bị bảo hộ đến quá hảo, nơi nào bị người như vậy ác trình quá, lập tức tức giận đến để không thượng khí tới, hai mắt vừa lật, ngất đi. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, không lại quản nàng, đóng cửa lại về tới trong phòng. Nàng ở mép giường ngồi xuống, bày ra tu luyện tư thế, huyền lực ở trong kinh mạch vận hành nháy mắt, nàng liền hộc ra một búng máu tới. Kỳ thật, vừa rồi ở cùng Mộ Dung Phi rằng co thời điểm, nàng bị thương cũng không nhẹ. Chỉ là vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đến lúc này Mộ Dung Phi bị nàng giải quyết, nàng mới có cơ hội trị liệu chính mình nội thương. Nhưng mà, liền ở nàng hộp máu thời điểm, một cái nôn nóng giọng nam từ cửa truyền đến. Ngươi bị thương. Chương 1035 như thế nào là ngươi? Một. Thanh âm này nghe thập phần quen tai, Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Liêu thần y hề. Như thế nào là ngươi? Cửa vẻ mặt âm trầm tuấn mỹ nam tử, đúng là mấy tháng không thấy Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn đẩy ra viện môn, bước đi tiến vào, hắn người mặc một bộ bạch y, nơi ánh mặt trời đi vào tới, phong tư phiêu dở, khí độ phi phàm. Đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, hắn không khỏi phân trần mà liền kéo qua nàng tay trái, ngón tay thon dài đáp ở cổ tay của nàng thượng, hai mắt hơi hạp, cảm thụ được nàng mạch đập. Một lát sau, hắn mới buông lỏng ra tay nàng. Ngươi đây là bị cao giai võ giả huyền lực chấn thương tạo thành nội thương, còn hảo không phải rất nghiêm trọng, kinh mạch cũng không có bị hao tổn, đem này viên thuốc viên ăn, mấy ngày nay hảo hảo tinh dưỡng, không cần lại tùy tiện cùng người động thủ. Liêu Bất Ngôn nói, từ trong lòng móc ra một cái quân sứ dược bình, đảo ra một viên thuốc viên, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không có tiếp. Liêu Bất Ngôn cau mày, quay đầu lại thúc giục nói, nhanh lên ăn. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết? Nội thương không kịp thời trị liệu sẽ càng ngày càng nghiêm trọng sao? Đừng nói cho ta người sợ khổ. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật là ngây dại, bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ tại đây loại thời điểm, loại địa phương này, nhìn đến Liêu Bất Ngôn xuất hiện. Thiếu nữ kiểu Mỹ gương mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, xinh đẹp mắt to mở đại đại, thật dài lông mi còn ở không ngừng run rẩy, thoạt nhìn phá lệ vô tội, lại phá lệ mê người. Liêu Bất Ngôn nhịn không được nở nụ cười, làm sao vậy? Nhìn đến ta quá kinh hỉ. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hoàn hồn, kinh ngạc nói, Liêu thần y đi hề, thật là ngươi a, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Liêu Bất Ngôn nói, ngươi trước đem dược ăn, ta lại nói cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận thuốc viên, lại không có lập tức ăn, mà là quay đầu lại hỏi hắn, này dược, không có độc chứ? Liêu Bất Ngôn khỏe miệng chịu chịu, phá lệ vô ngữ, hoài nghi có độc cũng đừng ăn. Có lầm hay không? Ta tự mình luyện chế đan dược. Bên ngoài tùy tiện một viên là có thể bán ra mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch, cho ngươi ăn ngươi còn lo lắng có độc. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, ta chính là hỏi một chút sao nói, nàng vừa nhấc đầu, đem thuốc viên nuốt đi xuống. Uống thuốc xong, nàng lại lần nữa nhìn về phía Liêu Bất Ngôn. Liêu thần y kìa, lần trước ta rời đi ngươi chủ cái kia tiểu viện lúc sau, ngày hôm sau trở về tìm ngươi, ngươi cũng đã ra cửa vân du, không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên sẽ bơi tới tinh diệu học viện tới a? Đúng rồi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi lại như thế nào biết ta ở nơi này? Liêu Bất Ngôn nhìn về phía nàng, ánh mắt trở nên có chút thâm trầm, chậm rãi nói, ta đi ngang qua Vân Không Thành, vừa lúc lần trước nghe ngươi đã nói, ngươi muốn tới Vân Không Thành ghi danh tinh diệu học viện, cho nên, liền tiện đường lại đây nhìn xem ngươi. Nói xong, hắn giống như cảm thấy không quá tự tại, lại bổ sung một câu. Lần trước ngươi chúng thất tuyệt đoạn hồn công ám độc, lại vội vã rời đi, ta lo lắng ngươi trong cơ thể độc không có bài sạch sẽ, cho nên tiện đường liền tới đây nhìn xem tình huống. A, phải không? Không nghĩ tới ngươi còn rất có ý nghĩa đức à, thật là nhìn không ra tới. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng nói. Này lý do tìm đến quá gượng ép một chút, Hoàng Nguyệt Ly lại không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn, có thể không biết này đại lục đệ nhất thần ý nghĩa là cái gì đức hạnh sao? Hắn xem bệnh tất cả đều xem tâm tình, cho tiền còn phải cầu hắn, hắn mới có thể đi xem bệnh. Cố ý đi một chuyến tới cấp nàng tái khám. Sao có thể có chuyện tốt như vậy a? Chương 1036 như thế nào là ngươi? 2. Bất quá Hoàng Nguyệt Ly cũng không có đi vạch trần hắn. Rốt cuộc, ở nàng nghĩ đến, Liễu Bất Ngôn như vậy tuyệt thế cao thủ, xuất hiện ở chỗ này khẳng định có hắn tư nhân nguyên nhân, không phải nàng có thể hỏi đến. Vẫn là không cần biết như vậy nhiều bí mật cho thỏa đáng. Liêu Bất Ngôn cười cười, nói, ngươi đây là châm chọc ta không có ý nghĩa được sao? Hảo đi, thiên lăng đại lục những cái đó đồn đãi cũng không sai, nhưng ta có hay không ý nghĩa được, chủ yếu vẫn là xem người. Giống ngươi như vậy tiểu mỹ nhân, ta đương nhiên sẽ càng thêm để bụng một chút. Hắn lời này đã nói được tương đương ái muội. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn nhận định hắn sớm đã có thích người, cho nên cũng không hướng trong lòng đi, chỉ cảm thấy Liêu Bất Ngôn là ở cùng nàng nói giỡn, tưởng đậu đậu nàng mà thôi. Nàng không để bụng mà cười nói, được rồi, đừng với ta lời ngon tiếng ngọt, ai không biết ngươi Liêu đại thiếu nhất sẽ thảo nữ hài tử niềm vui. Bất quá, ta nhưng không rảnh cùng ngươi chơi này bộ a. Liêu Bất Ngôn phi thường vô ngữ mà nhìn nàng, trong lòng có loại nói không nên lời buồn bực. Này tiểu nha đầu, tuy rằng hắn xác thật là đậu đậu nàng ý tứ chiếm đa số, chính là, nàng muốn hay không như vậy chấn định a. Từ Mộ Thừa Ảnh bế quan mười mấy năm cũng chưa hiện thân lúc sau, hắn liền thành toàn bộ thiên lăng đại lục nhất chạm tay là bỏng mỹ nam tử, nhiều ít thiếu nữ quay chung quanh ở hắn bên cạnh người, hắn đều rất ít đụng tới như vậy bị nữ hài tử trở thành không khí tình huống. Kỳ thật, liền tính Mộ Thừa Ảnh ở thời điểm, kia cũng là hắn Liêu Bất Ngôn tương đối được hoan nghênh, bởi vì ai không biết Mộ Thừa Ảnh thích chính là cửu giai luyện khí sư Hoàng Nguyệt Ly. Kia cũng không phải là cái dễ chọc chủ, phàm là có điểm đầu óc cũng không dám chọc nàng, huống chi Mộ Thừa Ảnh cũng chưa bao giờ xem nàng bên ngoài nữ nhân liếc mắt một cái. Mỹ nam tử tuy hảo, nhưng vẫn là mệnh càng quan trọng. Hoàng Nguyệt Ly ăn xong thuốc viên lúc sau, không bao lâu, liền cảm thấy trong cơ thể cảm giác đau đớn toàn bộ biến mất, không chỉ có như thế, còn có một cổ dòng nước gấm từ đan điền dâng lên, làm nàng toàn thân đều như là ngâm ở nước gấm, phi thường thoải mái. Không hổ là đại lục đệ nhất thần y gì hề, ngươi thuốc viên quả nhiên rất có hiệu a. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói cảm ơn ngươi lạc, Liêu thần y gì hề. Quang ngoài miệng nói cảm ơn, có ý tứ gì? Ta lại nhiều lần cứu ngươi mệnh. Ngươi không nên cảm tạ ta một chút sao? Liêu Bất Ngôn khỏe miệng gợi lên, lộ ra bất cần đời tươi cười. Buồn bực trong chốc lát lúc sau, hắn đảo ngược lại sinh ra tân ý tưởng. Dám không đem hắn đương hồi sự nữ nhân nhưng không nhiều lắm thấy, trừ bỏ kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly ở ngoài, cũng liền trước mắt cái này tiểu nha đầu. Hắn đảo muốn nhìn, này tiểu nha đầu là thật sự đối hắn không cảm mạo, vẫn là giả vờ. Lam ơn, ngươi người này như thế nào như vậy a? Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà lầu bầu nói, lần trước ngươi xác thật đã cứu ta mệnh, nhưng là chúng ta không phải nói tốt sao. Ta bồi ngươi 7 ngày, ngươi thay ta trị thương, lúc ấy hóa ngân lượng xong, ngươi hiện tại còn tưởng đổi ý. Liêu Bất Ngôn cười nói, phía trước sự tình, liền tính là xóa bỏ toàn bộ, chính là. Hôm nay đâu? Hôm nay ngươi lại ăn ta một viên tiêu giao linh đan. Ngươi biết kia chính là thất phẩm đan dược, một viên đi xuống. Không chỉ có nội thương toàn bộ có thể lập tức chữa khỏi, lại còn có tăng tiến tu vi công hiệu. Như vậy một viên đan dược, ở Đế Lăng Thành nhà đấu giá, không có thượng trăm vạn thượng phẩm linh thạch, là tuyệt đối chụp không đến. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có ý tứ gì? Kia viên thuốc viên là ngươi một hai phải đưa cho ta ăn, lại không phải ta hỏi ngươi muốn. Liêu Bất Ngôn tương đương vô sỉ mà cười nói, xác thật là ta chủ động cho ngươi, chính là... Ta cũng chưa nói đưa ngươi à. Chương 1037 như thế nào là ngươi? 3. Hoàng Nguyệt Ly hiển nhiên không dự đoán được, thứ này cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, tức khắc mặt đều có điểm tái rồi. Ngạnh đưa cho người khác, còn không biết xấu hổ hỏi người muốn thù lao. Có dám hay không không như vậy vô sỉ. Ta chỉ biết thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa Liêu Bất Ngôn lười biếng mà nói. Hoàng Nguyệt Ly không có cách, đành phải nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta cùng ngươi đã nói, ta một nghèo hai trắng, không có gì ngươi có thể để mắt, chẳng lẽ ngươi lại muốn cho ta đánh đàn cho ngươi nghe? Kia đảo không cần. Liêu Bất Ngôn trầm ngâm một lát, ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, tầm mắt rơi xuống trên bàn trà. Trên bàn trà phóng ba cái tinh xảo quân sứ tiểu cái đĩa, phân biệt phóng bánh hoa quế, đậu đỏ bánh cùng trái dừa bánh, tuy rằng nhan sắc không giống nhau, nhưng mỗi một cái đều làm được dị thường tinh xảo. Nhan sắc tinh ánh dịch thấu, như là thủy tinh giống nhau. Hắn bỗng nhiên trong lòng vừa động. Liêu Bất Ngôn nói, này đó là ngươi làm. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đúng vậy. Liêu Bất Ngôn cong cong khỏe miệng, nhìn không ra tới, ngươi cái này tiểu nha đầu cư nhiên còn có điểm tay nghề, này điểm tâm làm được như vậy xinh đẹp, hẳn là cũng sẽ nấu cơm đi. Ngươi tự mình xuống bếp cho ta làm một bữa cơm, làm ta vừa lòng nói, liền tính ngươi để kia viên tiêu giao linh đan tiền. Hoàng Nguyệt Ly không quá tình nguyện mà nói, dựa vào cái gì? Ngươi tưởng mở. Bổn tiểu thư làm đồ ăn, không phải người thường có thể ăn đến. Liêu Bất Ngôn sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên không dự đoán được chính mình sẽ bị quả quyết cự tuyệt. Uy, tiểu nha đầu, ngươi có ý tứ gì? Ta Liêu Bất Ngôn là người thường sao? A, nói nữa, ngươi làm một bữa cơm là có thể để được với 100 vạn cái thượng phẩm linh thạch, chuyện tốt như vậy, trên đời này chạy đi đâu tìm? Ngươi kiếm quá độ hảo sao? Cư nhiên còn không muốn. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trong lòng cười nhạo một tiếng. Tuy rằng hắn Liêu thần y ghi đan dược là thực đăng giá, nhưng nàng Hoàng Nguyệt Ly tự mình xuống bếp làm đồ ăn, nhưng không vài người có vinh hạnh ăn đến, kiếp trước trừ bỏ Mộ Thừa Ảnh, cũng chính là nàng sư phụ có thể ăn thượng. Liêu Bất Ngôn nhưng thật ra cũng nghĩ tới cọ cơm, kết quả lại bị độc chiếm dục cực cường Mộ Thừa Ảnh cấp ngăn ở ngoài cửa. Tức giận đến hắn lớn tiếng chỉ trích Mộ Thừa Ảnh trọng sắc khinh hiếu. Hoàng Nguyệt Ly lâm vào trong hồi ức, nhất thời có chút xuất thần. Liêu Bất Ngôn thấy hắn như vậy cái sống sờ sờ tuyệt thế mỹ nam đứng ở nàng trước mặt, nàng không chỉ có không mê luyến còn chưa tính, cư nhiên còn thất thần. Như vậy quá không đem hắn đương hồi sự đi. Hắn tức muốn hộp máu mà từ nhẫn không gian lấy ra một cái quân sứ dự bình, vỗ vào trên bàn. thật là chưa từng gặp qua giống ngươi nhỏ mọn như vậy nữ nhân. Liền bữa cơm đều luyến tiếc thỉnh. Như vậy đi, chỉ cần ngươi mời ta ăn bữa cơm, này một chỉnh bình tiêu giao linh đan đều là của ngươi. Có lầm hay không? Ta há là tiền tài có thể thu mua. Nói đến một nửa, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại. Thế nào? Có phải hay không cẩn thận tính bút chướng, phát hiện này bình đan dược thật sự thực đáng giá? Không cần thực đáng tiếc đi. Kia còn không dám chạy nhanh đi nấu cơm. Hầu hạ thiếu gia ta ăn cơm. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, nhịn xuống đem ra hỏa này chụp chết xúc động, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Cũng không phải không được, chính là, ta không cần đan dược, mà là có một cái khác điều kiện. Điều kiện gì? Ta có một cái bằng hữu, được một loại kỳ quái chứng bệnh, từ nhỏ nhìn vô số thần y yể, đều trị liệu không tốt. Gần nhất hắn bệnh tình có chuyển biến xấu xu thế, cho nên muốn thỉnh ngươi đi cho hắn nhìn một cái. Liền tính trị không hết, cũng không quan hệ. Chương 1038 thất sắc thủy tinh bánh, 1. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ không nghĩ thỉnh Liễu Bất Ngôn ăn cơm, là bởi vì biết hắn đã cùng Mộ Thừa Ảnh náo phiên. Kia nàng tự nhiên muốn cùng Mộ Thừa Ảnh bảo trì nhất trí lập trường, ít nhất không thể cùng Liễu Bất Ngôn quan hệ quá hảo đi. Cho nên, nàng mới tìm mọi cách mà muốn đánh phát hắn chạy lấy người. Chính là, vừa rồi nhìn đến Liễu Bất Ngôn như vậy hào phóng mà đánh ra một chỉnh bình đan dược, nàng lại sửa lại chủ ý. Bởi vì, nàng đột nhiên nghĩ tới Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh ly hồn chi chứng, đã nhiều năm vô pháp chữa khỏi. Hơn nữa, lần trước bởi vì nàng thiếu chút nữa bị người giết chết quan hệ, Lê Mặc Ảnh tâm thần đại loạn, cư nhiên ở không phải trăng tròn nhật tử, đột nhiên phát tác. Dựa theo Mặc Nhất cách nói, loại tình huống này xuất hiện, liền ý nghĩa, Lê Mặc Ảnh bệnh trạng tiến thêm một bước mà chuyển biến xấu. Lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly liền muốn đi tìm Liễu Bất Ngôn tới cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh. Đáng tiếc, lần đó nàng tự mình đi Liễu Bất Ngôn sân thỉnh hắn, lại phát hiện hắn vừa lúc ra cửa Vân Du đi. Hiện tại, gia hỏa này nếu chính mình đưa tới cửa tới, kia không lợi dụng một chút, chẳng phải là quá mệt sao? Liễu Bất Ngôn nhướng mày, tâm tắc, ngươi này tiểu nha đầu, thật đúng là đủ khôn khéo, ngươi đây là tính toán đem ta lợi dụng đến hoàn toàn a? Ngươi nghĩ đến có phải hay không quá mỹ? Ta Liễu Bất Ngôn đến khám bệnh tại nhà phí dụng rất cao. Ngươi cho rằng ngươi dùng mấy mâm đồ ăn là có thể thu mua ta. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm xuống, vậy được rồi, nếu ngươi cũng không chịu đáp ứng ta điều kiện, ta cũng không cần thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi có thể đi làm. Uy, ngươi muốn hay không như vậy hiện thực, như vậy lợi thế. Không cho xem bệnh liền không mời ta ăn cơm. Không sai. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng cảm, chính là như vậy hiện thực. Liêu Bất Ngôn ống tay háo đảo qua, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra không vui thần sắc. Được một tức lại muốn tiến một thước. Không nghĩ thỉnh liền tính, chẳng lẽ ta còn kém ngươi này bữa cơm. Nói, hắn trực tiếp đứng lên, đi nhanh liền hướng tới cửa đi đến. Hắn vốn dĩ cho rằng, chính mình chỉ cần khởi thân, Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ hối hận, sau đó phát lại đây cầu hắn không cần đi, tỏ vẻ nhất định sẽ ngoan ngoãn cho hắn nấu cơm, làm được hắn vừa lòng mới thôi. Bởi vì ngày thường những cái đó đại tông môn thiên tài các thiếu nữ, đều là cái dạng này. Loại này lạt mềm buộc chặt siết hắn thấy được nhiều, mỗi lần hắn thật sự phải đi, những cái đó các nữ hải tử liền nóng nảy, lập tức liền sẽ trở nên dễ bảo, cũng không dám nữa làm bộ làm tịch. Hắn tưởng Hoàng Nguyệt Ly cũng giống nhau, rốt cuộc nàng xuất thân còn so ra kém những cái đó tông môn thiên kim đâu. Kết quả, hắn đều đã đi ra vài bước, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên còn không có ra tiếng gọi lại hắn. Liêu Bất Ngôn khỏe miệng run rẩy một chút, bước chân càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Chính là, thẳng đến hắn đi đến cạnh cửa, đều không có người kêu hắn. Uy, ta nói, Bạch Nhược Ly, ta đây liền thật sự đi rồi. Liêu Bất Ngôn nhịn không được quay đầu lại nói. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên tay vẫy vẫy, lười biếng mà nói, ân, hảo tẩu, không tiễn. Ngươi Liêu Bất Ngôn một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên, ta là nói. Ta đi rồi, liền thật sự không có người cho ngươi bằng hữu xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, nga. Nói như vậy, ngươi là tưởng khai, đáp ứng lưu lại xem bệnh. Liêu Bất Ngôn bị nàng một câu đổ trở về, thiếu chút nữa cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nếu trả lời đúng vậy nói, tương đương chính là đáp ứng rồi Hoàng Nguyệt Ly điều kiện, nếu trả lời không phải, kia hắn vì cái gì còn muốn dừng lại cố ý hỏi cái này một câu. Chẳng phải là cùng cái ngu ngốc giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly buồn cười mà nhìn Liêu Bất Ngôn thanh hồng đan sen sắc mặt. Chương 1039 thất sắc thủy tinh bánh, 2. Một hồi lâu, Liễu Bất Ngôn mới cho chính mình tìm cái bậc thang, ta ý tứ là. Nếu ngươi đồ ăn làm được đủ tốt lời nói, kia cũng không phải không thể suy xét. Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, nói cái gì suy xét ta. Ta xem ngươi chính là tưởng lừa ăn lừa uống. Rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Loại này ba phải cái nào cũng được đáp án ta không tiếp thu. Liễu Bất Ngôn gấp đến độ thiếu chút nữa dậm chân. Dựa, này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là thật như vậy bạch mục đâu, vẫn là cố ý a? Hắn đều nói suy xét, kia chẳng phải là chuẩn bị đồng ý sao? Chính mình vừa mới cự tuyệt, sao lại có thể lập tức liền thay đổi nói đồng ý, chẳng phải là quá thật mất mặt. Hắn chính là thiên lăng đại lục đệ nhất thần y gì hề, này mặt mũi chính là đỉnh đỉnh quan trọng. Cố tình này tiểu nha đầu còn truy ở phía sau hỏi cái không để yên, một hai phải hỏi ra cái nguyên cớ tới, như vậy hắn liền rất xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, nói, hảo đi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta nơi này không chào đón lừa ăn lừa uống ra hỏa, ngươi không phải nói không kém ta này bữa cơm sao. Hiện tại còn ăn vạ nơi này làm cái gì? Liễu Bất Ngôn nghẹn nửa ngày khí, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, hắn đường đường một đại nam nhân. Cửu trọng cảnh siêu cấp cao thủ, như thế nào có thể bị một tiểu nha đầu phiến tử cấp khí điên. Thật vất vả, hắn mới bình tĩnh một chút, ta cao hứng ăn vạ nơi nào, liền ăn vạ nơi nào. Ngươi còn ngồi ở chỗ kia làm gì? Còn không chạy nhanh đi nấu cơm. Cơm cũng chưa ăn no, ai có sức lực xem bệnh a? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới lộ ra tươi cười, Liễu thần y đi hề, ngươi thật đúng là người tốt ta. Ngươi yên tâm, chủ nghệ của ta thực hảo. Khẳng định sẽ làm ngươi vừa lòng. Ngươi nói tốt nhất là thật sự. Liễu Bất Ngôn hừ lạnh, trên mặt lại không giấu vết mà hiện lên một tia ửng đỏ. Giống như, còn lần đầu tiên có người nói hắn là người tốt nột. Này tiểu nha đầu thật là như vậy cảm thấy sao? Hoàng Nguyệt Ly đạt tới mục đích, tâm tình thực hảo, xoay người liền chuẩn bị đi nấu cơm. Liễu Bất Ngôn vội vàng từ phía sau kêu lên, trên bàn loại này bánh. Nhớ rõ nhiều làm một chút. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, có điểm ngoài ý muốn. Trước kia cũng không nghe nói qua, Liễu Bất Ngôn thích ăn đồ ngọt ta. Chẳng lẽ nói, thiên phú chắc tuyệt tuyệt thế cao thủ, đều thích ăn đồ ngọt sao? Trước kia Mộ Thừa Ảnh liền rất thích nàng làm bánh ngọt, sau lại Lê Mặc Ảnh cũng rất thích, trên bàn trà dư lại những cái đó, chính là hôm trước làm cấp Lê Mặc Ảnh ăn. Hiện tại, Liễu Bất Ngôn cư nhiên cũng như vậy thích. Chẳng lẽ nói, nơi này có cái gì nàng không biết bí mật? Ăn đồ ngọt có thể tăng tiến võ đạo tu vi. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghĩ, một bên đến trong viện nhóm lửa nấu cơm. Nàng vốn dĩ chính là hỏa thuộc tính võ giả, đối ngọn lửa khống chế tự nhiên là lô hỏa thuần thanh, ngọn lửa ở nàng trong tay không ngừng mà biến hóa, trong nồi thức ăn thực mau tản mát ra mê người mùi hương. Cái này, là như thế nào làm? Liêu Bất Ngôn thanh âm bỗng nhiên từ nàng sau lưng vang lên, thiếu chút nữa đem nàng hoảng sợ. Ngươi có thể hay không đừng đột nhiên từ người khác phía sau xuất hiện. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà nói. Liễu Bất Ngôn không cho là đúng mà nói, ngươi lá gan như thế nào như vậy tiểu, vẫn là cái võ giả đâu. Nhanh lên, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thoáng qua hắn ngón tay phương hướng, nói, cái này chính là vừa rồi ngươi nhìn đến bánh ngọt, cách làm kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần dùng bột mì cùng dễ sắn hỗn hợp, thiêu nhiệt biến thành trong suốt thời điểm. Lại gia nhập muốn nguyên liệu nấu ăn, lại làm lạnh thành hình. Tỷ như thêm đậu đỏ liền thành đậu đỏ bánh, thêm nước dừa liền thành trái dừa bánh. Chương 1040 thất sắc thủy tinh bánh, 3. Liêu Bất Ngôn lộ ra nghi ngờ biểu tình. Có đơn giản như vậy sao? Ta vừa rồi nhìn đến thành phẩm, nhan sắc chính là thật xinh đẹp, như là các loại nhan sắc đá quý giống nhau, tinh ánh dịch tấu. Hoàng Nguyệt Ly nói, đương nhiên, cách làm là rất đơn giản. Nhưng phải làm đến đủ xinh đẹp, liền phải xem mồi lửa chờ khống chế. Tốt nhất đầu bếp, đều là hỏa thuộc tính võ giả. Đã hiểu sao? Liêu Bất Ngôn bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Nói, hắn nhìn chằm chằm kia một nồi to sôi trào sền sệt chất lỏng, ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên, phảng phất xuyên thấu qua nồi bay lên khởi mông lung sương mù, thấy được rất xa địa phương. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Cảm thấy gia hỏa này hành vi hình thức quá quỷ dị. Này tính cái gì? Từ nấu cơm mặt trên ngộ ra cái gì môn đạo tới? Có hay không như vậy thái quá a? Nàng lười đến quản Liễu Bất Ngôn suy nghĩ cái gì, tay chân lênh lẹ động tác, thực mau liền làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Mà Liêu Bất Ngôn đặc biệt cường điệu muốn nhiều làm bánh ngọt, nàng càng là làm một đống lớn, các loại nhan sắc đều có, tổng cộng có 7 loại khẩu vị. Liêu Bất Ngôn nhìn trên bàn thất sắc bánh ngọt, giật mình mà nói, đây là thất sắc thủy tinh bánh. A, ngươi như thế nào biết? Nói còn chưa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nghĩ tới, kiếp trước Liêu Bất Ngôn cũng từng ở nàng nơi đó gặp qua loại này bánh ngọt, lúc ấy nàng còn nói dơ nói. Loại này bánh ngọt tổng cộng có 7 loại khẩu vị, có thể kêu thất sắc thủy tinh bánh. Kết quả vừa mới dứt lời, Liêu Bất Ngôn cái này nghĩ đến cỏ cơm đã bị Mộ Thừa Ảnh cấp đuổi đi. Đều do nàng nhất thời không tra, cư nhiên làm kiếp trước đã làm đồ ăn, nếu như bị Liêu Bất Ngôn đoán ra thân phận, kia đã có thể không xong. Nàng nhưng không quên, Liêu Bất Ngôn hiện tại cùng Mộ Thừa Ảnh chính là có thù oán. Nàng vội vàng sửa lời nói, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Ăn cái đồ ăn còn lấy cái tên, ngươi nhàm chán không nhàm chán a? Ngươi như thế nào sẽ làm cái này đồ ăn? Ai dạy ngươi? Liêu Bất Ngôn quay đầu nhìn về phía nàng. Hoàng Nguyệt Ly thuận miệng giải thích nói, này có cái gì khó khăn sao? Bánh ngọt chính là từng nhà đều sẽ làm việc nhà điểm tâm ngọt, là ngươi nói làm ta nhiều làm một chút, vừa lúc trong nhà còn có 7 loại trái cây, cho nên ta liền tùy tiện làm một chút, có phải hay không chủng loại thực phong phu a? Liêu Bất Ngôn nghe vậy, có vẻ có điểm thất vọng. Nguyên lai là như thế này a. Ân. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức gật gật đầu. Liêu Bất Ngôn không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là tiếp nhận Hoàng Nguyệt Ly đưa qua đi bắt cơm, dơ lên chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm. Hoàng Nguyệt Ly tắc không có gì ăn uống, nàng ngày hôm qua đầu tiên là cùng Lê Mặc Ảnh cãi nhau, hôm nay lại đụng phải Mộ Dung Phi như vậy sốt ruột đại phiền toái, tâm tình rất kém cỏi, ăn không vô thứ gì. Cho nên, nàng mới ăn một lát, liền buông xuống chiếc đũa. Nhưng thật ra Liễu Bất Ngôn, ăn uống phi thường tốt bộ dáng, thực mau liền đem một bàn lớn đồ ăn đều ăn cái thất thất bát bát. Hơn nữa, hắn đối kia bàn thất sắc bánh ngọt phá lệ có hứng thú, không chỉ có một người liền đem một đại bàn đều cấp ăn sạch, ăn thời điểm, trên mặt biểu tình còn rất kỳ quái. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, ăn không vô cũng đừng ăn, kia chính là 4 người phân. Ngươi lại thích. Cũng không cần như vậy ăn uống quá độ đi. Liêu Bất Ngôn liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, ngươi không hiểu. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng vừa kéo, trong lòng thập phần vô ngữ. Ăn một bữa cơm còn tưởng như thế nào tích. Nàng như thế nào liền không hiểu. Nhưng mà, nàng không biết chính là, Liêu Bất Ngôn nhìn trên bàn bánh ngọt, trong lòng tưởng, lại là thật lâu phía trước phát sinh sự tình. Chương 1041 thất sắc thủy tinh bánh, 4. Kỳ thật. Kiếp trước hắn liền biết, bạn tốt Mộ Thừa Ảnh thích cái kia cô nương chủ nghệ thực hảo, đặc biệt là mỗi lần hai người gặp mặt, Hoàng Nguyệt Ly đều sẽ cấp Mộ Thừa Ảnh một mâm thất sắc trái cây bánh ngọt. Hoàng Nguyệt Ly như vậy bị sở hữu nam nhân ái mộ truy phủng nữ thần, nguyện ý buông dáng người, vì Mộ Thừa Ảnh rửa tay làm canh thang, thậm chí đón ý nói hùa khẩu vị của hắn. Liêu Bất Ngôn biết chính mình không nên cảm thấy ghen ghét, cũng không có lập trường ghen ghét, nhưng mỗi một lần nhìn đến, trong lòng đều sẽ ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa Mộ Thừa Ảnh chiếm hữu dục siêu cường, phi thường hộ thực, hắn vài lần nói giỡn nói muốn nếm thử tẩu tử tay nghề, Mộ Thừa Ảnh cũng không chịu đem bánh ngọt nhường cho hắn. Nay liền dẫn tới, Liêu Bất Ngôn đối loại này xinh đẹp bánh ngọt, có một loại khó có thể miêu tả chấp niệm. Sau lại hắn tuy rằng cũng ở mặt khác đầu bếp nơi nào ăn qua vô số lần bánh ngọt, nhưng không ai có thể làm ra Hoàng Nguyệt Ly làm như vậy xinh đẹp ngoại hình. Cho nên hắn cảm thấy, khẩu vị hẳn là cũng là không giống nhau đi. Hôm nay, hắn là nhìn đến trên bàn trà kia bàn bánh ngọt, phát hiện nó cùng trong trí nhớ cái loại này, ngoại hình quá tiếp cận, mới bị hấp dẫn giữ lại. Hắn rất muốn biết cái kia bánh ngọt rốt cuộc là cái gì hương vị, nếu là vì nguyên nhân này, cho người khác xem một lần bệnh, tính cái gì. Hiện tại, Liêu Bất Ngôn rốt cuộc nếm tới rồi bánh ngọt hương vị, lại cảm thấy không có như vậy ăn ngon. Bởi vì hắn kỳ thật căn bản không giống Mộ Thừa Ảnh như vậy thích ăn đồ ngọt, cho nên, này với hắn mà nói, là có điểm quá ngọt. Liêu Bất Ngôn yên lặng vô ngữ, ăn thật lâu, mới buông xuống chiếc đũa. Hoàng Nguyệt Ly lập tức hai mắt sáng lên, dùng lấp lánh lượng mắt to tràn ngập chờ đợi mà nhìn chằm chằm hắn. Liêu Bất Ngôn bị nàng kích động bộ dáng hạ nhảy dựng, đồng thời, lại cảm thấy nàng mở to hai mắt bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ. Tim đập không khỏi nhanh hơn một ít. Khu khu, ngươi này chủ nghệ cũng chỉ có thể xem như qua loa đại khái, thượng có thể vào khẩu. Còn phải nhiều hơn dù A. Bất quá, ta người này từ trước đến nay là khoan hồng độ lượng, tuy rằng đối với ngươi đồ ăn không phải thực vừa lòng, vẫn là sẽ tuân thủ ước định, thế ngươi bằng hữu xem bệnh. Liêu Bất Ngôn cố ý nói. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này nói chính là tiếng người sao. Qua loa đại khái, hắn còn ăn nhiều như vậy. Chẳng lẽ là heo sao? Như thế nào không kén ăn? Bất quá, xem ở Liêu Bất Ngôn đáp ứng đi cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh phân thượng, nàng vẫn là quyết định không phun tào hắn. Vậy cảm ơn Liêu thần y gì hề? Ân Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, ngươi bằng hữu ở nơi nào? Khi nào yêu cầu ta đi xem bệnh? Kia đương nhiên là. Hoàng Nguyệt Ly vốn định nói càng nhanh càng tốt, chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại nhớ lại lần trước nàng đưa ra muốn cho Liêu Bất Ngôn tới xem bệnh thời điểm. Lê Mặc Ảnh giống như tức giận phi thường, không chỉ có không muốn thấy Liêu Bất Ngôn, lại còn có làm nàng bảo đảm không đi tìm Liêu Bất Ngôn. Này hai người cũng không biết lại là ra cái gì vấn đề, Liêu Bất Ngôn như thế nào với ai đều có thủ án đâu. Bất quá, vì tránh cho Lê Mặc Ảnh lại lần nữa tức giận, thậm chí cự tuyệt trị liệu, nàng cảm thấy hay là nên trước đó báo cho hắn một chút tương đối hảo. Ách, là như thế này, bằng hữu của ta hiện tại không ở Vân Không Thành. Ta làm hắn mấy ngày nay chạy tới, ngươi muốn ở Vân Không Thành ngốc bao lâu? Ta đến lúc đó làm người đi thông chi ngươi. Liêu Bất Ngôn nói, ta chịu tự mình đến khám bệnh tại nhà, ngươi cư nhiên yêu cầu còn nhiều như vậy. Tính, xem ở ngươi còn tính có thành ý phân thượng. Ta liền ở tại Vân Không Thành trung tâm lớn nhất tiểu lầu, đến lúc đó ngươi phái người tới tìm ta đi. Bất quá, ta sẽ chỉ ở Vân Không Thành lưu lại 10 ngày, quá hạn không chờ. Chương 1042 nguyên lai không phải lời nói dối. 1. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra vui mừng, hảo, ta nhớ kỹ, 10 ngày trong vòng, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Được đến hắn bảo đảm, Hoàng Nguyệt Ly trở nên ân cần rất nhiều. Liêu Bất Ngôn ở nàng nơi này bị một ngày khí, đến bây giờ mới nhìn đến nàng có điểm lấy lòng hành động, trong lòng miễn cưỡng cân bằng một chút, lập tức bãi đủ cái giá, đề ra một đống yêu cầu. Còn yêu cầu Hoàng Nguyệt Ly cho hắn đóng gói một đại hộp bánh ngọt, mới nên ngang mà đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly liền kém chưa nói ra cùng tiễn bệ hạ mấy chữ, trong lòng đã đem Liêu Bất Ngôn cấp cắt thành 10 đoạn bắt đoạn. Chờ đến Liêu Bất Ngôn bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, nàng mới xoa xoa mồ hôi trên trán, chuẩn bị trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Đã có thể ở nàng xoay người nháy mắt, sau lưng đống nhiên truyền đến một trận cực kỳ hơi thở nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly dùng mình, căn bản không kịp phản ứng, đã bị một cổ thật lớn lực lượng đẩy đến trên tường. Ngươi vừa rồi với ai ở bên nhau? Quen thuộc nam tính tiếng nói, mang theo rõ ràng tức muốn hộp máu bực bội, từ nàng đỉnh đầu truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đối diện thượng Lê Mặc Ảnh kia trương cực kỳ tuấn mỹ khuôn mặt. Nhưng giờ này khắc này, Lê Mặc Ảnh trên mặt đã không có ngày thường ôn nhu, ngay cả đối với người ngoài cái loại này lạnh lùng cũng biến mất hầu như không còn, thay thế là hỗn loạn phẫn nộ, nôn nóng cùng thống khổ phức tạp thần sắc. Hắn hàm dưới căng chặt, khoe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, nồng đậm mày kiếm nhíu chặt, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau hung ác. A, ngươi nói, cái gì? Hoàng Nguyệt Ly còn có điểm mờ mịt. Lê Mặc Ảnh đôi tay chống ở trên tường, cao lớn thân hình khuynh hướng trước, đem nàng xinh xắn lanh lợi thân thể, hoàn toàn bao phủ ở dưới thân, lanh khốc tuấn nhan để sát vào. Hô hấp gian, đều phảng phất mang theo nóng bỏng tức giận. Ta hỏi lại ngươi một lần. Vừa rồi, ngươi với ai ở bên nhau? Nam nhân kia. Nếu ta không nhìn lầm nói, là Liêu Bất Ngôn. Ách, ngươi đều thấy được, ta đang muốn nói cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly đang lo như thế nào mở miệng khuyên hắn đi làm Liêu Bất Ngôn xem bệnh. Nếu hắn hiện tại chính mình đều thấy được, nàng liền tưởng nhân cơ hội khuyên hắn. Nào biết, nàng mới khai cái đầu, đã bị đánh gãy. Cho nên nói, vừa rồi nam nhân kia thật là Liêu Bất Ngôn. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chấp nhất mà muốn một đáp án. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy hắn phản ứng có điểm kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Nàng còn một lòng một dạ nghĩ phải cho hắn xem bệnh sự tình, cho nên cũng không kịp nghĩ lại, liền vội vã tưởng khuyên hắn. Đúng vậy, không sai. Liêu Bất Ngôn đi ngang qua Vân Không Thành, lại đây xem ta liền cùng hắn thương lượng một chút, quyết định. Ngô ngô ngô. Hoàng Nguyệt Ly nói đến một nửa, lại lần nữa bị đánh gãy. Lúc này đây, Lê Mặc Ảnh trực tiếp dùng bàn tay bưng kín nàng miệng, không cho nàng nói thêm gì nữa. Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ bắt lấy Lê Mặc Ảnh thủ đoạn, tưởng đem hắn tay bẻ ra, nhưng Lê Mặc Ảnh sức lực rất lớn, vẫn luôn không chịu buông tay. Hoàng Nguyệt Ly không thể nói chuyện, chỉ có thể lấy đôi mắt chừng hắn. Này nam nhân lại ở phát cái gì điên? Này đều khi nào, cư nhiên không cho nàng nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly vừa định báo nổi, đột nhiên cảm thấy đầu vai trầm xuống, Lê Mặc Ảnh đầu nhích lại gần, đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ. Hắn từ trước đến nay gợi cảm trầm thấp thanh tuyến, lúc này nghe tới, cư nhiên có chút mơ hồ. Đừng nói. Ta không muốn nghe người chính miệng nói. Ngô ngô ngô ngô ngô. Không muốn nghe ta nói cái gì. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh kế tiếp liền không có nói chuyện, chỉ là duy trì ôm chặt lấy nàng yếu ớt tư thái. Chương 1043 nguyên lai không phải lời nói dối. 2. Qua một hồi lâu, Lê Mặc Ảnh mới buông lỏng ra che miệng nàng lại môi tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng thời đôi tay phủng trụ Hoàng Nguyệt Ly mặt, làm nàng nhìn thẳng chính mình. Người cùng Liêu Bất Ngôn. Là khi nào bắt đầu? Bắt đầu. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngươi là nói nhận thức sao? Xem như đi. Lê Mặc Ảnh khẽ thở dài. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, kiếp trước sự tình, tự nhiên là không thể nói, như vậy. Chính là ta rời đi Nam Việt Quốc lần đó, ta giống như cũng từng cùng ngươi nói lên quá, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nửa đường thượng bị một cái kẻ thần bí đuổi giết, thiếu chút nữa tặng mệnh, kết quả Liễu Bất Ngôn vừa lúc ở phụ cận ẩn cư, vừa lúc đi ngang qua, liền đã cứu ta, còn giúp ta trị hết nội thương, sau lại chúng ta liền nhận thức lạc. Phải không? Chỉ sợ không phải như vậy đi. Các ngươi chẳng lẽ không phải đã sớm nhận thức sao? Vẫn là nói, liền thấy như vậy một mặt, ngươi liền đối hắn có hảo cảm. Lê Mặc Ảnh thanh âm lạnh như băng, từ nàng đỉnh đầu truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào. Ngươi nói, ta đối Liêu Bất Ngôn có hảo cảm. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Lê Mặc Ảnh hình dạng hoàn mỹ môi mỏng hướng về phía trước giơ lên, lộ ra vẻ tươi cười, nhưng này tươi cười, lại so với khóc còn khó coi. Ta tại sao lại như vậy tưởng? Rõ ràng là chính ngươi nói cho ta. Ngươi thích người, là một cái thực lực siêu tuyệt cửu trọng cảnh cao thủ, ở toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục đều là vô cùng cường đại tồn tại. Hắn so với ta cường đến nhiều, cũng đủ cường đại, cũng có thể cho ngươi không đếm được vinh quang, không phải sao? Nguyên lai, người này chính là Liêu Bất Ngôn. Hắn ngày hôm qua cùng Hoàng Nguyệt Ly đại xảo một trận lúc sau, chịu đả kích quá lớn, vốn dĩ đã chuẩn bị ở nàng trước mặt biến mất. Kết quả, hôm nay hắn liền nghe được Mộ Dung Phi đi tìm nàng phiền toái sự tình, nhất thời nóng nội, vẫn là nhịn không được tới rồi nàng sân phụ cận, muốn nhìn một chút tình huống của nàng rốt cuộc như thế nào. Rốt cuộc Mộ Dung Phi thực lực, vẫn là so Hoàng Nguyệt Ly cao hơn không ít, liền tính hắn đối Hoàng Nguyệt Ly lại có tin tưởng, cũng thực lo lắng nàng sẽ bởi vậy bị thương. Liền tính Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không thích hắn, hắn cũng không hy vọng nàng bị bất luận kẻ nào thương tổn. Kết quả, Lê Mặc Ảnh tới rồi nơi này lúc sau, nhìn đến không phải Mộ Dung Phi, mà là một cái ngoài ý liệu người, Liêu Bất Ngôn. Cơ hồ là theo bản năng, hắn trong đầu liền hiện lên Hoàng Nguyệt Ly ngày hôm qua nói qua nói. Nàng đã có thích người, là cái căn bản so ra kém tuyệt thế cao thủ. Nếu nói, trước đó, Lê Mặc Ảnh còn đã từng ôm có một tia ảo tưởng, hy vọng Hoàng Nguyệt Ly ngày hôm qua nói những lời này đó, thuần túy là biên ra tới lừa hắn. Như vậy, tái kiến Liêu Bất Ngôn nháy mắt, hắn liền nháy mắt hiểu được. Hoàng Nguyệt Ly nói không phải lời nói dối. Lê Mặc Ảnh cắn răng, tiếp tục nói, ta cuối cùng là minh bạch, vì cái gì ngươi nói ta sẽ so ra kém hắn. Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất thần y rỉ, đệ nhất luyện đan sư. Như vậy thân phận, ta xác thật theo không kịp. Ta tính cái gì? Ta bất quá là bảy trọng cảnh võ giả, Liêu Bất Ngôn cũng đã là cửu trọng cảnh. Lại còn có thể dựa luyện đan thuật đạt được cao thượng địa vị. Ngươi đi theo hắn, xác thật so đi theo ta khá hơn nhiều. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hiểu được lại đây, hắn hiểu lầm cái gì, sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng chạy nhanh giải thích nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Ta cùng Liêu Bất Ngôn, cũng không phải ngươi nói cái loại này quan hệ. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng một cái, ánh mắt thanh lãnh. Phải không? Chẳng lẽ ý của ngươi là, ngươi đem qua lời nói, là gạt ta. Chương 1044 nguyên lai không phải lời nói dối. 3. Này! Hoàng Nguyệt Ly trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, sửng sốt một chút, mới nói, ta ngày hôm qua nói, đương nhiên không phải lừa gạt ngươi, chính là. Lê Mặc Ảnh cắn răng, đánh gãy nàng, chính là. ngươi ngày hôm qua đều đem nói đến như vậy rõ ràng minh bạch, còn chính là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ thẳng dậm chân, nhịn không được tăng lớn âm lượng, ngươi vì cái gì không nghe ta đem nói cho hết lời? Ngươi có thể hay không không cần vẫn luôn đánh gãy ta? Lê Mặc Ảnh nhìn nàng, thật hận không thể đem cái này tiểu nha đầu cấp bóp nát. Hắn dùng hết toàn thân sức lực, mới miễn cưỡng khống chế được chính mình lửa giận. Hành, ngươi nói đi. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, bay nhanh mà nói, sự tình thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Ta cùng Liễu Bất Ngôn căn bản không phải cái loại này quan tâm, hắn lần trước đã cứu ta, thật là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Lần này hắn là đi ngang qua Vân Không Thành, thuận tiện tới xem ta. Ta cũng không nói với hắn cái gì a, chỉ là hàn huyên vài câu, sau đó tưởng thỉnh hắn cho ngươi xem bệnh mà thôi. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng kia trương tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt, trong lòng cảm giác thật sự là quá phức tạp, lại ái lại hận. Phải không? Nói được còn rất giống hồi sự. Ta đây hỏi ngươi, ngươi cùng Liễu Bất Ngôn chỉ là mới vừa nhận thức mà thôi, kia hắn vì cái gì đi ngang qua Vân Không Thành còn muốn tới xem ngươi? Hắn thân là đại lục đệ nhất thần y gì, còn chuyên môn hỏi thăm chỗ ở của ngươi, cố ý tới cửa bái phỏng, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu hắn đối với ngươi không có ý tưởng, hắn là không có khả năng làm như vậy. Ta như thế nào biết hắn vì cái gì? Còn có, ta nhớ rõ ta giống như đã từng cùng ngươi đã nói, ta ghét nhất người chính là Liễu Bất Ngôn, ta tình nguyện bệnh chết cũng không nghĩ tìm hắn xem bệnh, ngươi còn đi thỉnh hắn cho ta xem bệnh, cái này lý do cũng quá gượng ép một chút đi. Nào có, ngươi vì cái gì một hai phải cùng Liễu Bất Ngôn không qua được? Hắn người này tuy rằng tính tình cổ quái một chút, nhưng cái nào thần y thì không phải như vậy. Ngươi liền không thể đối hắn chịu đựng một chút sao? Như thế nào? Ngươi đau lòng. Lê Mặc Ảnh ngữ khí lạnh cam cam, trên mặt biểu tình cũng vô cùng âm trầm. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, ngay sau đó kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ đau lòng? Hắn, ta đều là ở vì ngươi suy xét ta. Phải không? Ta đây hỏi lại ngươi cuối cùng một vấn đề. Lê Mặc Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nếu ngươi nói ngươi xác thật có yêu thích người, lại nói không phải Liễu Bất Ngôn, kia người này. Đến tột cùng là ai? Này Hoàng Nguyệt Ly do dự một chút, đầy mặt vẻ khó xử. Lê Mặc Ảnh quan sát đến trên mặt nàng biểu tình, sau một lúc lâu, mới lạnh lùng cười, như thế nào? Trả lời không ra. Chẳng lẽ trừ bỏ Liễu Bất Ngôn ở ngoài, ngươi còn nhận thức cái thứ hai lợi hại như vậy cao thủ? Thực sự có nói, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Hắn rốt cuộc là ai? Đừng hỏi. Ta liền tính nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Lê Mặc Ảnh lại bất vi sở động, lạnh nhạt nói, ngươi không nói, như thế nào biết ta sẽ không tin tưởng? Trừ phi, ngươi ngay từ đầu liền tính toán gạt ta. Không, không phải như thế. Vậy ngươi liền nói a. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay cầm nàng đơn bạc bả vai. Hoàng Nguyệt Ly hàm răng dùng sức cắn cánh môi, trên môi thậm chí đã chảy ra máu tươi, nhưng nàng lại hồn nhiên chưa giác. Nàng không biết nên như thế nào giải thích, bởi vì nàng cùng Mộ Thừa Ảnh sự tình, nói ra cũng là không ai sẽ tin tưởng. Chương 1045 nguyên lai không phải lời nói dối, 4. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy chính mình thực nhàm chán. Vì cái gì một hai phải cùng Lê Mặc Ảnh giải thích đâu? Nếu làm hắn cho rằng, Liễu Bất Ngôn chính là nàng người trong lòng, không phải làm theo có thể cho Lê Mặc Ảnh hết hy vọng sao? Chính là, không biết vì cái gì, Hoàng Nguyệt Ly chính là thật sự không nghĩ làm Lê Mặc Ảnh hiểu lầm chính mình. Nói chuyện, Lê Mặc Ảnh nắm nàng bả vai sức lực tăng thêm vài phần, ngữ khí cũng trở nên càng thêm nghiêm khắc. Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt lại lần nữa mở thời điểm, như là hạ cái gì quyết tâm. Dứt khoát nói, hảo, nếu ngươi một hai phải biết, ta đây liền nói cho ngươi. Ngươi ta thích, chính là hiện tại Thiên Lăng đại lục đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh. Nàng tiếng nói vừa dứt, Lê Mặc Ảnh liền ngây ngẩn cả người, trầm mặc sau một lát, hắn giận dữ ném ra Hoàng Nguyệt Ly bả vai, trên mặt tràn đầy thất vọng chi sắc. Được rồi, ngươi không cần chơi ta. Ngươi thật sự không nghĩ thừa nhận, ta cũng không thể đem ngươi thế nào. Ngươi cần gì phải biên ra loại này thái quá sự tình lừa gạt ta đâu. Ta không có lừa ngươi a. Lê Mặc Ảnh nói, ngươi nói bất luận cái gì những người khác, ta còn có khả năng tin tưởng, chính là Mộ Thừa Ảnh. Từ đệ nhất luyện khí sư Hoàng Nguyệt Ly sau khi qua đời, hắn liền vẫn luôn ở Thương Huyền Kiếm Tông bế quan, đến nay đã có 14 năm không có xuất quan. Ngươi mới bao lớn? Ngươi có cái gì cơ hội nhìn thấy hắn? Còn đính hạ hôn ước? Nay Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, nhất thời nghẹn lời, hơn nữa, còn có một loại chua xót cảm giác. Đã có vài cá nhân cùng nàng nói qua, Mộ Thừa Ảnh vẫn luôn đang bế quan, nhưng cho tới bây giờ nàng mới rõ ràng, Mộ Thừa Ảnh từ nàng sau khi qua đời, liền vẫn luôn không có xuất quan. Hắn rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Là lúc ấy ở cực Bắc băng nguyên bị thương quá nặng. Vẫn là bởi vì nàng chết nạn lòng thoái chí, không bao giờ nghĩ tới hỏi đến thế sự, một lòng đột phá 10 trọng cảnh. Lê Mặc Ảnh thất vọng mà lắc đầu, lại nói, Mộ Thừa Ảnh trong lòng có người, toàn bộ Thiên Lăng đại lục không người không biết. Hắn chẳng lẽ còn sẽ thay lòng đổi dạ không thành? Hắn khỏe mắt nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trố mắt bộ dáng, căn bản không thể tưởng được nàng nội tâm ý tưởng, chỉ cho rằng nàng là lời nói dối bị vạch trần lúc sau, không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Lê Mặc Ảnh trong lòng tràn ngập các loại cảm xúc, có mất mát, có ghen ghét, có phẫn nộ, có không cam lòng. Nhưng càng nhiều, là đối trước mắt cái này thiếu nữ lưu luyến không tha cảm giác. Chẳng sợ biết nàng chú định không thể thuộc về chính mình, nhưng trong lòng rung động lại không cách nào bình ổn. Hắn cắn chặt răng, cảm thấy chính mình vô pháp lại đối mặt này hết thảy, quay người lại, chuẩn bị rời đi. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc hoàn hồn, khẩn đuổi vài bước, túm chặt hắn ống tay áo. Từ từ, Lê Mặc Ảnh, ngươi đừng đi a. Ta, chuyện của ta, ta không biết như thế nào giải thích, cũng vô pháp giải thích, chính là ngươi vẫn là tìm cái thời gian, ta làm Liễu Bất Ngôn tới cấp ngươi xem bệnh đi. Hắn đã đáp ứng rồi ta, 10 ngày trong vòng đều có thể tới thế ngươi xem bệnh. Ngươi liền tính giận ta, cũng không cần cùng thân thể của mình không qua được. Lê Mặc Ảnh liền đầu cũng chưa hồi, đạm nhiên nói, không cần, ta thân thể của mình, chính mình biết. Bạch tiểu thư, cảm ơn hảo ý của ngươi. Này một tiếng bạch tiểu thư, như là một cây gai nhọn, chọc vào Hoàng Nguyệt Ly ngực. Nàng đau đến một run run, run rẩy buông lỏng tay ra. Từ hai người nhận thức bắt đầu, Lê Mặc Ảnh liền vẫn luôn tự quen thuộc mà kêu nàng tiểu ly nhi, các loại thân mật mà dính thượng nàng, còn chưa từng có đối nàng dùng quá như vậy khách sáo xưng hô. Cảm giác được phía sau thiếu nữ buông hắn ra, Lê Mặc Ảnh nắm tay gắt gao nắm lên, lại lần nữa buông ra. Chương 1046 nguyên lai không phải lời nói dối, nam. Tiểu ly nhi đến loại này thời điểm, còn ở nhớ thân thể hắn, làm hắn thực cảm động, nhưng loại này ôn nhu, lại làm hắn càng thêm bị thương. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì tiểu ly nhi sẽ quả quyết phủ nhận nàng cùng Liễu Bất Ngôn quan hệ. Phòng trưng là sợ hắn bởi vì đố kỵ, không muốn làm Liễu Bất Ngôn cho hắn xem bệnh đi. Nhà hắn tiểu ly nhi chính là như vậy thiện giải nhân ý, còn sẽ bận tâm đến tâm tình của hắn cùng tự tôn, chỉ là. Cho đến ngày nay, hắn đã không có tư cách, cũng không có dũng khí, đi được đến nàng tốt đẹp. Giống hắn như vậy cao ngạo nam nhân, nếu không thể được đến toàn bộ, còn không bằng. Như vậy từ bỏ. Cái này ý tưởng từ trong đầu xẹt qua nháy mắt, Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy ngực đau đớn tới rồi cực điểm, làm hắn như vậy ý chí kiên định nam nhân đều vô pháp thừa nhận. Hắn không nghĩ ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt xấu mặt, chật vật mà tông cửa xông ra, cũng không dám nữa quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Lê! Hoàng Nguyệt Ly há mồm muốn gọi lại hắn, lại phát hiện chính mình yết hầu vô cùng nghẹn ngào, khai cái đầu, lại vô pháp lại tiếp tục nói tiếp. Thoạt nhìn, Lê Mặc Ảnh đã nhận định, nàng cùng Liễu Bất Ngôn chính là một đôi. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh như vậy thất vọng bộ dáng, nàng thật sự rất muốn ngăn lại hắn. Chính là, nàng lại có cái gì tư cách đi cản hắn đâu? Ngăn cản, lại có thể nói chút cái gì đâu? Nàng cùng Liễu Bất Ngôn sự tình, liền tính giải thích rõ ràng, kia lại như thế nào? Đến cuối cùng, nàng vẫn là không có khả năng cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau, một khi đã như vậy, còn không bằng dứt khoát cũng đừng giải thích, khiến cho hắn như vậy hiểu lầm đi xuống, cũng dễ làm thôi, dù sao kết quả đều là giống nhau, đều là đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Chỉ là, trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, tổng cảm thấy chính mình bỏ lỡ cái gì rất quan trọng đồ vật. Lê Mặc Ảnh đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly một người ở trong phòng, làm cái gì đều cảm thấy nhấc không nổi kính tới. Nàng vốn dĩ muốn đi cách vách phòng luyện khí, nhưng bậc lửa lò hỏa, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng tính không dưới tâm, không chỉ có không thể hoàn thành luyện chế, ngược lại còn bởi vì thất thần, thiếu chút nữa đem bếp lò đều cấp tạc, cứ việc nàng kịp thời phản ứng lại đây, lại vẫn là bị phun một đầu vẻ mặt màu đen lò hôi, cả người thoạt nhìn chật vật bất kham. Nàng phẫn nộ mà rời đi phòng luyện khí, cảm thấy hôm nay thật là mọi việc không thuận. Ngày thường, mặc kệ nàng có bao nhiêu phiền lòng sự tình, chỉ cần đứng ở luyện khí lò bên cạnh, liền sẽ tự nhiên mà vậy mà bình tĩnh trở lại, chuyên chú với luyện khí bản thân. Chính là, hôm nay, nàng lại như thế nào cũng vô pháp tĩnh tâm, chỉ cảm thấy mí mắt vẫn luôn không ngừng nhảy, phi thường bất an. Này rốt cuộc là vì cái gì? Lê Mặc Ảnh đối nàng ảnh hưởng liền lớn như vậy sao? Nàng rời đi phòng luyện khí, muốn đi tắm rửa một cái, đi đến trong viện thời điểm, đống nhiên nghe được bên ngoài một trận lộn xộn ồn ào thanh, còn kèm theo thiếu nam thiếu nữ không ngừng tiếng thét chói tai. Đây là tình huống như thế nào? Tinh Diệu học viện ban đêm từ trước đến nay là thực an tĩnh, còn không có như vậy hỗn loạn quá đâu. Nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem, đột nhiên, viện môn bị người từ bên ngoài gõ vang lên. Hơn nữa, người tới gõ thật sự cấp thực dùng sức, một bên gõ, còn một bên lớn tiếng kêu lên, Tam tiểu thư, Tam tiểu thư, xin hỏi ngài ở sao? Nếu ở nói, nhanh lên cấp thuộc hạ mở cửa A. Hoàng Nguyệt Ly nhận ra đây là Mặc Nhất Thanh âm, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, một trận dự cảm bất tường ập vào trong lòng. Nàng một cái bước xa vọt tới cạnh cửa, đem cửa mở ra. Mặc Nhất vừa thấy đến nàng, liền nôn nóng mà hô lên, Tam tiểu thư, việc lớn không tốt. Chủ tử hắn hôm nay buổi tối trở lại sân lúc sau, đông nhiên liền phát bệnh. Chương 1047 Tiểu Ly Nhi, ngươi là của ta. Một. Hoàng Nguyệt Ly giật mình mà nói, ngươi nói cái gì? Lê Mặc Ảnh hắn. Phát bệnh. Tại sao lại như vậy? Mặc Nhất thở dài, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn xuống, chỉ là nói, Tam tiểu thư, chủ tử hắn hôm nay buổi tối từ ngài nơi này trở về lúc sau. Liền đem chính mình một người nhốt ở trong phòng, bởi vì hắn tâm tình không tốt, thuộc hạ mấy cái cũng không dám tới gần. Bởi vậy cũng không biết hắn là khi nào phát bệnh. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, chủ tử đã lý trí hoàn toàn biến mất, từ trong phòng xông ra ngoài. Hắn tuy rằng không dám nói thẳng, nhưng vẫn là huyền chuyển biểu đạt chính mình trong lòng bất mãn, ám chỉ Lê Mặc Ảnh sẽ như vậy, đều là bị Hoàng Nguyệt Ly làm hại. Hoàng Nguyệt Ly cũng không rảnh lo so đo cái này, nôn nóng mà nói. Kia hắn hiện tại. Thế nào? Chủ tử trực tiếp vọt tới vườn trường, trong học viện hiện tại một mảnh hỗn loạn. Khương viện trưởng bọn người ra tới ngăn cản hắn, chính là vẫn là ngăn không được, đã có ảnh vệ hồi bổn tông đi cầu viện. Bên ngoài thanh âm lớn như vậy, Tam tiểu thư đều không có nghe được sao? Hoàng Nguyệt Ly nhăn lại mi, ảo não mà nói, ta vừa rồi vẫn luôn đều ở phòng luyện khí, nơi đó cách âm pháp trận thật sự quá hữu hiệu, một chút thanh âm cũng chưa nghe được. Mặc Nhất nghe vậy, căng chặt biểu tình lúc này mới thả lỏng một ít. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, còn ở nơi này ngẩn người làm gì đâu. Nhà ngươi chủ tử hiện tại người ở nơi nào, ngươi biết không? Còn không nhanh lên mang ta đi tìm hắn. Mặc Nhất dùng mình, vội vàng đáp, là, thỉnh Tam tiểu thư mau cùng thủ hạ đi cứu người. Hắn xoay người dẫn đường, Hoàng Nguyệt Ly vội vàng mà theo đi lên. Tinh Diệu học viện lúc này đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Hai người ven đường đi ngang qua đường phố, cơ hồ đều có rõ ràng bị lôi điện phách quá dấu vết, có chút phòng ở còn sụp hơn phân nửa, các loại mặt lộ vẻ hoảng sợ học sinh khắp nơi chạy trốn. Trong học viện lão sư tất cả đều ra tới duy trì trật tự, nhưng trong học viện vẫn là vô cùng hỗn loạn. Mặc Nhất mang theo Hoàng Nguyệt Ly tới rồi học viện trung tâm quảng trường phía trước, bước chân một đốn, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, Tam tiểu thư, chủ tử liền ở phía trước. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh thân ảnh nửa phiêu phù ở không trung, thâm tử sắc lôi quang vờn quanh thân thể hắn, phát ra tư tư tiếng vang, nghe thấy thanh âm này, là có thể làm người ra đầu tê dại. Ở Lê Mặc Ảnh phía sau, một đôi từ lôi điện tạo thành thâm sắc cánh chiều sau duỗi thân mở ra, cánh triển ít nhất có hơn 10 mét, không chỉ có làm hắn có thể dừng lại ở giữa không trung, hơn nữa, còn đem phạm vi hơn 10 mét khu vực, tất cả đều bao phủ ở hắn lôi điện trong lĩnh vực. Hắn kia trương hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, lúc này cũng ở điện quang dưới, nguyên bản trắng tinh như ngọc màu da, lúc này ẩn ẩn tản mát ra màu lam lênh quang, ánh mắt chợt lóe, tựa hồ cũng mang theo sắc bén điện quang, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Không có người dám tới gần hắn, trung tâm quảng trường chung quanh mười mấy dặm phạm vi đều bị quét sạch, chỉ có trong học viện bảy trọng cảnh trở lên võ giả còn ở phụ cận. Chỉ là, ngay cả bọn họ cũng không dám dựa đến thân cận quá. phần lớn tránh ở quảng trường bên cạnh, thần sắc khẩn trương mà nhìn chăm chú vào tựa như sắt thần Lâm Thế Lê Mặc Ảnh. Duy nhất dám hơi chút dựa gần một ít, chính là Khương Đồ Tân. Bất quá, từ trên mặt hắn khẩn trương lại kinh hãi thần sắc có thể thấy được, hắn cũng không phải không sợ hãi, thậm chí có thể nói đã mau bị dọa đến té xỉu. Chỉ là, hắn hiện tại là toàn bộ Tinh Diệu Học Viện thực lực mạnh nhất, địa vị cũng tối cao võ giả, ở như vậy nguy cấp thời khắc, hắn bụng làm dạ chịu, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Chương 1048 Tiểu Ly Nhi, ngươi là của ta. 2. Thiếu Tông Chủ, ngài thỉnh bất giận a. Có chuyện gì cứ việc phân phó xuống dưới, thuộc hạ. Khương Đồ Tân nơm nớp lo sợ mà mở miệng, còn ôm một đường hy vọng, muốn thuyết phục Lê Mặc Ảnh. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh chỉ là chiều hắn bên này nhìn lướt qua, lạnh lùng mà phun ra một chữ, Lan. Màu tím điện quang phá không mà đến, hướng về Khương Đồ Tân đánh úp lại. Khương Viện Trưởng, Tiểu Tâm A. Màu tránh ra A. Ở từng đợt tiếng kinh hô chung, Khương Đồ Tân dùng ra cả người thủ đoạn, mới miễn cưỡng tránh đi đại bộ phận lôi điện, nhưng thượng thân quần áo vẫn là bị thiêu hết, ngay cả ngực làn da đều bị đốt thành cháy đen sắc. Khương Đồ Tân hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác chính mình sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn tẩm ướt. Hắn lại là hoảng sợ lại là may mắn, còn hảo Lê Mặc Ảnh chỉ là tùy tay một kích, cũng không có thật sự muốn giết hắn ý tứ, bằng không. Cho dù có 100 hắn, đều khó thoát vừa chết. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở hắn sau lưng vang lên, Khương Viện Trưởng, ngài còn hảo đi. Khương Đồ Tân quay đầu lại, lộ ra cười khổ chi sắc, Mặc Hộ Pháp, ngươi đã đến rồi. Mặc Nhất gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh phương hướng, chân mày cau lại, chủ tử lần này bệnh tình. Tựa hồ càng nghiêm trọng. Khương Đồ Tân xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cảm thấy chính mình chân đều mềm. Lao phu lần này chính là trường kiến thức. Trước kia liền đã từng nghe người ta nói quá, thiếu tông chủ từ được ly hồn chi chứng, mỗi lần phát tác đều là cực kỳ hung hiểm, tu vi bạo trướng đến cửu trọng cảnh đỉnh, thực lực cường đại đến nghịch thiên trình độ, không người dám tiếp hắn nhất chiêu. Lao phu vốn dĩ tưởng khoa trương, không nghĩ tới, chân thật tình huống lại so với đồn đãi càng thêm kinh người. Mặc Nhất sắc mặt trầm trọng, chủ tử mỗi lần phát tác, xác thật sẽ phi thường mất khống chế, tu vi cũng xác thật sẽ bạo trướng, chính là lúc này đây, tình huống lại không quá giống nhau. Khương Đồ Tân nói, đúng rồi, Lão Phu đã từng nghe nói, thiếu tông chủ này ly hồn chứng là mỗi tháng đêm trăng tròn mới có thể phát tác, hôm nay giống như căn bản không phải trăng tròn đêm, hắn như thế nào sẽ? Đột nhiên, Mặc Nhất nói, chủ tử đây là bị nghiêm trọng kích thích, mới đưa đến bệnh tình đột nhiên phát tác. Kích thích? Ai dám làm thiếu tông chủ chịu kích thích? Khương Đồ Tân nghi hoặc khó hiểu. Mặc Nhất mí môi, không có giải thích, mà là rời đi đề tài, việc cấp bách, là chạy nhanh làm chủ tử có thể bình tĩnh trở lại. Như vậy đi xuống, hắn không chỉ có sẽ dùng lôi điện đem toàn bộ học viện đều chém thành phế tích, hơn nữa, chính hắn trong cơ thể huyền lực cũng sẽ tiêu hao quá mức, không chỉ có muốn chịu nghiêm trọng nội thương, hơn nữa còn khả năng ảnh hưởng đến nguyên thần. Này đó, Lao Phu lại làm sao không biết? Chỉ là, Mặc Hộ Pháp, ngươi lại nói tiếp dễ dàng. Thiếu tông chủ hiện tại quả thực là sát thần lâm thế, ai có thể làm hắn an tĩnh lại a? Chúng ta những người này liền tính cùng nhau tiến lên, phỏng chừng đều không đủ hắn nhất chiêu phách. Mặc Nhất nói, dựa ngươi đương nhiên không được, bất quá, ta thỉnh cứu tinh lại đây. Cứu tinh? Khương Đồ Tân vẻ mặt nghi hoặc. Mặc Nhất hướng phía bên phải hoạt động một chút, làm hắn phía sau Hoàng Nguyệt Ly hiện ra thân hình. Khương Đồ Tân nhìn đến hắn sau lưng đứng cái kia thức tha là lướt thiếu nữ. Đầu tiên là sửng sốt một chút, không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, lại nhắm hai mắt lại, chờ hắn lại mở mắt thời điểm, nhìn đến vẫn là giống nhau hình ảnh. Khương Đồ Tân rốt cuộc nhịn không được la hoàng lên, Mặc Hộ Pháp, ngươi nói cứu tinh. Không phải là Bạch Nhược Ly đi. Mặc Nhất gật gật đầu, nói, không sai, chính là Bạch Tam Tiểu Thư. Chương 1049 Tiểu Ly Nhi, ngươi là của ta. 3. Khương Đồ Tân mặt tức khắc liền tái rồi. Tức giận mà nói, ta nói, Mặc Hộ Pháp, ngươi cũng đừng cùng Lao Phu nói giỡn. Đây đều là khi nào? Ngươi không thấy thiếu tông chủ đã thành như vậy sao? Nếu là lại không nghĩ biện pháp, chỉ sợ đợi không được chủ tông viện trợ tới, ta này Tinh Diệu Học Viện liền phải toàn hủy hoại. Mặc Nhất thấy hắn 70-80 tuổi người, còn tức giận đến cả người phát run, dâu run lên, vội vàng trấn an hắn, Khương Viện Trưởng, ngươi nhưng đừng xem thường Tam tiểu thư. Nếu là dưới bầu trời này còn có một người có thể chế trụ nhà ta chủ tử, kia chỉ sợ cũng là nàng. Ha ha, Mặc hộ pháp, ngươi cũng tuổi không nhẹ, như thế nào thời khắc mấu chốt liền như vậy hồ đồ đâu. Khương Đồ Tân cậy già lên mặt, thực không khách khí mà nói, thiếu tông chủ thanh tỉnh thời điểm, lão phu đương nhiên không nghi ngờ, hắn sẽ đối bạch cô nương nhượng bộ. Chính là, ngươi không thấy được thiếu tông chủ hiện tại trạng thái sao. Hắn chỉ sợ liền chính hắn là ai đều không rõ ràng lắm, còn có thể nhớ rõ bạch cô nương là ai. Bạch cô nương bất quá là tam trọng cảnh võ giả, căn bản không giống lão phu như vậy da dày thịt thô, có thể chịu được thiếu tông chủ lôi điện một kích sao. Mặc Nhất lắc lắc đầu, nói, Khương viện trưởng, ngài nói như vậy, là căn bản không hiểu biết chủ tử cùng tam tiểu thư. Tóm lại, nếu liền tam tiểu thư cũng vô pháp cứu chủ tử, kia những người khác liền càng không có biện pháp. Liền tính chủ tông các trưởng lão cùng nhau hiện thân, cũng chưa chắc có thể so sánh tam tiểu thư càng có biện pháp. Khương Đồ Tân hiển nhiên không tin hắn nói, thổi dâu trừng mắt, cả giận nói, làm bậy, quá làm bậy. Lão phu sẽ không cho phép bạch cô nương đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Đây chính là chúng ta Tinh Diệu Học Viện mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài, vẫn là tôn quý luyện khí sư, há có thể làm nàng như vậy đi chịu chết. Mặc Nhất khuyên can mãi, Khương Đồ Tân chính là không tin. Mặc Nhất đành phải đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, tam tiểu thư, ngài xem, có biện pháp nào không? Hoàng Nguyệt Ly từ tới rồi quảng trường lúc sau, vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh xem, sắc mặt càng là ngưng trọng. Lê Mặc Ảnh lần này phát bệnh trạng huống, so nàng trước vài lần nhìn đến, còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Trước kia hắn tuy rằng thần trí không rõ, nhưng ít ra còn có thể đủ bằng vào tự thân cường đại thực lực, khống chế trong cơ thể lôi thuộc tính năng lượng, không đến mức quá mức hỗn loạn. Nhưng lúc này đây, Lê Mặc Ảnh sau lưng ngưng tụ nổi lên lôi cánh, đó là trong cơ thể huyền lực đại lượng phóng thích mới có thể hình thành, là cửu trọng cảnh võ giả tiêu chí tính huyền kỹ. Này đối lôi cánh đối hiện tại Lê Mặc Ảnh tới nói, không có bất luận cái gì trợ lực, hắn lại ngưng tụ ra tới, này thuyết minh này không phải Lê Mặc Ảnh chủ động hành vi, mà là trong thân thể hắn huyền lực không chịu khống chế về phía ngoại chút xuống, mới có thể vô ý thức địa hình thành. Lê Mặc Ảnh cư nhiên đã vô pháp khống chế chính mình trong cơ thể lực lượng. Này liền thuyết minh, hắn ly hồn chứng, bệnh trạng lại càng thêm nghiêm trọng. Đây đều là bởi vì nàng sao? Hoàng Nguyệt Ly lại là đau lòng, lại là ấy nấy, nội tâm lo âu tới rồi cực điểm. Lúc này, nghe được Mặc Nhất dò hỏi, nàng lập tức nói, Lê Mặc Ảnh hôm nay tình huống phi thường không tốt, ta cũng không thể bảo đảm, lần này nhất định có thể làm hắn khôi phục bình thường. Bất quá, thời gian xác thật không thể lại kéo, ta hiện tại liền đi thử một lần. Mặc Nhất cung kính mà không người, làm phiền tam tiểu thư. Thì ngài cần phải muốn tận lớn nhất nỗ lực. Yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, biểu tình kiên định mà hướng tới sấm chớp mưa báo trung tâm phương hướng, đi qua. Khương Đồ Tân thấy nàng thật sự đi qua, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Trở về. Bạch Nhược Ly, ngươi trở về. Này có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi không biết sao. Chương 1050 Tiểu Ly Nhi, ngươi là của ta. 4. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại như là không nghe được giống nhau, lập tức đi phía trước đi đến. Khương Đồ Tân càng thêm nôn nóng lên, ngươi cho ta trở về. Lao phu như vậy bắt trọng cảnh võ giả, cũng không dám cứ như vậy qua đi. Ngươi có mấy cái mệnh a? Liền dám như vậy đi lên tìm chết. Hắn là thật sự phi thường sốt ruột, đây chính là Tinh Diệu Học Viện đệ nhất thiên tài. Nếu là liền bởi vì như vậy xúc động mà cứu người mà bỏ mạng, kia rất đáng tiếc a. Khương Đồ Tân một cái lắc mình, liền muốn đi giữ chặt nàng. Nhưng mà, Mặc Nhất lại ngăn cản hắn, Khương viện trưởng, tạm thời đừng nóng nảy, tam tiểu thư chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, ngài liền hãy chờ xem. Vui đùa cái gì vậy? Đây chính là tánh mạng du quan sự tình a. Khương Đồ Tân mới không tin lời này, nhưng là, bị Mặc Nhất như vậy cản trở một lát, Hoàng Nguyệt Ly đều đã đến gần Lê Mặc Ảnh bên người, hắn căn bản không kịp ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng, càng đi càng gần, càng đi càng gần. Ở Khương Đồ Tân cùng mặt khác lao sư các học viên nín thở nhìn chăm chú dưới, Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đến gần rồi Lê Mặc Ảnh, 1.000m, 900m, 800m. Liên ở hai người khoảng cách 100m thời điểm, Lê Mặc Ảnh quanh thân lôi điện đã đem Hoàng Nguyệt Ly toàn thân đều bao phủ lên. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly trên người còn không ngừng lập lòe điện quang, ở đây mỗi người, đều khẩn trương đến đã quên hô hấp. Thiên A, Bạch Nhược Ly đầu tóc đều bị điện đến bay lên. Này đến là rất cường đại lôi hệ năng lượng. Thật là đáng sợ. Bạch Nhược Ly hiện tại thừa nhận áp lực, nhất định phi thường kinh người. Làm sao bây giờ? Còn có 100 mét. Ta xem nàng lại đi phía trước đi một bước, đều thực khó khăn đi. Lại đi phía trước đi nói, nhất định sẽ bị điện thành than cốc. Nhưng mà, làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Hoàng Nguyệt Ly đi tới nện bước cũng không có bởi vậy mà thả chậm, vẫn là một bước lại một bước, kiên định mà hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng đi đến. Cùng những người khác trong tưởng tượng không giống nhau chính là, lôi vực đối nàng tạo thành ảnh hưởng, cũng không có như vậy đại. Bởi vì nàng bản thân liền có cửu phẩm lôi thuộc tính thiên phú, đối lôi điện thừa nhận năng lực xa không phải bình thường học viên có thể tưởng tượng. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn khép hờ hai mắt, nhíu mày, duy trì nửa treo ở không trung tư thái, vẫn không núp đích, tựa hồ căn bản không có nhận thấy được, có người xâm nhập hắn lĩnh vực. Thẳng đến hai người cách xa nhau không đến 10 mét thời điểm, hắn mới đột nhiên mở mắt. Hắn trong mắt cũng mang theo màu tím điện quang, lúc sáng lúc tối. Ánh mắt càng có vẻ tối nghĩa thâm trầm. Nữ nhân, ta có cho phép ngươi tới gần ta sao? Tránh ra. Hắn thanh âm mang theo một loại ủ rột tư tính. Hoàng Nguyệt Ly ngước mắt nhìn hắn một cái, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại một cái bước xa vọt tới hắn trước người. Sau đó, chào một cái đã bắt được hắn trường bào văn áo, đem hắn đi xuống xả. Nàng lâu bầu, không có việc gì trang cái gì điểu nhân A. Mau xuống dưới. Tránh ra. Đừng làm ta lại nói lần thứ ba. Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng thêm âm trầm, quanh thân lôi thuộc tính huyền lực trở nên càng thêm cuồng bạo, cường đại uy áp hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra, ngay cả vài dặm ở ngoài các lão sư, đều bị chấn đến liên tục lui về phía sau. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly dưới chân lại không chút sức mẻ, tay nhỏ chấp nhất mà túm hắn vào áo, mau xuống dưới. Ta cũng không nghĩ nói lần thứ ba. Thiên A, Bạch Nhược Ly không phải là điên rồi đi. Không thấy được Lê Sư Huynh hiện tại trạng thái như vậy đáng sợ sao? Còn dám như vậy nói với hắn lời nói? Còn tưởng rằng đó là đối nàng ngoan ngoãn phục tùng vị hôn phu sao? Quả thực quá ngây thơ rồi, Lê Sư Huynh hiện tại căn bản không quen biết nàng đi. Chương 1051 Tiểu Ly Nhi, ngươi là của ta. Nam. Xong rồi, xong rồi. Bạch Nhược Ly cái này muốn xong đời. Lê Sư Huynh hiện tại dùng một ngón tay là có thể nghiền chết nàng. Vì cái gì muốn như vậy tìm đường chết ta? Mọi người đều thế Hoàng Nguyệt Ly nhéo một phen mồ hôi lạnh. Lê Mặc Ảnh trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, tầm mắt từ nàng kia tú Mỹ lại quật cường gương mặt đảo qua. Cứ việc lúc này hắn trong đầu một mảnh hỗn độn, đau đớn đến cơ hồ muốn nổ mạnh, nhưng ở nhìn đến nàng trong nháy mắt, hắn theo bản năng mà vẫn là cảm thấy trong lòng vừa động. Hắn đầu óc đều không kịp phản ứng, thân thể đã chính mình làm ra quyết định, theo Hoàng Nguyệt Ly tay kính. Chậm rãi giảm xuống, rơi xuống nàng trước mặt. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng lộ ra cười lạnh, nữ nhân, ngươi thật to gan. Dám như vậy cùng ta nói chuyện, là muốn tìm cái chết sao? Hắn thanh âm càng thêm lạnh lẽo, nghe được nhân tâm đầu từng đợt phát lạnh. Xong rồi, Bạch Nhược Ly chết chắc rồi. Mọi người ý tưởng cực kỳ nhất trí, hảo những người này đều không đành lòng xem đi xuống, bưng kín hai mắt của mình. Chính là, ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh lại làm ra làm mọi người khiếp sợ hành động. Hắn một phen kéo lại Hoàng Nguyệt Ly cổ áo, đem nàng kéo đến bên người, sau đó, tia chớp túi đầu, phong bế nàng cánh ngôi. Nô! Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng trước kia nàng đều là dựa vào hôn môi, mới có thể làm Lê Mặc Ảnh bình tĩnh trở lại, chính là, suy xét đến nàng ngày hôm qua vừa mới cùng Lê Mặc Ảnh phân rõ giới hạn, nàng vốn dĩ nghĩ muốn trước dùng biện pháp khác. Tỉ như lừa gạt Lê Mặc Ảnh ăn xong thuốc viên linh tinh, thật sự không được, mới hạ miệng. Kết quả, Lê Mặc Ảnh căn bản không cùng nàng bất luận cái gì vô nghĩa cơ hội, một lời không hợp liền hôn đi lên. Nàng đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, đáng tiếc ngày thường nàng liền đẩy bất động người nam nhân này, huống chi là hắn thực lực bạo trướng hiện tại. Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể bị người nam nhân này khóa ở trước ngực, dùng một loại cơ hồ muốn đem nàng cắn nuốt cường thế tư thái, điên cuồng mà hôn môi. Không biết qua bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly môi đều sưng lên, Lê Mặc Ảnh hôn môi nàng thời điểm, dị thường thô bạo, thậm chí còn đang không ngừng mà cắn nàng, máu tươi thậm chí dọc theo nàng khỏe miệng chảy xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly đau đến tưởng đem hắn cấp bổ, nhưng mà, nàng chỉ cần hơi chút dãy rủa một chút, Lê Mặc Ảnh chế trụ nàng vòng eo lực lượng liền tăng thêm vài phần. Hoàng Nguyệt Ly càng là dãy rua, càng là bị gắt gao trói buộc, đến sau lại, khẩn đến độ làm nàng vô pháp hô hấp. Giờ này khắc này, nàng trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là ai tới đánh bất tỉnh cái này sói đói giống nhau biến thái nam nhân. Chẳng lẽ thật đương nàng là đồ ăn, tưởng đem nàng một ngụm ăn xong đi sao? Hoàng Nguyệt Ly lúc này đã không rảnh hắn cố, chính là, xa ở mấy dặm ở ngoài những người khác, lại đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người. Trên bầu trời lôi điện đã dần dần bình ổn xuống dưới, đầu tiên là Lê Mặc Ảnh phía sau lôi cánh trở nên càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, hắn quanh thân cuồng bạo huyền lực cũng dần dần được đến khống chế, lôi thuộc tính năng lượng lấy hắn chiến lập vị trí vì trung tâm, chậm rãi co rút lại, nửa canh giờ lúc sau, hoàn toàn bị hắn thu vào trong cơ thể. Trên quảng trường chậm rãi khôi phục bình tĩnh, trên bầu trời sáng tỏ ánh trăng tới xuống tới, một mảnh yên tĩnh. Nếu không phải chung quanh bị lôi điện phách toái cây cối cùng kiến trúc lưu lại hải cốt, chỉ sợ ai đều không thể tưởng tượng, liền ở nửa canh giờ phía trước, nơi này đã xảy ra như thế nào kinh thiên động địa một hồi biến cố. Khương Đồ Tân vẻ mặt hoạt kiến quỷ biểu tình, ngón tay run rẩy chỉ hướng hai người. Này! Này! Tại sao lại như vậy? Chương 1052 Tiểu Ly Nhi, ngươi là của ta. 6. Mặc Nhất lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, chính là, chủ tử mỗi lần bệnh tình phát tác, tam tiểu thư đều có biện pháp làm hắn an tĩnh lại. Chính là, này, không phải nói, liền Liêu Thần Y Ly cũng chưa biện pháp trị tận gốc thiếu tông chủ ly hồn chứng, vì cái gì bạch cô nương dùng. Loại này biện pháp, là có thể chữa khỏi. Này cũng quá thái quá đi. Khương Đồ Tân vẫn là không dám tin tưởng. Mặc Nhất nói, lại như thế nào thái quá, sự thật cũng bại ở trước mắt. Khương Đồ Tân nhịn xuống tiếp tục truy vấn dục vọng, nói, kia hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu chủ tử đã bình tĩnh trở lại, hẳn là sẽ không lại phát tác, nơi này đã an toàn. Khương viện trưởng, ngươi cứ việc đi duy trì học viện trật tự là được, ta nơi này còn có nhân thủ, chờ hạ chủ tử khẳng định sẽ thoát lực té xỉu, sự tình phía sau chúng ta tự nhiên sẽ xử lý. Như thế, lão phu liền đi trước một bước. Khương Đồ Tân lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, mới rời đi. Hắn đi rồi không lâu, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc cảm giác được trong đầu cái loại này có thể làm người điên cuồng đau đớn dần dần bình ổn xuống dưới, thần trí ở trong nháy mắt khôi phục. Nhưng ngay sau đó, trong lòng ngực mềm mại xúc cảm, làm hắn cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Hắn rời đi nàng cánh môi, buông lỏng ra trói chặt trụ nàng cánh tay, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm, Tiểu Ly Nhi, ngươi là của ta. Hắn mới vừa nói xong, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn sủi lơ xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly một bị buông ra, liền chạy nhanh sờ sờ miệng mình, nhẹ nhàng một chạm vào, nàng liền nhịn không được phát ra tê một tiếng. Thật sự là quá đau. Không chỉ có chảy ra, hơn nữa giống như còn sưng thật sự lợi hại. Này nam nhân, quả thực là cầm thú đầu thai a. Hoàng Nguyệt Ly vừa định khai mắng, liền nhìn đến nam nhân cao lớn thân hình chiều nàng bên này đè ép lại đây, nàng phản xạ tính mà tiếp được hắn, Lê Mặc Ảnh ngã vào nàng trên vai, vẫn không nhúc nhích, hôn mê qua đi. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức vô vô hắn mặt, Lê Mặc Ảnh, ngươi thế nào? Mau tỉnh lại. Nàng giơ tay sờ sờ Lê Mặc Ảnh cái chán, xúc tua chỗ, một mảnh nóng bỏng, cái này làm cho nàng càng thêm nôn nóng lên. Cứ việc Lê Mặc Ảnh mỗi lần bệnh tình phát tác lúc sau, đều sẽ bởi vì thoát lực mà hôn mê, nhưng là, nhiệt độ cơ thể như vậy cao, vẫn là lần đầu tiên, lại nghĩ đến hắn hôm nay phát tác trạng huống như vậy nghiêm trọng, này, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Lúc này, Mặc Nhất đám người cũng đã đuổi lại đây. Mặc Nhất thấy thế, vội nói, tam tiểu thư, thuộc hạ chuẩn bị cáng, hiện đem chủ tử nâng hồi trong viện đi. Hảo, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, hắn thoạt nhìn tình huống thật sự thật không tốt. Tam tiểu thư cứ việc yên tâm, thuộc hạ tự nhiên tận lực. Mấy cái ảnh vệ cùng nhau tiến lên, muốn đem Lê Mặc Ảnh nâng đến cáng thượng. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ như thế nào kéo, Lê Mặc Ảnh cũng không chịu nhúc nhích, cả người ghé vào Hoàng Nguyệt Ly trên vai, hoàn toàn tún không xuống dưới. Ảnh vệ nhóm cũng không dám đối chính mình chủ tử đánh, chỉ có thể vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Tam tiểu thư, này, chỉ có thể phiền toái ngài. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể chặn ngang bế lên Lê Mặc Ảnh, đem hắn phóng tới cáng thượng. Hảo, các ngươi đưa nhà ngươi chủ tử trở về đi, thời gian không còn sớm, ta cũng nên. Nàng vừa nói, một bên đứng dậy, khởi đến một nửa thời điểm, đống nhiên cảm thấy cánh tay thượng căng thẳng. Túi đầu vừa thấy, Lê Mặc Ảnh thân thể không biết sao xui xẻo mà, vừa lúc ngăn chặn nàng tay phải ống tay áo. Hoàng Nguyệt Ly túm vài cái, lại như thế nào cũng vô pháp túm ra tới. Chương 1053 không thể tin đáp án, 2. Kiếp trước Mộ Thừa Ảnh như vậy kêu lên, hiện tại Lê Mặc Ảnh cũng kêu nàng rất nhiều lần. Đây là trùng hợp sao? Hoàng Nguyệt Ly trong đầu phảng phát hiện lên cái gì, cảm thấy có điểm không thích hợp, chính là, lại chảo không được kia một mạt suy nghĩ. Nàng tưởng đem Lê Mặc Ảnh đẩy ra, nhưng xúc tua có thể đạt được, chính là hắn tản ra nóng rực độ ấm ngực, làm nàng tiến thoái lưỡng nan. Hoàng Nguyệt Ly mặt có điểm đỏ lên, thấp giọng nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi buông ta ra. Ta không có phải đi, chỉ là đi cho ngươi đổ nước lấy dược mà thôi, ngươi nghe lời. Không, ta không bỏ. Lê Mặc Ảnh quả quyết cự tuyệt. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này nam nhân không khỏi cũng quá ngây thơ đi, đều bệnh thành như vậy, đều thần trí không rõ, hắn có biết hay không chính mình đang làm gì. Cư nhiên còn như vậy tùy hứng. Quả thực cùng cái 3 tuổi tiểu hài tử không hai dạng sao. Liên ở nàng chuẩn bị phát hỏa thời điểm, Lê Mặc Ảnh đỗng nhiên ở trên giường giật mình, ngay sau đó, liền ngồi đứng lên. Uy, ngươi làm gì đột nhiên khởi? Tới. Hoàng Nguyệt Ly tưởng đem hắn ấn xuống đi, nhưng ngẩng đầu một đôi thượng Lê Mặc Ảnh đôi mắt, nàng trong lòng liền đỗng nhiên nhảy dựng. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh ánh mắt, thoạt nhìn thật là đáng sợ, quả thực liền không giống hắn bản nhân. Cặp kia hết sức mị hoặc mắt đào hoa trùng, lãnh khốc nghiêm khắc quang mang hiện ra, ánh mắt thâm trầm mà nội liễm, rồi lại mang theo không thể cãi cọ cường thế. Trong nháy mắt kia, nàng còn tưởng rằng chính mình thấy được Mộ Thừa Ảnh. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly sững sờ thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm nàng, cái loại này lực lượng quá cường đại, khẩn tuân lệnh nàng khó có thể hô hấp. Lê Mặc Ảnh, ngươi làm gì? Phóng! Buông ta ra lạp! Ta mau không thể hô hấp! Chính là, Lê Mặc Ảnh lại không có nghe nàng, Hoàng Nguyệt Ly thậm chí bắt đầu cảm giác được, thân thể hắn ở không ngừng phát run. Ngươi làm cái gì? Ngay sau đó, nàng liền nghe được Lê Mặc Ảnh thanh âm, ở nàng bên tai vang lên. Tiểu hồ ly, không chuẩn đi. Ta sẽ không lại cho phép ngươi một người đi bên ngoài tìm kiếm tài liệu. Ngươi biết ngươi đi địa phương có bao nhiêu nguy hiểm sao? Vì luyện khí, ngươi liền mệnh đều từ bỏ. Không được, về sau không có ta bồi ngươi, không được ngươi lại đi như vậy nguy hiểm địa phương. Uy, này quan ngươi chuyện gì? Ta có ta tự do thân thể. Muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà phản bác nói. Nhưng lập tức, nàng liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Từ từ, ta khi nào đi nguy hiểm địa phương đi tìm tài liệu. Từ trọng sinh lúc sau, bởi vì thực lực không đủ cường đại duyên cớ, nàng làm người vẫn luôn rất cẩn thận a. Đã sớm không có giống kiếp trước như vậy nơi nơi mạo hiểm. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Lê Mặc Ảnh lại lần nữa đã mở miệng. Tiểu hồ ly, ta biết ngươi vội vã chữa trị thiên hoàng quyết, chính là việc này là cấp không tới. Ngươi biết như vậy một kiện thần khí hiện thế, rốt cuộc sẽ khiến cho bao nhiêu người mơ ước cùng tham niệm sao. Ngươi nhất định phải điệu thấp hành sự, từ từ tới. Cũng không cần quá tin tưởng người bên cạnh ngươi, đặc biệt là cái kia lăng tiên môn đại tiểu thư. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly như bị sét đánh, khiếp sợ được hoàn toàn nói không ra lời. Sau một lúc lâu, nàng mới ngơ ngác mà nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên Hoàng Quyết. Ngươi như thế nào biết Thiên Hoàng Quyết? Chính là, lúc này, Lê Mặc Ảnh lại đột nhiên không nói. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng ngực hắn liều mạng mà vặn vẹo thân thể, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Còn có, Lăng Tiên Môn Đại Tiểu Thư. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chương 1054 không thể tin đáp án, 3. Lê Mặc Ảnh vẫn là trầm mặc, không nói gì. Ngươi mau nói chuyện a. Hoàng Nguyệt Ly thúc giục, cảm thấy chính mình sắp điên mất rồi. Lê Mặc Ảnh nói những lời này đó. Quá không bình thường, quá không thích hợp. Hắn sao có thể biết Thiên Hoàng Quyết sự tình? Lại sao có thể biết chính mình cùng Lăng Thanh Vũ quan hệ? Còn gọi nàng Tiểu Hồ Ly. Hắn bất quá là Nam Thiên Vực một cái tông môn đệ tử, chẳng sợ Thiên Phú lại hảo. Cũng không có khả năng biết Đế Lăng Thành lãnh đời thánh địa tuyệt mật tin tức, càng không thể biết Thiên Hoàng Quyết sự tình. Kiếp trước, ở nàng ở cực bắc băng nguyên bị người vây công phía trước, nàng chỉ đem chuyện này nói cho ba người, Mộ Thừa Ảnh, Lăng Thanh Vũ, cùng với nàng sư phụ. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh cùng nàng nói chuyện khẩu khí, quá thân mật, lời này cũng giống như đã từng quen biết, tựa hồ thật lâu phía trước, liền ở Mộ Thừa Ảnh trong miệng nghe được quá. Năm đó nàng nóng lòng chữa trị Thiên Hoàng Quyết, mấy tháng trong vòng liên tục đi mấy chỗ tuyệt cảnh tìm kiếm tài liệu, Mộ Thừa Ảnh phi thường lo lắng, lại thực tức giận, cho nên, giống như lúc ấy liền nói quá nói như vậy, cũng từng báo cho nàng Lăng Thanh Vũ không thể tin, chỉ là nàng lúc ấy căn bản không tin, từ nhỏ giao hảo khuê chung bản thân, cũng có khả năng phản bội nàng. Từng màn ngày cũ cảnh tượng ở trong đầu hiện lên, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đã dâng lên một đáp án. Một cái, nàng quả thực vô pháp đi tin tưởng đáp án. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức đẩy Lê Mặc Ảnh, tiếp tục ép hỏi hắn, ngươi làm gì không nói? Chạy nhanh nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vừa rồi lời nói, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nói chuyện A. Nàng gấp đến độ muốn mệnh, chính là, Lê Mặc Ảnh không chỉ có không nói chuyện, hơn nữa, ôm lấy tay nàng kính cũng dần dần thả lỏng. Ở bị nàng dùng sức như vậy đẩy lúc sau, thân thể hắn cư nhiên liền chậm rãi về phía sau đảo đi, nằm liệt trên giường. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, ở như vậy thời điểm mấu chốt, này nam nhân cư nhiên. Liền như vậy hôn mê. Nàng lúc này cũng bất chấp cái gì nam nữ có khác, càng bỏ qua Lê Mặc Ảnh lúc này đã là sự thật, trực tiếp phát gục ở trên người hắn, ghé vào hắn bên thai hô lớn, ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại a. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc có phải hay không? Có phải hay không? Hắn. Nhưng mà, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly như thế nào diêu hắn, Lê Mặc Ảnh đều không có phản ứng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng phảng phất có vô số con kiến ở tán loạn, ngực trống rỗng, trong đầu lộn xộn, hoàn toàn không thể tin, trên đời này cư nhiên có chuyện như vậy. Vừa rồi những lời này đó, thực rõ ràng chỉ có Mộ Thừa Ảnh có thể nói đến ra tới. Chẳng lẽ Lê Mặc Ảnh chính là Mộ Thừa Ảnh? Chính là, nếu hắn đúng vậy lời nói, hắn lại sao có thể không hướng chính mình thẳng thắn thân phận? Hơn nữa, Mộ Thừa Ảnh không phải hảo hảo mà ở Thương Huyền Kiếm Tông bế quan sao? Nếu hắn không phải Mộ Thừa Ảnh nói, hắn lại như thế nào sẽ biết những lời này đó, hắn lại là ai? Hoàng Nguyệt Ly thật muốn lập tức liền biết này hết thảy, chính là, Lê Mặc Ảnh toàn thân đều ở nóng lên, thiêu đến so với phía trước càng nghiêm trọng. Nàng vài lần nhẫn mại không được, muốn dùng phi thường thủ đoạn đem hắn đánh thức, hỏi cái rõ ràng, lại trước sau hạ không được cái này tay. Không được, Lê Mặc Ảnh đã đủ đáng thương, nàng như thế nào có thể vì một đáp án, không màng thân thể hắn đâu. Vẫn là nhịn một chút, chờ đến hừng đông, hỏi lại cái rõ ràng đi. Lời tuy như thế, nhưng bực này đãi quá trình thật sự là quá gian nan. Hoàng Nguyệt Ly đứng ngồi không yên, vẫn luôn ở Lê Mặc Ảnh mép giường đi tới đi lui, tâm tình phức tạp mà nhìn chằm chằm kia trương tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Chương 1055 vô pháp tiếp thu đáp án, 4. Có rất nhiều sự tình, trước kia chưa từng có hoài nghi quá, cũng liền sẽ không hướng những cái đó phương diện đi suy xét. Chính là, một khi trong lòng có hoài nghi hạt giống, lại đi quay đầu lại xem, liền sẽ phát hiện, kỳ thật. Rất nhiều chuyện vẫn là có dấu vết để lại. Tỷ như, Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Thừa Ảnh đều là lôi thuộc tính võ giả, thiên phú xuất chúng, tính cách càng là không có sai biệt. Tỷ như, Lê Mặc Ảnh ngày thường trong lúc lơ đãng, làm ra một ít động tác nhỏ, nói chuyện khẩu khí, đều có Mộ Thừa Ảnh bóng dáng, đặc biệt là hắn mỗi lần ly hồn chứng phát tác lúc sau, đều sẽ nói ra một ít không thể hiểu được nói tới, có một ít hiện tại hồi tưởng lên, thật sự là quá ái muội. Lại tỷ như, bọn họ hai cái đều sẽ kêu nàng Tiểu Ly Nhi, Tiểu Hồ Ly. Trừ cái này ra, giống như còn không có người đã từng như vậy kêu lên nàng. Càng quan trọng là, ở Nam Việt Quốc, nàng lần đầu tiên nhìn đến Lê Mặc Ảnh mặt nạ hạ gương mặt kia thời điểm, ở cái kia nháy mắt, nàng liền có một loại ảo giác, còn tưởng rằng chính mình nhìn đến, chính là Mộ Thừa Ảnh bản nhân. Cặp kia sắc bén mà lại mị hoặc mắt đào hoa, quả thực không có sai biệt. Kỳ thật, đôi mắt xinh đẹp nam nhân không phải không có, thật sự làm cho bọn họ hai người như thế tiếp cận, là bọn họ ánh mắt. Cái loại này từ sâu không lường được ánh mắt, nàng chưa từng có ở những người khác trong mắt nhìn đến quá. Mỗi lần nhìn đến Lê Mặc Ảnh, nàng đều sẽ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, đối hắn động tâm, càng là không tự chủ được. Phảng phất hai người từ rất sớm bắt đầu, cũng đã nhận thức, đã rất quen thuộc, cho nên mới có thể có như vậy ăn ý, mới có thể ở chung đến như vậy tự nhiên. Cho nên nói, bọn họ chẳng lẽ thật là cùng cá nhân sao? Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng lặp lại mà rồi dám, nàng thực hy vọng sự tình chân tướng chính là như vậy, cũng tựa hồ tìm được rồi một chút chứng cứ. Chính là, loại chuyện này quá thái quá, làm nàng trước sau có chút thấp thỏm, không dám hoàn toàn yên tâm. Liên ở nàng tâm phiền ý loạn thời điểm, trên giường Lê Mặc Ảnh lại rên rỉ lên. Hắn cũng ngủ thật sự không an ổn, chau mày, sắc mặt tái nhợt, trên trán lại ở không ngừng mạo mồ hôi lạnh. Tiểu Hồ Ly. Hoàng Nguyệt Ly ngồi vào mép giường, cầm hắn tay, lo lắng mà nói, ta ở chỗ này, ngươi. Ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Nếu không, ta làm Mặc Nhất đi tìm Liêu Bất Ngôn cho ngươi xem. Lê Mặc Ảnh trên tay bỗng nhiên dùng sức, gắt gao mà nắm lấy nàng trắng non xuống tay, làm nàng ăn đau một chút. Không cần. Không cần đi. Không cần tìm hắn. Lê Mặc Ảnh đen nhánh nồng đậm lông mi run rẩy vài cái, nửa mở mở mắt, mê mang mà nhìn nàng, đáy mắt khó gặp mà, để lộ ra vài phần mềm yếu thân xác. Như thế cường thế bá đạo nam nhân, một khi kỳ người lấy nhược, lực sát thương là gấp bội. Hoàng Nguyệt Ly lập tức trong lòng vừa động, cái gì đều theo hắn, hảo hảo hảo, ta không tìm hắn, vậy ngươi có thể hay không buông ta ra một chút, ta đi cho ngươi đổ nước. Lê Mặc Ảnh ánh mắt vẫn là có chút mờ mịt, cũng không biết rốt cuộc có vài phần thanh tỉnh, hắn đối với Hoàng Nguyệt Ly nhìn một hồi lâu, tài lược hơi thả lỏng trên tay lực độ. Hoàng Nguyệt Ly vào thiên hoàng quyết, lộng một hồ thánh canh linh tuyển thủy, lấy cái ly trang, đưa đến hắn bên miệng. Đáng tiếc, Lê Mặc Ảnh phi thường không phối hợp, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly như thế nào huy, thủy đều sẽ sai ra tới, mai cho đến hắn gối đầu đều bị lộng ướt, vẫn là uống không đi vào. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy loại tình huống này, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Xem ra, không có biện pháp khác. Ngươi có phải hay không cố ý a? Chương 1056 vô pháp đối mặt, 1. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay nhéo nhéo Lê Mặc Ảnh mặt, nhìn hắn nhíu mày bộ dáng, trong lòng nhiều vài phần mềm mại. Nàng ngẩng đầu, uống một ngụm thủy, sau đó cúi người, ngăn chặn Lê Mặc Ảnh miệng. Lê Mặc Ảnh quả nhiên ngoan ngoãn há mồm, đem linh tuyển thủy uống lên đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly một ngụm tiếp một ngụm mà huy hắn, liền ở cái ly cuối cùng một ngụm nước uống xong thời điểm, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên đảo khách thành chủ, bắt đầu chủ động hấp thụ nàng trong miệng hơi thở. Nô! Hoàng Nguyệt Ly kêu lên một tiếng, vừa định đẩy ra hắn, liền cảm thấy trong cơ thể huyền lực như là từ trong miệng bị rút ra giống nhau, dũng mãnh vào Lê Mặc Ảnh phương hướng. Tại đây đồng thời, nàng nguyên thần cũng đã chịu thật lớn đánh sâu vào, một loại cực kỳ choáng váng cảm giác tràn ngập ở nàng trong đầu. Trong nháy mắt, nàng tựa hồ cảm nhận được Lê Mặc Ảnh hiện tại thừa nhận thống khổ, hai người nguyên thần tựa hồ có một loại kỳ diệu liên hệ. Nàng cảm thấy chính mình huyền lực bị một chút mà rút ra, rồi lại không thể động đậy, căn bản vô pháp tránh thoát. Trên thực tế, liền tính nàng hiện tại năng động, nàng cũng sẽ không di động, bởi vì loại này huyền lực tương thông trạng thái là phi thường yếu ớt, nàng không cần đi nếm thử đều biết, một khi nàng hành động thiếu suy nghĩ, đánh vỡ loại này liên hệ, hai người nguyên thần đều đem lọt vào bị thương nặng. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể huyền lực cơ hồ bị rút cạn thời điểm, Lê Mặc Ảnh yết hầu gian phát ra một tiếng kêu rên. Ngay sau đó, huyền lực bắt đầu chảy ngược trở về nàng trong cơ thể, không chỉ có bổ túc nàng phía trước bị rút ra bộ phận, hơn nữa, còn thêm vào gia tăng rồi rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc buông ra nàng, đầu một oai, lại lần nữa hôn mê qua đi. Hoàng Nguyệt Ly miễn cưỡng nhắc tới tinh thần, sờ sờ hắn cái chán, kết quả ngạc nhiên phát hiện, Lê Mặc Ảnh sốt cao cư nhiên liền như vậy lui. Hơn nữa, sắc mặt của hắn cũng trở nên bình thường rất nhiều, tim đập mạch đập đều vững vàng xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu kiểm tra chính mình trong cơ thể kinh mạch, kết quả phát hiện, nàng tu vi tựa hồ có tăng lên, đã đạt tới tam trọng cảnh đỉnh trạng thái, chỉ cần có một cái cơ hội, là có thể đột phá tứ trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi sửng sốt một chút. Này! Đây là có chuyện gì? Hôm nay phía trước, nàng còn không có loại thực lực này đột phá dấu hiệu. Chẳng lẽ? Liên bởi vì nàng vừa rồi cùng Lê Mặc Ảnh tiếp một cái hôn. Nàng còn tưởng tiếp tục tự hỏi đi xuống. Chính là, cố tình trong đầu càng ngày càng choáng váng, mí mắt cũng không ngừng đánh nhau, rốt cuộc chống đỡ không đi xuống, ghé vào Lê Mặc Ảnh bên người, cũng hôn mê qua đi. Cái này dài dòng ban đêm rốt cuộc đi qua. Ngày hôm sau, thẳng đến mặt trời lên cao, trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh. ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn, chiếu xạ đến trên giường, lại không thể làm trên giường ôm nhau một đôi nam nữ bừng tỉnh. Sau một lúc lâu, tuấn mỹ nam nhân mới giật giật, chậm rãi mở hai mắt. Có trong nháy mắt, trên mặt hắn lộ ra một tia mê hoặc biểu tình, tầm mắt chậm rãi hạ di, rơi xuống chính mình trước ngực. Hắn áo trong tối hôm qua đã bị Hoàng Nguyệt Ly cấp lột, lúc này thân thể hoàn toàn trần trụi, mà ở hắn trên vai, một viên đầu nhỏ chính theo hắn hô hấp phập phập phồng phồng. Tiểu Ly Nhi, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Lê Mặc Ảnh kinh hô ra tiếng, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức được Hoàng Nguyệt Ly đang ở ngủ say, không dám bừng tỉnh nàng, vội vàng nhắm lại miệng. Hắn theo bản năng mà nâng lên tay, xoa xoa huyệt thái dương. Chương 1057 vô pháp đối mặt, 2. Hắn trong óc còn ở mơ hồ co rút đau đớn, không phải thập phần thanh tỉnh. Không chỉ có như thế, thân thể hắn còn hoàn toàn thoát lực, toàn thân bủn rủn vô cùng, như là kịch liệt vận động lúc sau phản ứng. Nói như vậy, hắn chỉ có ở ly hồn chứng phát tác lúc sau, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ, ngày hôm qua, Lê Mặc Ảnh cảm thấy chính mình đầu càng đau, nhịn không được ôm lấy đầu, suy nghĩ nửa ngày, lại căn bản nhớ không rõ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại, ngày hôm qua hắn nhìn đến Tiểu Ly Nhi cùng Liễu Bất Ngôn ở bên nhau lúc sau, hai người đại xảo một trận, hắn vẫn mà rời đi Hoàng Nguyệt Ly Sơn, trở lại chính mình phòng, vốn dĩ tưởng tu luyện một chút tới tinh tâm, kết quả, càng là tu luyện, càng là tâm phiền ý loạn. Lại sau lại, hắn liền cảm thấy chính mình trong cơ thể huyền lực dần dần mất đi khống chế, thần trí cũng dần dần mơ hồ. Lại kết hợp hiện tại thân thể của mình trạng huống tới xem, lúc ấy, hắn hẳn là ly hồn chứng phát tác đi. Chính là, hắn bệnh tình phát tác lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiểu Ly Nhi lại là vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn trong phòng, hắn, trên giường. Hai người còn như vậy thân mật mà ôm nhau, ngủ cả đêm. Lê Mặc Ảnh tư tiền tưởng hậu, chỉ có thể phỏng đoán, Hoàng Nguyệt Ly hẳn là bị Mặc Nhất bọn họ gọi tới cứu chàng, phỏng chừng lại là nàng không chế được hắn bệnh tình. Sau đó, nàng hẳn là quá thiện lương, không đành lòng xem hắn cái này thất tình nam nhân lẻ loi hưu quặng mà nằm ở trên giường bệnh, mới có thể cố mà làm mà tới chiếu cố hắn đi. Bất quá, ngày hôm qua nàng đều đã biểu hiện đến như vậy chán ghét hắn, vì cái gì còn sẽ nguyện ý ngủ ở hắn bên người. Chẳng lẽ, hắn đêm qua thần trí không rõ, đối nàng dùng sức mạnh. Lê Mặc Ảnh tức khắc khẩn trương lên, chạy nhanh xốc lên chăn kiểm tra. Chăn phía dưới, hai người thân thể gắt gao mà từng dán, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có đem đầu gối lên ngực hắn, hơn nữa cánh tay còn ôm ở hắn bên hông, đùi cũng cùng hắn chân dài cọ ở bên nhau, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Nếu không phải đã rõ ràng biết, này tiểu nha đầu thích có khác một thân, chỉ sợ hắn nhìn đến nàng như vậy tín nhiệm tư thái, lại sẽ hiểu lầm, hai người kỳ thật là lưỡng tình tương duyệt. Bất quá, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly quần áo còn chỉnh chỉnh tề tề mà mặc ở trên người, Lê Mặc Ảnh lại mọc ra một hơi. Xem ra, hai người chỉ là đắp chăn đông thuần ngủ cả đêm, cái gì ngoài ý muốn cũng chưa phát sinh. Bằng không, nếu là hắn tối hôm qua thật sự cưỡng bách Hoàng Nguyệt Ly, nay tiểu nha đầu thật sẽ đem hắn trở thành cả đời kẻ thù. Không đúng, cũng không phải cái gì cũng chưa phát sinh. Lê Mặc Ảnh tầm mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly cánh môi thượng, bị tia đỏ bừng màu sắc hấp dẫn, trong lòng vừa động. Đặc biệt là nhìn đến nàng môi thượng thậm chí còn có dấu răng, hắn lập tức thấp phòng lên. Này! Không phải là hắn cắn ra tới đi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, liền có người nhỏ giọng nói chuyện thanh âm, truyền vào Lê Mặc Ảnh trong tai. Đều đã buổi trưa, trong phòng vẫn là như vậy an tĩnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Có thể xảy ra chuyện gì tình. Có Tam Tiểu Thư ở bên trong thủ đâu. Tam Tiểu Thư cỡ nào thông minh một người, nếu là chủ tử thực sự có điểm cái gì vấn đề, nàng đã sớm ra tới gọi người, sao có thể không rên một tiếng đâu. Nói cũng là, chỉ là, nếu là thật sự không có việc gì, lúc này, ít nhất Tam Tiểu Thư hẳn là tỉnh A, một chút động tĩnh cũng chưa. Thật là làm người có điểm bất an nột. Chương 1058 vô pháp đối mặt, 3. Nếu không, chúng ta gõ cửa đi vào hỏi một tiếng. Cũng đúng. Vui đùa cái gì vậy? Các ngươi cũng không nên sàng bậy a. Nói không chừng là chủ tử cùng Tam Tiểu Thư ở trong phòng tình trang ý thiếp, liên tiếp ra tới, các ngươi nếu là đánh gãy bọn họ, chủ tử nổi giận lên, ai có thể đảm đương đến khởi a? Ở phòng ngoại nói chuyện, đúng là Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam. Bọn họ nói chuyện thanh âm kỳ thật thực nhẹ, chính là Lê Mặc Ảnh công lực thâm hậu, chung quanh lại rất nhỏ thanh âm, cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắn nhướng mày, nói, đều ở nói bừa điểm cái gì đâu, còn không câm miệng. Mặc Nhất đám người không nghĩ tới sẽ bị Lê Mặc Ảnh nghe qua, đều là cả người dùng mình, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, cuống quýt nhắm lại miệng. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại, nhìn nhìn ngủ say Hoàng Nguyệt Ly. Bởi vì ngủ thật sự thục, nàng kia trắng non bóng loáng gương mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, thoạt nhìn càng có vẻ phẫn nộ. Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà vươn ra ngón tay, ở trên mặt nàng mơn trớn, Hoàng Nguyệt Ly ở ngủ say chung, vẫn là bản năng đến ở trên tay hắn cọ cọ, như là một con tiểu miêu đối tín nhiệm nhất chủ nhân giống nhau. Lê Mặc Ảnh lúc này mới phát hiện chính mình động tác, như là giống làm ăn trộm, bắt tay thu trở về. Hắn hiện tại đã khôi phục một chút sức lực, miễn cưỡng đứng dậy, phủ thêm áo ngoài, liền mở cửa đi ra ngoài. Mặc Nhất đám người vội vàng không mình hành lễ, gặp qua chủ tử. Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhỏ giọng điểm sẽ không sao. Tiểu Ly Nhi còn ở bên trong ngủ đâu? Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Là. Mặc Nhất đám người đi theo Lê Mặc Ảnh rời đi, còn nhịn không được quay đầu lại nhìn nhắm chặt cửa phòng liếc mắt một cái. Cũng không biết Tam tiểu thư đêm qua cùng chủ tử làm cái gì. Cư nhiên ngủ đến bây giờ. Này thật sự không thể trách bọn họ hiểu sai a. Đều là chủ tử hắn nói được quá ái muội. Hơn nữa, Tam tiểu thư từ trước đến nay thức dậy rất sớm, còn chưa từng có giống như bây giờ quá đâu. Lê Mặc Ảnh mang theo ba người vào bên cạnh một gian phòng, lập tức nói, đêm qua, ta mất đi ý thức lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ba cái ảnh vệ liếc nhau. Mặc Nhất tiến lên nói, chủ tử, ngài hẳn là cũng đã đoán được, ngày hôm qua ngài tu luyện quá mức vội vàng, dẫn tới ly hồn chứng phát tác, còn một đường chạy ra khỏi sân, vào vườn trường, lúc ấy tình huống phi thường nguy cấp. Mặc Nhất đại khái nói một chút ngay lúc đó tình huống. Lê Mặc Ảnh nghe, mày cũng nhíu lại. Trải qua như vậy một sự kiện, chỉ sợ Tinh Diệu học viện sở hữu học viên, đều minh bạch hắn không phải cái gì bình thường học viên, mà trong học viện lão sư. Hơn phân nửa đều đã biết thân phận thật của hắn. Thiên hạ không có không ra phong, biết hắn thân phận người quá nhiều, chuyến ra đi là khẳng định, kế tiếp khẳng định sẽ có rất nhiều người mộ danh tới tìm hắn. Hắn tưởng tiếp tục mai danh ẩn tích mà ngốc tại Tinh Diệu học viện, hơn phân nửa là không có khả năng. Lê Mặc Ảnh lại hỏi, Tiểu Ly Nhi như thế nào sẽ ở ta trong phòng? Ngày hôm qua nàng tới cứu ta lúc sau, vì cái gì không có trở về? Ta sau khi thoát hiểm, có các ngươi chiếu cố cũng dễ làm thôi, nàng không cần thiết lưu lại. Mặc Nhất vội nói, Tam tiểu thư thực lo lắng ngài, phi thường khẩn trương, cho nên đi theo chúng ta cùng nhau đã trở lại, còn một mình chiếu cố ngài cả đêm. Hắn liều mạng mà thế Hoàng Nguyệt Ly nói tốt. Ngày hôm qua, Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật là không thế nào tình nguyện theo chân bọn họ trở về, bất quá, Mặc Nhất quyết định, muốn nói thành nàng chủ động yêu cầu cùng lại đây. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh là bởi vì cùng Tam tiểu thư cãi nhau, mới có thể phát bệnh, nếu là sớm một chút hòa hảo, vậy thiên hạ thái bình. Chương 1059 vô pháp đối mặt, 4. Mặc Nhất cũng không biết, bọn họ hai người rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân cãi nhau. Ở hắn xem ra, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly kia chính là một đôi vô cùng xứng đôi mẫu mực tình lữ, xem bọn họ ngày thường ở chung, cũng biết là lưỡng tình tương duyệt, liền tính cãi nhau. Phỏng chừng cũng là vì đều quá cao ngạo cố chấp, gặp được sự tình không ai chịu nhượng bộ, hoặc là thuần túy là bởi vì tranh giành tình cảm, rốt cuộc hai người đều như vậy được hoan nghênh. Tóm lại, chính là một ít đấu trí lý do sinh ra tranh chấp. Trên đời này nào đối tình lữ không cãi nhau. Chỉ cần hắn có thể từ giữa tác hợp một chút, làm cho bọn họ có cái dưới bậc thang, phỏng chừng thực mong là có thể hòa hảo. Đáng tiếc, Mặc Nhất căn bản là đã đoán sai. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly căn bản không phải tình lữ cãi nhau, mà là hoàn toàn đàm phán thất bại, nếu không phải bởi vì Lê Mặc Ảnh đột nhiên phát bệnh, nói không chừng về sau đều sẽ không gặp lại. Lê Mặc Ảnh nghe xong Mặc Nhất nói, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là hỏi, Tiểu Ly Nhi trừ bỏ cứu ta ở ngoài, còn cùng các ngươi nói gì đó không có. Mặc Nhất mở mịt mà lắc lắc đầu, không có à, Tam tiểu thư cùng chúng ta trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở trong phòng chiếu cấu ngài. Thuộc hạ mấy cái không dám quấy rầy, đều xa xa thối lui. Lê Mặc Ảnh nhắm mắt, không nói gì. Thôi, hắn còn ở chờ mong cái gì đâu. Chờ mong Tiểu Ly Nhi sẽ nói nàng hối hận. Nàng phát hiện chính mình yêu nhất người là hắn. Loại chuyện này sao có thể phát sinh đâu. Hắn thích cái kia tiểu nha đầu, từ trước đến nay là kiên định quả quyết, mục tiêu minh xác, quyết định sự tình, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Sự tình đều tới rồi như vậy nông nỗi. Lại dây dưa đi xuống, cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nữa, lì lợm la liếm, sẽ chỉ làm Tiểu Ly Nhi càng chán ghét hắn, còn không bằng liền như vậy chặt đứt, ít nhất, ở trong lòng nàng, còn sẽ nhớ rõ hắn tốt nhất bộ dáng. Mặc Nhất cùng Mặc Nhị Mặc Tam trộm đệ cái ánh mắt, trong lòng đều cảm thấy, Lê Mặc Ảnh có điểm không thích hợp. Tam tiểu thư còn ở trong phòng nằm đâu, dựa theo hắn ngày thường thói quen, không phải hẳn là dính vào Tam tiểu thư trước giường, đuổi đều đuổi không đi sao. Hôm nay như thế nào không có như vậy. Hơn nữa, sắc mặt còn rất khó coi bộ dáng. Đột nhiên, Lê Mặc Ảnh đã mở miệng, Mặc Tam, ngươi đi Khương Đồ Tân nơi đó, làm hắn đem tinh diệu học viện tốt nhất y sư phái lại đây, cấp Tiểu Ly Nhi xem bệnh, nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không biết có phải hay không có vấn đề, nếu có bổ sung huyền lực đang ăn dược, cũng nhiều lánh một chút lại đây. Đúng rồi, lại làm hắn bắt mấy cái nha hoàn lại đây. Nghe được lời này, ba người mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Xem thiếu tông chủ đem Tam tiểu thư sự tình, từng cái đều suy xét tới rồi, còn quan tâm nàng thân thể, phòng trừng. Hai người hẳn là không có việc gì đi. Vừa rồi, quả nhiên là bọn họ suy nghĩ nhiều. Mặc Tam vội vàng đáp, là, thuộc hạ lập tức liền đi. Nói xong, hắn không dám trì hoãn, lập tức xoay người rời đi phòng, đi ra ngoài làm việc. Lê Mặc Ảnh nhìn về phía dư lại hai người, Mặc Nhị, Mộ Dung Phi hiện tại liền ở tại Tinh Diệu học viện phía nam nhất trong viện, ngươi đi đem nàng mang lại đây. Nói, hắn lại đối với Mặc Nhất nói, Mặc Nhất, ngươi vừa rồi nói, bổn tông phái trưởng lão cơi phi thuyền chạy tới, người đã tới rồi học viện phải không? Ngươi hiện tại liền đi liên hệ Trần trưởng lão, nói cho hắn, hiện tại liền chuẩn bị phi thuyền, ta tại hạ ngọ phía trước, liền phải phản hồi Tinh Diệu Tông. Mặc Nhất Mặc Nhị đều là sửng sốt, chủ tử, ngày hôm nay liền phải phản hồi Tinh Diệu Tông. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không tồi. Mặc Nhất nói, chính là, chủ tử. Ngày hôm qua ly hồn chứng vừa mới phát tác, tuy rằng lần này thức tỉnh thật sự sớm, nhưng thân thể vẫn là thực suy yếu, ít nhất hẳn là tĩnh dưỡng mấy ngày lại đi đi. Bằng không, đối ngài thân thể tổn thương quá lớn. Chương 1060 vô pháp đối mặt, Nam. Mặc Nhị cũng nói, đúng vậy, chủ tử, ngài có cái gì việc gấp, có thể phân phó thủ hạ đi làm. Ngài nhưng ngàn vạn không thể lấy thân thể của mình nói dẫn a. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại kiên trì nói, ta cần thiết hôm nay liền rời đi Tinh Diệu học viện. Ta quyết định sự tình, các ngươi không cần lại khuyên, dựa theo ta nói đi làm là được. Mặc Nhất thập phần lo lắng, này cũng không phải là đùa giỡn. Ở gặp được Hoàng Nguyệt Ly phía trước, Lê Mặc Ảnh mỗi lần ly hồn chứng phát tác lúc sau, không hôn mê cái mấy ngày là sẽ không tỉnh táo lại, hơn nữa có hai chu thời gian, thân thể đều là cực kỳ suy yếu trạng thái. Hiện tại, tuy rằng tình huống khá hơn nhiều, nhưng cũng không có phát tác sau cách thiên liền lặn lội đường xa đạo lý. Lại nói, gần nhất cũng không nghe nói trong tông môn ra cái gì đại sự a như vậy cấp. Hà tất đâu? Hán thực mau nghĩ tới một cái lý do, chủ tử, ngài liền tính không vì chính mình suy xét, kia cũng muốn vì Tam tiểu thư suy xét ta. Tam tiểu thư chiếu cố ngài một đêm, đến bây giờ cũng chưa tỉnh đâu, hiển nhiên là thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Ngài ít nhất cũng làm Tam tiểu thư nghỉ ngơi hai ngày lại nói a. Nữ hài tử thân thể, càng thêm tiểu quý, cũng không thể như vậy mệt nhọc. Mặc Nhất tự nhận là chính mình thập phần cơ trí. Trước kia, Lê Mặc Ảnh làm quyết định không ai có thể thay đổi không sai, nhưng hiện tại, chỉ cần nâng ra Tam tiểu thư tới, trên cơ bản Lê Mặc Ảnh hơn phân nửa là muốn thỏa hiệp. Sao biết, Lê Mặc Ảnh quét hắn liếc mắt một cái, lại nói, ai nói. Ta muốn mang Tiểu Ly Nhi hồi tông môn đi. Ta chính mình trở về. A, cái gì? Mặc Nhất Mặc Nhị đều là vẻ mặt ngốc so biểu tình. Bọn họ chủ tử chính là trong truyền thuyết sủng thê cuồng ma kẻo mạch nha, ngày thường dính vào Tam tiểu thư bên người, sẽ đều sẽ không khai. Hiện tại cư nhiên muốn ở Tam tiểu thư hôn mê thời điểm, chính mình trộm mà hồi tông môn đi. Mặc Nhất xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thật cẩn thận mà hỏi thăm nói, chủ tử, kia. Chúng ta lần này hồi bổn tông mấy ngày. Khi nào hồi tinh diệu học viện? Nếu không làm Mặc Thất lưu lại nơi này xử lý sân. Ai nói chúng ta phải về tới? Lần này hồi tông môn lúc sau Lê Mặc Ảnh dừng một chút, đáy mắt hiện lên rẽ rủa chi sắc, nhưng thực mau cắn chặt răng, lần này trở về lúc sau, liền không qua tới. Cũng không cần lưu người ở chỗ này. A, chính là, còn chính là cái gì? Như thế nào vấn đề nhiều như vậy? Rốt cuộc ngươi là chủ tử, vẫn là ta là chủ tử. Còn không mau cút đi đi đem ta phân phó sự tình làm. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ liền tâm phiền ý loạn, nghe được bọn họ hỏi cái không ngừng, trong lòng càng là giống có một phen hỏa ở thiêu, nôn nóng vô cùng. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Thấy Lê Mặc Ảnh thật sự tức giận, Mặc Nhất Mặc Nhị chạy nhanh chạy vắt giò lên cổ, chạy như điên ra cửa. Thẳng đến rời đi sân ba dặm xa lúc sau, hai người mới không hẹn mà cùng mà thả chậm bước chân, hai mặt nhìn nhau. Đại ca, tình huống như thế nào? Chủ tử hắn cư nhiên nói không mang theo Tam tiểu thư đi, hơn nữa. Trở lại tông môn liền không hề lại đây. Này! Hai người không phải là hoàn toàn nháo phiên đi. Mặc Nhất sắc mặt trầm xuống, nghĩ đến đêm qua Lê Mặc Ảnh khi trở về tức giận tận trời bộ dáng, trong lòng cũng có chút bất an, nhưng ngoài miệng lại nói, sao có thể? Chủ tử cùng Tam tiểu thư chính là thần tiên quyến lữ, hảo thật sự. Ngươi như vậy nói bừa, để ý chủ tử rút ngươi đầu lưỡi. Mặc Nhị ủy khuất nói, này, thật không thể trách ta nghĩ nhiều a. Chủ tử liền như vậy đi luôn, không mang theo Tam tiểu thư còn chưa tính, cư nhiên. Còn muốn cho ta đi tìm Mộ Dung đại tiểu thư. Ai không biết nàng thích chủ tử a? Chủ tử không phải là thay lòng đổi dạ đi. Chương 1061 chỉ cần nàng có thể vui vẻ, một. Nói bừa cái gì đâu. Chủ tử như vậy quyết định, tự nhiên có hắn đạo lý. Há là chúng ta này đó cấp dưới có thể vọng thêm nghị luận. Còn không chạy nhanh đi làm việc. Mặc Nhất quát lớn nói. Mặc Nhị không dám lại nói, rụt rụt cổ, chạy nhanh đi rồi. Mặc Nhất nhìn hắn bóng dáng, chân mày cau lại. Tuy rằng ở những người khác trước mặt, hắn là chủ tử tôn nghiêm cùng nhân phẩm, chính là... Kỳ thật chính hắn trong lòng cũng có chút lấy không chuẩn. Chủ tử cùng Tam tiểu thư sẽ không thật xong đời đi. Kỳ thật, làm cấp dưới, ở Mộ Dung Phi cùng Hoàng Nguyệt Ly chi gian, hắn cũng càng thích người sau, nghĩ đến Mộ Dung Phi người nọ trước một bộ sau lưng một bộ tác phong, Mặc Nhất cũng không khỏi sau lưng có điểm lạnh cả người. Cùng chi tướng đối, Tam tiểu thư diện mạo thiên phú, đều không thua Mộ Dung Phi, hơn nữa làm người hào phóng, ân oán phân minh. Đều có một loại lỗi lạc xuất chúng vương giả khí độ, đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người, không chỉ có sẽ không bị so đi xuống, ngược lại có một loại hài hòa khí chẳng, cho nhau đem đối phương phụ trợ đến càng thêm lóa mắt. Đây mới là chân chính trai tài gái sắc, châu liên bích hợp. Hy vọng chủ tử đôi mắt đừng như vậy hạt, bỏ lỡ Tam tiểu thư tốt như vậy cô nương A. Mấy cái ảnh vệ rời khỏi sau, Lê Mặc Ảnh một người ở trong phòng ngồi trong chốc lát, xoay người về tới phòng ngủ. Hoàng Nguyệt Ly còn ở trên giường ngủ thật sự thục, hơn nữa từ nàng hơi thở liền có thể cảm giác được, nàng hiện tại thân thể phi thường suy yếu. Lê Mặc Ảnh lo lắng mà duỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt, ánh mắt mang theo quyến luyến, đảo qua nàng phiếm hồng gương mặt. Nếu này tiểu nha đầu phàm là có một chút thích hắn, hắn là tuyệt đối không bỏ được rời đi. Lui một vạn bước nói, mặc dù nàng không thích hắn, nhưng chỉ cần nàng không thích thượng người khác, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chính là. Hiện tại, muốn hắn trơ mắt mà nhìn nàng ở nam nhân khác trong lòng ngực lộ ra tươi cười, lại là hắn cao ngạo tự tôn sở không cho phép. Frank! Frank! Frank! Phòng ngủ cửa phòng bị người gõ vang, Mặc Tam bên ngoài cung kính mà nói, chủ tử, thuộc hạ vừa rồi đã đem ngài ý tứ báo cho Khương Viện Trưởng. Khương Viện Trưởng phái ra y y giả liền ở ngoài cửa, xin hỏi có phải hay không làm Dương y sư tiến vào? Mong mời! Lê Mặc Ảnh vội nói. Một cái dáng người mập mạp, gương mặt hiền từ lão giả vội vàng đi đến. Dương y dược sư không chỉ có là tinh diệu học viện đệ nhất y dược sư, hơn nữa ở toàn bộ Nam Thiên Vực đều là nổi danh thần y dược. Hiện tại tuổi lớn, tự giác thể lực chống đỡ hết nổi, mới tiếp thu tinh diệu học viện mời. Ngày thường hắn cũng là không ra khám, chỉ phụ trách mang mấy cái có thiên phú đệ tử, cơ hồ cùng cấp với dưỡng lão. Kết quả, hôm nay, Khương viện trưởng cư nhiên tự mình mang theo người tới. Muốn cho hắn lập tức ra ngựa, tự mình đi cho người ta xem bệnh. Dương y sư vốn là có điểm không muốn, hắn như vậy danh ý đi hề, giá trị con người chính là rất cao, sao có thể như vậy bị người quát mắng. Nhưng mà, nghe được thỉnh hắn đi người là Tinh Diệu Tông Lê Thiếu Tông Chủ, hắn lập tức liền đứng lên, một khắc cũng không dám kéo dài, vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Dương Y Dì Sư ngồi ở trước giường bệnh, chấp khởi Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, thế nàng bắt mạch. Ở hắn ngón tay đụng tới Hoàng Nguyệt Ly ra thịt nháy mắt, Lê Mặc Ảnh mày theo bản năng mà liền nhíu lại. Cứ việc biết đây là vì xem bệnh, là cần thiết, nhưng hắn trong lòng chính là cảm thấy không thoải mái. Cũng may, Dương Y Lý Sư bắt mạch tốc độ thực mau, bất quá mấy tức thời gian, liền thu hồi tay. Thế nào? Tiểu Ly Nhi từ đêm qua đến bây giờ, vẫn luôn đều ở hôn mê, đây là ra cái gì vấn đề? Lê Mặc Ảnh vội vàng hỏi. Chương 1062 chỉ cần nàng có thể vui vẻ. 2. Dương Y Lý Sư nói, Lê Thiếu Tông Chủ, thỉnh ngài không cần lo lắng, vị cô nương này mạch tương còn tính vững vàng, cũng không có bị thương, chỉ là bởi vì huyền lực tiêu hao quá lớn, mới có thể lâm vào hôn mê, chỉ cần làm nàng tiếp tục ngủ đi xuống, tự nhiên tỉnh lại, liền không có vấn đề. Thấy Lê Mặc Ảnh vẫn là cau mày, vẻ mặt lo lắng, Dương Y Lý Sư lại bổ sung nói, nếu Thiếu Tông Chủ thật sự không yên tâm nói, lão phu nơi này có một ít bổ khí tứ giai đan dược, Thiếu Tông Chủ có thể uy nàng ăn xong. Lê Mặc Ảnh tiếp nhận đan dược, lúc này mới gật gật đầu, làm phiền. Mặc Tam đưa Dương Y Dì Sư đi ra ngoài thời điểm, Dương Y Dì Sư còn ở lưu luyến mỗi bước đi mà trở về xem. Lê Mặc Ảnh túi xuống thân, đối mặt trên giường thiếu nữ khi, lãnh lệ biểu tình tức khắc hòa tan, trở nên hết sức ôn nhu. Hắn đem Hoàng Nguyệt Ly ôm vào trong lòng ngực, một bên dụ hướng nàng, một bên dùng miệng đem dược đút cho nàng. Tình cảnh này quá buồn nôn. Xem đến Dương Y Dì Sư nổi lên một thân nổi da gà. Lê Mặc Ảnh như vậy lạnh lùng cường thế nam nhân, cư nhiên còn có như vậy ôn nhu một mặt. Quả thực quá làm người chấn kinh rồi. Dương Y Dì Sư, bên này thỉnh. Mặc Tam thúc giục nói. Dương Y Dì Sư lúc này mới hoàn hồn, không dám lại xem. Trong phòng ngủ, Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhẹ nhéo Hoàng Nguyệt Ly cảm, gợi cảm môi mỏng kề sát nàng, một ngụm mà đem thủy đút cho nàng. Trong lúc hôn mê Hoàng Nguyệt Ly, có vẻ phá lệ ngoan ngoãn, hoàn toàn không có ngày thường cái loại này quật cường cùng xa cách, an an tĩnh tĩnh mà nằm ở hắn trong lòng ngực, còn ở hắn thò lại gần thời điểm, chính mình ngoan ngoãn mà khẽ mở cánh môi, mặc hắn tùy ý mà hôn môi. Ngày thường dương nanh múa vướt tiểu hồ ly, khó được trở nên như thế thuận theo, cái này làm cho Lê Mặc Ảnh trong lòng một trận rung động, căn bản khống chế không được chính mình hành động. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly như vậy phối hợp, này nước thuốc hoàn toàn không cần thiết dùng miệng tới uy. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại theo bản năng mà bỏ qua điểm này, không chỉ có dùng miệng uy nàng ăn dược, hơn nữa lại tiếp xúc đến kia mềm mại lại điểm mị cánh môi lúc sau, đình chỉ không được, một ngụm tiếp theo một ngụm, đem một chỉnh chén nước đều đút cho nàng. Kỳ thật, hắn biết rõ, qua hôm nay, hắn là vĩnh viễn đều không thể lại thân đến chính mình âu yếm vật nhỏ. Cho nên, hắn mới ích kỷ mà bắt được cơ hội này. Cứ việc đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn làm ti tiện trộm hương tặc. Lê Mặc Ảnh mới vừa uy xong dược, phòng ngủ cửa phòng lại một lần bị người gõ vang. Chủ tử, thuộc hạ đã đem Trần trưởng lão mang đến. Tông môn phi thuyền quá mức thật lớn, này phụ cận dừng không được, Trần trưởng lão đem phi thuyền ngừng ở cách đó không xa trên sườn núi. Mặc Nhất bay nhanh mà bẩm báo xong, thấp thỏm mà ngẩng đầu đi xem nhà mình chủ tử. Lê Mặc Ảnh rõ ràng nghe được hắn nói, lại không có quay đầu lại, ánh mắt còn dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt. Có như vậy trong nháy mắt, Mặc Nhất còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh đã hối hận, không chuẩn bị hồi Tinh Diệu Tông đi. Xem hắn đối Tam tiểu thư kia khó xá khó phân bộ dáng, nếu liên tiếp, làm gì còn cùng nữ hải tử bực bội đâu. Đại khái Thiếu Tông Chủ cũng hối hận phía trước như vậy xúc động đi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nhìn Hoàng Nguyệt Ly trong chốc lát, liền đem nàng phóng tới trên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, điều chỉnh tốt gối đầu vị trí. Cuối cùng, hắn viết một chương tờ giấy, đặt ở Hoàng Nguyệt Ly mép giường, liền chậm rãi đứng dậy. Chúng ta đi thôi. A, Mặc Nhất sửng sốt một chút, túi đầu đáp, là. Lê Mặc Ảnh cuối cùng nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, sau đó, như là sợ chính mình đổi ý giống nhau, đi nhanh rời đi sân, liền đầu cũng không dám lại hồi. Hắn thật vất vả mới hạ quyết tâm rời đi, quyết không thể lại ướt át bẩn thỉu. Chương 1063 chỉ cần nàng có thể vui vẻ. 3. Mặc Nhất thật không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh đây là đùa thật. Chính là, hắn cũng không có lá gan đi khuyên bảo, chỉ có thể thấp thỏm mà đi theo Lê Mặc Ảnh phía sau. Sân mặt sau cách đó không xa trên sườn núi, dừng lại một con thuyền thật lớn phi thuyền, Trần trưởng lão đang đứng ở phi thuyền bên cạnh. Nhìn thấy Lê Mặc Ảnh đến gần, Trần trưởng lão bước nhanh đón đi lên, tràn đầy lo lắng. Thiếu tông chủ, nghe nói ngài tối hôm qua đột nhiên phát bệnh. Lão phu còn lo lắng cả đêm, hiện tại thoạt nhìn, nhưng thật ra so dĩ vãng phát tác lúc sau tình huống hảo rất nhiều. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, còn không có tới kịp nói chuyện. Đồng nhiên, phía sau truyền đến một trận kinh hỉ tiếng kêu. Đại sư huynh, Mộ Dung Phi trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, đi theo Mặc Nhị tới rồi trên sườn núi, nàng vốn dĩ đi được rất chậm, vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, nhưng ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh nháy mắt, lại đột nhiên hưng phấn lên, hận không thể lập tức chạy đến hắn bên người đi. Nhưng nàng chạy chậm hai bước lúc sau, thực mau nghĩ đến chính mình trên người ăn mặc chính là lại trường lại tiên lưu tiên váy, chính là vì biểu hiện chính mình khí chất xuất chúng, phong tư phiêu dật, nếu là cùng cái ở nông thôn nha đầu giống nhau chạy loạn, không phải căn bản biểu hiện không ra nàng hơn người khí chất sao. Nhiều hạ giá A. Mộ Dung Phi chạy nhanh đổi thành tiểu thoái bộ, vòng eo khoản bãi, phong tình vạn trùng mà đi qua. Đại sư huynh, nguyên lai, thật là ngươi kêu ta lại đây. Thật sự là quá tốt. Ngươi tìm ta có chuyện gì a? Mộ Dung Phi nửa ngẩng đầu, từ dưới hướng lên trên, si mê mà nhìn hắn kia trương tuấn mỹ tuyệt luân mặt, nhỏ giọng nói. Mặc Nhị đột nhiên tới tìm nàng, nói Lê Mặc Ảnh muốn tìm nàng, nàng quả thực là thụ sủng nhược kinh. Còn có điểm không thể tin được. Bởi vì Lê Mặc Ảnh vẫn luôn đối nàng tránh chi e sợ cho không kịp, còn đã cảnh cáo nàng, không cần tùy tiện tới gần. Kết quả chạy tới vừa thấy, Lê Mặc Ảnh cư nhiên thật sự ở chỗ này. Chẳng lẽ nói là đại sư huynh đột nhiên đã nhận ra nàng hảo, tưởng cùng nàng thân cận một chút sao? Mộ Dung Phi như vậy nghĩ, thân thể liền dần dần hướng tới Lê Mặc Ảnh bên kia lại gần qua đi. Liền ở hai người thân thể sắp đụng chạm nháy mắt, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên chiều lui về phía sau một bước. Mộ Dung Phi đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân thể một thoai, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nàng vội vàng hướng bên cạnh dịch một bước, ổn định thân thể, mắt cá chân lại truyền đến một trận đau đớn, rõ ràng là vặn tới rồi. A, đau quá. Đại sư huynh, ta chân vặn tới rồi. Mộ Dung Phi đau đến sắc mặt một bạch, nhân cơ hội bắt đầu trang nổi lên đáng thương, tưởng khiến cho Lê Mặc Ảnh đồng tình. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh trong lòng hiện tại nghĩ, tất cả đều là nằm ở trên giường Hoàng Nguyệt Ly, căn bản con mắt cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Ngươi nếu tới rồi, vậy chuẩn bị xuất phát đi. Xuất phát? Đi chỗ nào? Mộ Dung Phi sửng sốt. Lê Mặc Ảnh lúc này mới quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, hồi tông môn đi. Ngươi ra tới cũng đủ lâu rồi, chơi cũng nên chơi đủ rồi. Vẫn là sớm một chút hồi tông môn, hảo hảo tu luyện, đừng ở chỗ này cấp Khương viện trưởng thêm phiền. Vừa lúc Trần trưởng lão lần này tới, ngồi phi thuyền, có thể đem ngươi mang trở về. Mộ Dung Phi vốn dĩ vẻ mặt thẹn thùng biểu tình, nghe xong lời này, tức khắc tái nhợt lên. Này! Đại sư huynh! Người đem ta gọi tới, chính là vì làm ta hồi tông môn. Nàng liều mạng lắc đầu, không, không được, ta không quay về. Ta phải ở lại chỗ này. Đại sư huynh, ngươi vì cái gì một hai phải đuổi ta đi đâu? Ta ở Vân Không Thành, cũng có thể hảo hảo chiếu cố ngươi a. Lê Mặc Ảnh lãnh đạm mà nói, ngươi muốn chạy cũng đến đi, không nghĩ đi, cũng đến đi. Mặc Nhất, Mặc Nhị, Thình đại tiểu thư thượng phi thuyền. Chương 1064 chỉ cần nàng có thể vui vẻ. 4. Mộ Dung Phi lần trước khiêu khích Hoàng Nguyệt Ly sự tình, hắn xong việc nghe nói, cũng đi hung hăng giáo huấn nàng một đốn, nàng sau lại cũng không dám đi gây chuyện. Chính là, hiện tại, hắn phải rời khỏi Tinh Diệu học viện, không thể lại đem Mộ Dung Phi cái này mầm thai họa lưu lại nơi này, nàng tu vi chính là so tiểu hồ ly còn cao không ít, liền sợ nàng sân chính mình không ở, tìm Hoàng Nguyệt Ly phiền toái, chỉ có thể đem nàng cùng nhau mang đi. Mặc Nhất Mặc Nhị nghe được mệnh lệnh, cùng nhau đi lên trước tới. Đại tiểu thư, thỉnh. Không được, các ngươi đừng tới đây. Các ngươi này hai cái ti tiện hạ nhân, cư nhiên dám như vậy đối ta. Mộ Dung Phi vẻ mặt nghiêm khắc mà quát lớn, nhưng mà Mặc Nhất Mặc Nhị lại không ăn này bộ, ngạnh kéo nàng lên thuyền. Phóng ta đi xuống. Các ngươi quá làm càn, cũng không nhìn xem chính mình thân phận. Mộ Dung Phi còn ở thét chói tai, Mặc Nhất thiếu chút nữa nhịn không được đem nàng miệng phong lên.